Chương 481 đây là Tề Nguyên. Hàng chục bóng người dừng lại, kinh ngạc nhìn bóng người trên không trung. Không ngờ, mới mấy ngày không gặp mà hắn đã mạnh lên nhiều như vậy. Người cầu sinh cấp hoàn mỹ có thể đạt đến trình độ này sao? Gần như vượt ra khỏi giới hạn của con người. Trong lúc mọi người đang nhìn, từ khu rừng nguyên sinh phía dưới lại có một người bay lên, đứng trên một cành cây cao chót vót, một giọng nói già nua vang lên, như tiếng quạ kêu, mang theo sát khí tàn nhẫn, tiểu tử, đây là do ngươi tự chuốc lấy, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đừng trách lão phu không khách khí. Tề Nguyên không hề yếu thế, ánh mắt như có kim quang lóe lên, xuyên qua chiếc mặt nạ xương trắng, như ánh sao trên bầu trời đêm. Dưới sự thúc đẩy của giáp long lân quỷ mãng, uy áp cấp hiếm có tỏa ra, một hư ảnh bàn giác âm tích giao thoát ẩn thoát hiện quanh người hắn. Giọng nói lạnh lùng vang lên, lũ chuột cống bẩn thỉu, muốn sống thêm một kiếp. Mơ tưởng. Vừa dứt lời, Tề Nguyên lao xuống với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào lão già. Năng lượng của hai bên bùng nổ, linh khí băng giá tỏa ra trong không khí như pháo hoa màu lam, nhưng khí thế khủng khiếp khiến mọi người không khỏi lùi lại, như thiên thạch va vào trái đất. Sau một đòn tấn công, cây cối xung quanh bị nghiền nát thành bột mịn, tan biến trong không khí, tạo thành đám bụi lớn bao phủ chiến trường. Daniel chạy đến từ xa, thấy vậy liền hỏi, Tề Nguyên đang giao chiến sao? Tình hình thế nào? Ezin đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa, không có ý định trả lời. Daniel cũng không thấy xấu hổ, quay sang hỏi Heather. Heather vẻ mặt ôn hòa nhưng cũng rất nghiêm túc, trả lời, không rõ, trận chiến cấp độ này đã vượt quá tầm hiểu biết của ta. Ba Chi thì rất nghi hoặc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Mọi người đều kinh ngạc, không ai trả lời câu hỏi này. Ở một góc khuất, Tim đi đến bên cạnh Trương Trọng Nhạc, lẩm bẩm, Tề Nguyên không phải người nóng nảy, cũng không phải thanh niên bốc đồng, sao lại đánh nhau vô nghĩa như vậy? Trương Trọng Nhạc liếc nhìn hắn, đáp, ai nói với ngươi vậy? Hắn là thanh niên đầy nhiệt huyết, vì sự nghiệp chung, không màng sống chết, là tấm gương cho chúng ta noi theo. Tim trợn tròn mắt, ngươi nói hắn á? Có vấn đề gì sao? Nếu hắn là thanh niên nhiệt huyết, sao lại cướp cô của ta? Còn nhận cả con gái của nàng nữa. Trương Trọng Nhạc kinh ngạc quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi, thật hay giả vậy? Ngươi đừng có hù ta. Thằng nhóc này có bạn gái rồi mà. Tim vừa thở dài vừa lắc đầu, ta, Tim, chưa bao giờ nói dối. Thằng nhóc này, đúng là có phong thái đế vương. Tim. Tim lười đôi co, nghiêm túc hỏi, họ đánh thật hay giả vậy? Không rõ, ai mà biết được. Vừa nói, Trương Trọng Nhạc vừa dùng sổ tay mê vụ cầu sinh ghi lại toàn bộ hình ảnh trận chiến. Sau đó, hắn chậm rãi nói, dù là thật hay giả, chẳng phải đều do chúng ta quyết định sao? Nghe vậy, Tim gật đầu, tuy trong lòng còn nhiều thắc mắc, nhưng hắn cũng không biết hỏi từ đâu. Khi sương mù tan đi, lão già cúi gập người, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt, Tề Nguyên cũng lùi lại mấy chục mét, khuôn mặt được che bởi giáp trụ, không nhìn ra cảm xúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một lúc sau, lão già nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, thực lực ngươi quả thật rất mạnh. Nhưng chúng ta dù sao cũng đến từ thời đại cổ xưa, ngươi có thể ngăn cản một mình ta, nhưng liệu có thể ngăn cản tất cả những người phía sau ta không? Tề Nguyên hừ lạnh, đây là thời đại của chúng ta, tất cả những thứ cổ hủ, mục nát đều phải bị quét sạch. Giọng nói kiêu ngạo vang vọng trên không trung, truyền vào tai mọi người, rõ ràng như có loa phóng thanh. Hy vọng ngươi luôn giữ được sức mạnh này. Cũng hy vọng siêu cấp căn cứ có người mạnh như ngươi. Ha ha ha, người cầu sinh nhân tộc ta đều là nhân tài kiệt xuất, chỉ một đám người nhỏ nhoi, có gì phải sợ. Hừ, vậy thì cứ chờ xem. Lão già không do dự, quay người đi về phía bắc, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Trận chiến kết thúc rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm, trận chiến cấp hoàn mỹ khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Họ luôn cảm thấy trận chiến này có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được là gì. Tề Nguyên chậm rãi đáp xuống, nhờ bộ giáp cấp hiếm có. Thân hình hắn cao lớn, thẳng tắp, mang một vẻ đẹp đặc biệt, sự kết hợp giữa chiến binh cổ đại và máy móc hiện đại. Tề Nguyên nhìn quanh đám đông, bình tĩnh nói, mọi người đến đông đủ rồi đấy. Cờ Giam bớt gật đầu, lạnh lùng hỏi, nói xem chuyện gì đã xảy ra, sao lại đánh nhau. Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc nhìn nhau, không giấu giếm gì nhiều. Tề Nguyên kể lại chuyện về cổ thôn, giới thiệu thân phận của lão già và nội dung cuộc trò chuyện. Cái gì? Hắn là người cầu sinh của thế hệ trước. Sống hơn nghìn năm. Daniel gần như hét lên. Những người khác cũng có biểu cảm tương tự. Ai nghe được tin này cũng đều ngỡ ngàng. Tim không thể tin nổi. Dù là người cầu sinh cấp hoàn mỹ, làm sao có thể sống được mấy nghìn năm? Tề Nguyên lắc đầu. Ta không rõ, tuổi thọ của người cầu sinh cấp hoàn mỹ vốn đã dài. Nếu dùng thêm một số phương pháp đặc biệt thì có thể làm được. Vậy mục đích hắn đến đây là vì siêu cấp căn cứ và căn cứ cấp 5 sao? Tề Nguyên vừa định gật đầu thì bị Cờ Giam bớt cắt ngang. Tề Nguyên, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, câu nói trung nhị vừa rồi của ngươi, đứa ngốc cũng nhìn ra có vấn đề. Tề Nguyên thầm kêu khổ trong lòng. Hắn xua tay, giải thích, ta vốn không muốn nói dối, nhân phẩm của ta, mọi người còn không tin tưởng sao? Heather mỉm cười, ôn hòa nói, chúng ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi nói xem, lão già kia đã nói gì với ngươi? Sao lại ầm ĩ đến mức này? Tề Nguyên liếc nhìn Heather, buột miệng, tỉ tỉ ngươi. Khụ khụ. Trương Trọng Nhạc giơ sổ tay mê vụ cầu sinh lên, trên đó hiển thị tin nhắn riêng của ai đó, sắp được gửi đi. Tề Nguyên nuốt nước bọt, thu lại lời muốn nói, nghiêm túc trở lại. Thực ra cuộc trò chuyện này, chúng ta đã thu được không ít thông tin hữu dụng. Nói rõ hơn đi. Tề Nguyên nhìn mọi người, rồi nhìn quanh, thấy tuyết rơi càng lúc càng dày, ánh sáng cũng rất mờ. Cho nên, hắn vung tay, phóng ra dây leo gai, tạo thành một căn cứ hình bán nguyệt, sau đó phủ thêm đèn huỳnh quang. Mọi người ngồi xuống nói chuyện, Tề Nguyên bình tĩnh nói, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, trước tiên là về thân phận của lão già. Đến nước này, Tề Nguyên không còn ý định che giấu nữa. Hắn giới thiệu sơ lược về cổ thôn và thân phận bí ẩn của lão già. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ thôn Nguyên Thủy. Hậu duệ của những người cầu sinh trước đây. Những người sống sót nghìn năm. Mỗi câu nói của hắn khiến những người còn lại càng thêm kinh ngạc. Họ từng có rất nhiều suy đoán về tên cường giả cấp hoàn mỹ bí ẩn này, từng nghĩ đến những thân phận khác thường. Nhưng họ không ngờ rằng, sự thật lại khác thường đến mức này. Daniel kinh hãi, vậy là họ đã sống nghìn năm. Sao có thể? Cấp hoàn mỹ sống được đến nghìn năm sao? Chắc là không. Tề Nguyên phủ nhận ý kiến này, chắc chắn họ đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó để một số ít người sống sót. Tim nhíu mày hỏi, vậy mục đích của họ là gì? Nền văn minh đã sụp đổ, đồng bào gần như chết hết, dù có giữ lại một số ít cường giả thì cũng làm được gì chứ? Câu hỏi này cũng là điều mà những người khác đang thắc mắc. Trải qua bao nhiêu khó khăn, vượt qua nghìn năm đến hiện tại, họ đang theo đuổi điều gì? Thế giới sương mù này, rốt cuộc có gì thu hút họ? Họ nhìn về phía Tề Nguyên, hắn là người duy nhất tiếp xúc nhiều với lão già, nếu có ai biết câu trả lời, chắc chắn là hắn. Tuy nhiên, Tề Nguyên lắc đầu, ta cũng không biết nhiều, hắn chỉ để lại cho ta một câu. Câu gì? Mọi người đồng loạt nhìn hắn. Tề Nguyên cúi đầu, giọng trầm thấp, hắn nói, họ sẽ giúp đỡ chúng ta trong khả năng. Nhưng chúng ta không thể trở thành bạn bè. Ý gì vậy? Ba Chi không kìm được hỏi, hắn vẫn chưa hiểu gì. Vừa muốn giúp chúng ta, lại vừa không cùng phe với chúng ta. Không giống Ba Chi, những người còn lại đều là người trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn. Cờ Giam bớt suy nghĩ một chút, rồi nói, có lẽ họ không có ác ý, đó là việc họ cần làm, chắc chắn sẽ có xung đột lợi ích với chúng ta. Tim bổ sung, hơn nữa, đây là xung đột không thể hòa giải. Những người khác cũng hiểu rõ, gật đầu đồng tình. Ezin, người phụ nữ lạnh lùng, vắt chéo đôi chân thon dài, mũi chân trắng nõn khẽ đung đưa, lạnh lùng nói, xung đột lợi ích với chúng ta. Đơn giản là tài nguyên, thời cơ, dân số thôi. Nghe vậy, Tề Nguyên hơi biến sắc, nhìn nàng thật sâu. Rồi hắn nói, ta đồng ý với ý kiến này, xét theo những việc hắn làm, rất có thể liên quan đến dân số. Ồ, sao ngươi lại phán đoán như vậy? Trương Trọng Nhạc tò mò hỏi. Tề Nguyên bình tĩnh nói, trước khi đánh nhau, chúng ta đã có một đoạn trò chuyện. Hắn cho chúng ta một tin tốt, cũng nói rõ việc hắn sẽ làm tiếp theo. Tin tốt gì? Việc gì? Tề Nguyên gõ nhẹ lên bàn. Cười hỏi, nói đúng hơn là một tin tốt và một tin xấu. Các ngươi muốn nghe tin nào trước? Bảy ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, thấy không khí căng thẳng, Tề Nguyên vẫn cười nói, vậy nói tin xấu trước. Tin xấu là, trưởng thôn nói rằng hắn sẽ không hợp tác với chúng ta, đồng thời sẽ tiếp tục tấn công và cướp đoạt căn cứ cấp 5, giết những người cầu sinh của chúng ta. Câu nói này khiến không khí trong phòng lập tức đóng băng. Cứ tưởng là bạn bè, không ngờ lại nhanh chóng trở mặt như vậy. Daniel cười khổ. Rõ ràng không muốn đối đầu với họ, nhưng lại không thể tránh khỏi. Tề Nguyên nói tiếp, nhưng họ cũng không giết người bừa bãi. Ý ngươi là sao? Thứ nhất, họ sẽ không cướp căn cứ phụ, chỉ cướp căn cứ chính có thể thăng cấp. Thứ hai, họ chỉ phái chiến lực cấp hoàn mỹ trở xuống, và chỉ giết người cầu sinh cấp ưu tú trở xuống. Cuối cùng, hắn hứa sẽ không đối đầu với những thế lực đỉnh cao như chúng ta, vì chúng ta là hy vọng của những người cầu sinh này. Nói đến đây, mọi người đều hiểu ý. Một lúc sau, Cờ Giam bớt chậm rãi nói, loại bỏ kẻ yếu, chọn lọc tinh anh. Hành động của lão già rất rõ ràng, chính là muốn cướp đoạt những người cầu sinh tầng lớp thấp của thế hệ này. Ngoài lý do đào thải này ra, rất khó nghĩ đến khả năng nào khác. Vì vậy, người mới đánh nhau với hắn, để những người cầu sinh bình thường thấy rõ sự đối đầu giữa hai bên. Cờ Giam bớt nói xong, nhìn Tề Nguyên, bình tĩnh hỏi. Tề Nguyên gật đầu, rồi lại lắc đầu, đó là một phần lý do, thể hiện thái độ với những người cầu sinh. Cho họ biết, không chỉ có họ bị tấn công, mà những người cầu sinh cấp cao như chúng ta cũng đối đầu với họ, thậm chí còn xảy ra xung đột cấp hoàn mỹ. Trương Trọng Nhạc hỏi, vậy còn lý do khác? Lý do khác là để thể hiện thái độ với bọn họ. Ánh mắt Tề Nguyên thay đổi, trở nên sâu thẳm hơn, ta không dám chắc, người nào trong số họ cũng giống như lão già, có thể bình tĩnh nói chuyện hợp tác với chúng ta. Trương Trọng Nhạc trầm giọng, vậy nên, chúng ta phải thể hiện sức mạnh đủ lớn để uy hiếp bọn họ. Nội dung tin xấu khiến không khí trở nên nặng nề. Dù sao, đối thủ của họ là cường giả của thế hệ trước, là những lão già sống hơn nghìn năm. Họ không biết gì về những người này, không biết thực lực của họ thế nào, cũng không rõ họ có thủ đoạn gì. Họ chỉ có hai ưu thế. Một là số lượng đông hơn, hai là, họ là người cầu sinh của thế hệ này, có căn cứ và hệ thống, họ mới là nhân vật chính của thời đại này. Không khí đang ngột ngạt, Trương Trọng Nhạc chủ động nói tin xấu xong rồi, giờ nói tin tốt đi. Mọi người lại tập trung tinh thần, nhìn về phía Tề Nguyên. Được, vậy nói tin tốt. Tề Nguyên không khách sáo, duỗi lưng, đổi tư thế thoải mái hơn, rồi nói, tin tốt là về việc tăng cường thực lực, lão già đã cho chúng ta phương pháp tu luyện. Cái gì? Tu luyện? Ý gì vậy? Ta có nghe nhầm không? Gần như tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Dưới ánh mắt dò hỏi của mọi người, Tề Nguyên gật đầu, khẳng định lại một lần nữa, các ngươi không nghe nhầm, chính là tu luyện. Vừa nói, hắn vừa lấy ra hai thứ từ trong nhẫn không gian. Đều là thứ mà Trương Trọng Nhạc quen thuộc linh cầu đo thiên phú, và trận pháp tu luyện được khắc trên vỏ cây. Đây là gì? Tề Nguyên đưa hai thứ đó cho mọi người xem. Sau đó, hắn giải thích ý nghĩa, cách sử dụng và tác dụng của linh cầu đo thiên phú và trận pháp tu luyện. Nghe xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả Cờ Giam Bớt cũng sững sờ hồi lâu. Bà Trì há hốc mồm, hỏi, thứ này thật sự có thể dùng để tu luyện á? Không lẽ chúng ta sắp thành tiên rồi sao? Thành tiên thì không đến mức, nhưng có thể tăng tốc độ tăng cường thực lực. Đang nói, Cờ Giam Bớt bỗng kêu lên, nhìn linh cầu đo thiên phú trong tay, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tể Nguyên. Hắn nói một mình, nhưng lại có ý riêng, dạo này, có một kẻ đeo mặt nạ, dắt theo một con chó, ngày nào cũng cầm quả cầu đá này đi dạo ở khu vực số 1, hình như là người của khu vực số 7 các ngươi đúng không? Cái này, Ezin cũng nhíu mày, nói, ta cũng thấy ở khu vực số 6, đúng là người của khu vực số 7, hình như là tên đầu lĩnh gì đó của vệ binh. Có phải Tề lãnh chúa không? Không chỉ hai người họ, những người khác cũng lên tiếng. Hình như đúng là có, ta cũng thấy ở khu vực số 2. Hôm qua ta còn thấy hắn ở khu vực số 3, dẫn theo một đám người đi về phía khu vực số 7. Ra là tên đó tên là đầu lĩnh, mấy hôm trước hắn còn mua mấy nô lệ của ta, ta còn tưởng hắn có sở thích gì đặc biệt. Không ngờ lại là Tề lãnh chúa, đi tìm kiếm thiên tài. Chật chật chật, ra tay thật tàn nhẫn, răng lưới khắp siêu cấp căn cứ. Đúng vậy, suýt chút nữa hắn đào người ngay trong nhà chúng ta. Nghe mọi người nói, chán Tề Nguyên không khỏi lấm tấm mồ hôi. Hắn không ngờ chuyện này lại bị bại lộ, khiến hắn có chút khó xử. Nhưng dù sao cũng không thể mất mặt, Tề Nguyên vẫn cố gắng giải thích. Khụ khụ, ta chỉ sợ thiên tài bị bỏ phí, nên mới giúp đỡ mọi người thôi. Trương Trọng Nhạc càng nghĩ càng tức, giận dữ nói, vậy chúng ta còn phải cảm ơn ngươi à? Không cần phải khách sáo, ta rất yên tâm về các vị ở đây, sau này sẽ thường xuyên quan tâm hơn. Mọi người nhất thời cạn lời. Họ chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, ngay cả Cờ Giam Bớt luôn bình tĩnh cũng phải giật khóe miệng. Họ không thể tưởng tượng nổi, gần đây Tề Nguyên đã vơ vét bao nhiêu nhân tài từ các khu vực của họ. Ezin ánh mắt long lanh, mũi chân trắng nõn khẽ đung đưa trong đôi giày, khuôn mặt lạnh lùng lại mang theo chút quyến rũ, nói, Tề lãnh chúa, ngươi mang người từ khu vực số 6 của ta đi, có thể trả lại hai người không? Tề Nguyên liếc nhìn nàng, bĩu môi, người trong siêu cấp căn cứ được tự do đi lại, họ đều có thẻ căn cước khu vực số 7, vậy chắc chắn là người của khu vực số 7 rồi. Ezin liếc hắn một cái, không nói gì thêm. Họ đều biết, những người này đã vào tay Tề Nguyên thì khó mà quay lại. Vậy, quả cầu đá này là dùng để đo thiên phú sao? Cờ Giam Bớt nghịch quả cầu, một con số hiện lên. 97. Đây là gì? Cờ Giam Bớt không hiểu, quay sang nhìn Tề Nguyên. Tề Nguyên nuốt nước bọt, thiên phú khá đấy, chúc mừng chúc mừng. Tim cũng thử, 94, hình như hơi thấp. Daniel kêu lên, mẹ kiếp, sao ta chỉ có 92? Thứ này bị hỏng à? Hay dùng càng nhiều càng giảm? Bà Trì cười toe toét, ta 95, hình như cũng được, lúc kiểm tra ta còn chưa được cao như vậy. Ezin cũng thử, cũng là 95. Trong số họ, chỉ có Trương Trọng Nhạc và Heather là có điểm số thấp, Trương Trọng Nhạc chỉ được hơn 80 điểm, đã đo từ trước rồi, giờ thấy điểm của mọi người, tâm trạng hắn lại càng tệ hơn. Còn Heather, thấp nhất trong số họ, chỉ được 82 điểm. Số điểm này, ở căn cứ của Tề Nguyên chỉ được coi là cấp B, ngay cả bí chiến cuộc cũng không vào được. Mọi người thử xong, lại nhìn về phía Tề Nguyên. Tim hỏi, có thể sản xuất hàng loạt không? Tề Nguyên gật đầu, cười nói, chế tạo không khó, nguyên liệu cũng không đắt, nhưng không nên làm quá nhiều. Lý do không nên làm quá nhiều thì ai cũng hiểu. Nếu linh cầu đo thiên phú chỉ nằm trong tay họ, họ có thể độc quyền về việc đánh giá thiên phú. Họ có thể làm giống như Tề Nguyên, dựa vào khả năng tiên tri, chiêu mộ những người có thiên phú cao. Chờ chiêu mộ đủ rồi, lại chia cho các thế lực khác một ít. Tề Nguyên không nói nhiều về vấn đề này, hắn nói thẳng, ta tặng mỗi người 10 linh cầu đo thiên phú, muốn dùng thế nào thì tùy. Biết được thiên phú rồi, tiếp theo là vấn đề tu luyện. Mọi người đều hào hứng, ánh mắt sáng rực nhìn Tề Nguyên. Linh cầu đo thiên phú chỉ là món khai vị, còn món chính là trận pháp tu luyện. Tề Nguyên đã giới thiệu qua tác dụng của trận pháp tu luyện, giờ họ thực sự quan tâm là, liệu có thể sản xuất hàng loạt loại trận pháp này hay không? Nhìn ánh mắt mong chờ của họ, Tề Nguyên bất lực lắc đầu. Hiện tại chỉ có 3 loại trận pháp tu luyện là cấp tốt, cấp ưu tú, cấp hy hữu, cấp càng cao thì càng khó chế tạo, ngay cả trận pháp cấp thấp cũng không chế tạo nhanh được. Nên ít nhất trong thời gian ngắn, không thể sản xuất hàng loạt. Nghe vậy, mọi người đều có chút thất vọng. Lúc này, Cờ Giam bớt hỏi, có thể bán kỹ thuật không? Ta có thể mua. Câu hỏi này khiến mắt mọi người sáng lên. Tề Nguyên nhíu mày, suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, bản vẽ cấp tốt và cấp ưu tú. Ta có thể tặng cho các ngươi, nhưng cấp hy hữu thì các ngươi phải mua. Sự hào phóng của Tề Nguyên nằm ngoài dự đoán của mọi người, niềm vui đến quá bất ngờ. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn nhắc nhở, ta chỉ cần vật liệu cấp hoàn mỹ. Nếu là linh văn thông thường, Tề Nguyên tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người khác. Nhưng trận pháp tu luyện thì khác, một mặt vì trận pháp tu luyện quá quan trọng, nếu cứ giữ khư khư trong tay, khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặt khác, vì trận pháp tu luyện là linh văn tổ hợp, gần như đã được thay đổi hoàn toàn. Dù có đối chiếu với linh văn cơ bản, Tề Nguyên cũng khó mà phân giải được chúng. Nên hắn không lo lắng việc tiết lộ các linh văn khác. Cuối cùng, hắn có thể nhân cơ hội này để bán bản vẽ trận pháp tu luyện, vừa khiến người khác nợ hắn một ân tình, vừa thu thập tài nguyên, một mũi tên trúng 3 đích. Và cuối cùng, 7 người đứng đầu các khu vực gần như không do dự, đều đồng ý mua trận pháp tu luyện cấp hy hữu. Họ đều rất hào phóng, không tiếc vật liệu cấp hoàn mỹ. Cờ Giam bớt cho 10ml cốt tủy dịch, Tề Nguyên vui vẻ nhận lấy. Daniel đưa nguyên liệu băng thuộc tính cấp hoàn mỹ. Tim đưa nguyên liệu độc thuộc tính cấp hoàn mỹ. Heather đưa nguyên liệu thủy thuộc tính, Trương Trọng Nhạc đưa nguyên liệu thổ thuộc tính. Nguyên liệu mà Ba Chi và Ezin đưa thì khá đặc biệt. Ba Chi không đưa nguyên liệu, mà đưa một loại phân và nước tiểu. Thực lực chủ yếu là cấp tốt, chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ. Cờ Giam bớt cũng vậy, chỉ dẫn theo 2 kỵ sĩ đoàn là Tường Vi và Diệu Nhật, ngoài các tiểu đội tinh nhuệ, còn có 200 thành viên kỵ sĩ đoàn cấp tốt. Các khu vực khác cũng tương tự. Nhưng tổng hợp lại, đây là một lực lượng cực kỳ hùng hậu, mọi người tập trung bên ngoài khu vực số 4. Sau khi gật đầu ra hiệu với nhau, liền bao vây toàn bộ khu vực này. Đội ngũ được trang bị tinh nhuệ, với thực lực mạnh mẽ, nhanh chóng tiến hành điều tra và dọn dẹp toàn bộ khu vực số 4. Hành động này không chỉ khiến các thế lực lớn nhỏ trong khu vực khiếp sợ, mà còn khiến các khu vực khác kinh ngạc. Không hề có báo trước, một chiến dịch quy mô lớn nhắm vào cả một khu vực lại đột nhiên diễn ra. Tề Nguyên không tham gia hành động, hắn đi thẳng đến trung tâm khu vực số 4. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn sôi máu. Bẩn thỉu, đổ nát, máu me, hôi hám không đủ để hình dung khung cảnh này, nó giống như một địa ngục trần gian. Các ngành nghề chủ yếu ở đây đều là màu đen, bao gồm mại dâm, cờ bạc, buôn bán nô lệ, cướp bóc. Bước vào một cửa hàng nô lệ lớn, bên trong là đủ loại người cầu sinh. Từ 15 đến 65 tuổi, nam nữ già trẻ, bị lột sạch quần áo, nhốt trong lồng như súc vật, run rẩy không ngừng. Ánh mắt họ đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại sự chết lặng và đờ đẫn. Một số người, chắc là vừa bị bắt vào, đang gào thét thảm thiết, muốn trốn khỏi đây. Nhưng thứ chào đón họ chỉ là những trận đòn roi tàn nhẫn. Tề Nguyên nhìn mọi người xung quanh, lửa giận dâng trào, không thể tưởng tượng nổi. Trong siêu cấp căn cứ lại tồn tại một địa ngục trần gian như vậy. Đằng sau, một giọng nói vang lên. Tề lãnh chúa, xem ra đề nghị của ngươi rất chính xác. Ezin bước đến với đôi giày cao gót thanh mảnh, khoe đôi chân dài trắng nõn, khuôn mặt lạnh lùng. Nhìn cảnh tượng xung quanh, sắc mặt nàng cũng rất khó coi. Tề Nguyên giọng khàn khàn, trầm giọng nói, nếu không có luật pháp và đạo đức ràng buộc, lòng người mới là vực sâu đáng sợ nhất, rơi vào đó sẽ không thể thoát ra được. Ezin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mọi người xung quanh. Một nhân viên cửa hàng chạy đến, cúi đầu chào, hai vị, không biết có nhu cầu gì. Cứ nói với ta, nô lệ thương hội Hắc Nguyệt, của chúng tôi là chợ buôn bán nô lệ lớn nhất siêu cấp căn cứ, chỉ cần các vị muốn, chúng tôi đều có. Tề Nguyên nhìn cũng không thèm nhìn hắn, bình tĩnh nói, vậy ngươi nói xem, ở đây có những loại người nào? Nhân viên cửa hàng không để ý thái độ khinh thường của Tề Nguyên, vẫn nhiệt tình giải thích. Chỗ chúng tôi cái gì cũng có minh tinh thời đại trái đất, tiểu thư nhà giàu, hot boy hot girl trường học, quý bà, đủ mọi ngành nghề, như học sinh, giáo viên, y tá, người mẫu. Tề Nguyên nhàn nhạt nhìn hắn, vậy chỗ các ngươi có tổng cộng bao nhiêu nô lệ? Cái này. Nhân viên cửa hàng có chút khó xử, khoảng hơn vạn người, ta cũng không đếm rõ. Mỗi ngày đều có người đến người đi. Hơn vạn người, Tề Nguyên ngoài mặt không có chút biến sắc, nhưng trong lòng lại dậy sóng, hắn hỏi, chủ yếu bán cho ai? Các thế lực khắp nơi đều mua, háo sắc thì mua thiếu nữ xinh đẹp, cần chiến lực thì mua người cầu sinh mạnh mẽ, cần lao động thì mua nam giới trưởng thành. Nhân viên cửa hàng giải thích, nhưng cũng có chút kỳ lạ, vị khách này, sao câu hỏi của ngươi khác với những người khác vậy? Tề Nguyên không để ý, nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi, nô lệ của các ngươi lấy từ đâu ra? Câu hỏi này càng khiến nhân viên cửa hàng nghi ngờ, hắn thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ngươi không phải đến mua đồ, mà là đến gây sự phải không? Vừa dứt lời, một đám người vạm vỡ từ bốn phương tám hướng bao vây, khoảng hơn 20 người. Chắc là bảo vệ của nơi này. Tề Nguyên và Ezin không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn họ. Đang đối mặt nhau, cánh cửa lớn bị đá văng, đội thanh lý xuất hiện. Nghe thấy tiếng động, nhân viên cửa hàng hừ lạnh, hôm nay là ngày gì vậy, liên tục có người đến phá quán. Nói xong, hắn ra hiệu cho đám bảo vệ, quát, đừng để tên nào chạy thoát, bắt hết lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, thì những chiến binh được trang bị tinh nhuệ đã tràn vào. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người, họ cúi đầu chào một nam một nữ. Chào hai vị lãnh chúa. Ta là đội trưởng đội vệ binh số 5 của team đại nhân, có cần dọn dẹp nơi này không? Người đến là một đội thuộc hạ của team, thấy hai người họ thì cung kính vô cùng. Tề Nguyên vung tay, nói, dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hắn bước ra ngoài, để lại một bóng lưng lạnh lùng. Bên trong cửa hàng nô lệ, giọng nói ngạo mạn của nhân viên cửa hàng dần trở nên run rẩy. Các vị đại gia, các vị đại gia, có phải hiểu lầm gì không? Chúng ta sẽ sửa. Bước ra khỏi cửa hàng, nhìn bầu trời không mấy sáng sủa, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Dọn dẹp khu vực số 4 quả là một quyết định đúng đắn, càng lúc càng nhiều người xuất hiện trên đường phố. Trong đó, chiến lực của Tề Nguyên là rõ ràng nhất, liếc mắt là nhận ra ngay. Vì trong căn cứ, tất cả những người chính thức chiến đấu đều được trang bị một linh thụ ong, nên mỗi người đều có dây leo gai hỗ trợ chiến đấu. Dưới sức mạnh áp đảo, những thế lực nhỏ này không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, tất cả đều bị dọn dẹp nhanh chóng. Từ đường lớn đến khu thương mại trung tâm, không bỏ sót nơi nào. Có một số người định trốn khỏi khu vực số 4, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều người canh gác, bao vây toàn bộ khu vực, không cho bất cứ ai rời đi. Cũng có một số thế lực trung bình muốn dựa vào quan hệ để chạy trốn. Nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời chắc nịch, không được, lần này ta không quyết định được. Hành động này là do những người đứng đầu các khu vực lớn cùng bàn bạc và quyết định, cũng do họ toàn quyền phụ trách. Một cuộc điều tra triệt để, giải phóng toàn bộ khu vực số 4. Cuộc thanh lý này kéo dài hơn 8 tiếng, bắt giữ hơn 2.600 thế lực nhỏ, số lượng tội phạm hơn 60.000 người. Số người được giải cứu cũng lên đến hơn 120.000 người. Còn những người bình thường ở lại khu vực số 4, không phân biệt tốt xấu, thì nhiều vô số kể. Tuy nhiên, tài sản và tài nguyên thu được từ cả một khu vực lớn, lại chỉ có chưa đến 6 triệu linh tệ. Mọi người đều cảm thấy khó tin. Hành vi xấu xa như vậy, ngành nghề đen tối như vậy mà thu nhập lại ít ỏi đến thế. Một mặt là do họ làm ăn phi pháp, năng lực kém. Mặt khác, cũng cho thấy các khu vực khác chắc chắn có thế lực ngầm nhúng tay vào, chuyển bớt tài sản đi. Nhưng họ không định điều tra thêm. Nếu điều tra ra được điều gì quan trọng, mọi người sẽ rất khó xử. Biết đâu bản thân các khu vực lớn cũng được hưởng lợi từ khu vực số 4 không ít. Tổng cộng có 120.000 người bị hại, 8 khu vực lớn chia nhau, mỗi khu vực nhận một số người về an trí. Tất cả những người ở lại khu vực số 4 đều bị đuổi đi, đến các khu vực khác. Còn hơn 60.000 tên tội phạm, tất cả đều bị giam giữ, chờ xử lý. Tất cả nhà cửa, công trình trong khu vực số 4, Tề Nguyên đều dùng dây leo gai dọn dẹp sạch sẽ. Ngay cả gạch lát đường cũng bị đào lên. Cuối cùng chỉ còn lại nền đất trống. Sau khi bàn bạc, 8 người quyết định giao khu vực số 4 cho họ toàn quyền quản lý, xây dựng một học viện cao cấp dành cho người cầu sinh. Để tăng tốc độ xây dựng, toàn bộ đội thi công của căn cứ tạm thời được chuyển đến khu vực số 4. Cộng thêm 60.000 lao động miễn phí, mỗi ngày làm việc 16 tiếng, chắc chắn sẽ sớm hoàn thành. Sau khi tính toán, đội thi công đưa ra con số chính xác một tháng, nhưng điều kiện tiên quyết là 60.000 tên tội phạm này phải ngoan ngoãn, làm việc chăm chỉ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Về việc này, những người đứng đầu các khu vực lớn đều nói, cứ việc sai khiến, nếu có kẻ nào không nghe lời, cứ chém đầu chúng thành 16 khúc. một công trình xây dựng học viện với khí thế ngất trời chính thức được triển khai ở khu vực số 4. Tề Nguyên trở về khu vực số 7, tìm An Trường Lâm. Trường Lâm, những người có thiên phú cao mà gần đây chúng ta tìm được, đều đã đưa về căn cứ hết chưa? An Trường Lâm đẩy xe lăn, cung kính đáp, chưa, ta không có nhiều quyển trục truyền tống như vậy. Tề Nguyên gật đầu, hắn biết từ khi cửa hàng công cộng bị đóng cửa, không còn nguồn cung cấp quyển trục truyền tống, việc di chuyển người rất bất tiện. Ngay cả hắn, khi dùng quyển trục truyền tống cũng phải rất cẩn thận. Đại khái đã tập hợp được bao nhiêu người? Thiên phú đạt đến trình độ nào? An Trường Lâm trả lời trôi chảy, dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của Tề đại ca, tổng cộng có 1 người cấp S, 3 người cấp A, 325 người cấp B. Tề Nguyên nhíu mày, kinh ngạc, có cả người cấp S nữa sao? An Trường Lâm gật đầu, nhưng cấp S đó muốn gia nhập đội vệ binh, đã theo đội vệ binh của vệ binh cục, bắt đầu tham gia công tác bảo vệ khu vực số 7 rồi. Tề Nguyên nhíu mày, là tự nguyện gia nhập, hay do đầu lĩnh ép buộc? Đây là thiên tài có thiên phú trên 95, đạt cấp S, Tề Nguyên rất coi trọng, không thể để cấp dưới làm bừa được. Hiện giờ, trên toàn bộ đảo căn cứ, chỉ có 3 người đạt cấp S, là Tề Nguyên, Trương Vĩ và Hoắc Thối. Ít nhất cũng là cấp độ đội trưởng thám hiểm, đều là cường giả có thể độc lập gánh vác một phương. Giờ lại xuất hiện người thứ tư đạt cấp S, Tề Nguyên không nỡ để cậu ta ở vệ binh cục. An Trường Lâm cười khổ, Tề đại ca cũng biết, 3 người họ không dám làm vậy đâu, là do cậu ta đó tự quyết định. Nghe vậy, Tề Nguyên giãn lông mày. Có quyền trục khống chế, 3 người kia không dám làm trái ý hắn, hơn nữa cũng biết phân biệt nặng nhẹ, không thể làm bậy. Hắn hỏi, ngươi đã gặp hắn ta chưa? Cảm thấy thế nào? Thích hợp ở đâu? An Trường Lâm bình tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên, thực ra ta đã gặp rồi, ta nghĩ, cậu ta thích hợp ở lại vệ binh cục hơn. Vì sao ngươi lại nói vậy? Tề Nguyên cũng hơi ngạc nhiên. An Trường Lâm giải thích, ta nhớ hắn đã nói một câu khiến ta ấn tượng mãi. Câu gì? Hắn nói, dù chúng ta sống trong bóng tối, vẫn phải hướng về ánh sáng, và mang đến hy vọng cho người khác. Câu nói này khiến Tề Nguyên ngẩn người, hắn đó bao nhiêu tuổi? Chưa đến 15, qua sinh nhật năm nay là 15. Tề Nguyên nhíu mày, nhỏ như vậy, chắc là đi cùng cha mẹ. Vâng, nhưng cha và chú của hắn đã chết trong vụ bạo loạn ở khu vực số 4, chỉ còn mình hắn sống sót. Ra vậy, Tề Nguyên cảm thấy xúc động, cảm xúc lẫn lộn. Một thiếu niên 14 tuổi, trải qua bao nhiêu khó khăn trong thế giới sương mù, chứng kiến sự xấu xa của con người ở khu vực số 4, cha và chú đều qua đời, vậy mà vẫn có thể nói ra những lời tràn đầy năng lượng như vậy. Lúc này, Tề Nguyên đã hiểu vì sao An Trường Lâm lại nói hắn thích hợp ở lại cục cảnh vệ. Cục cảnh vệ do sói, ông già, tay đen đứng đầu, suy cho cùng cũng chỉ là cơ quan tư pháp được thành lập theo lệnh của Tề Nguyên, cho nên, nó không có bất kỳ tín ngưỡng nào làm chỗ dựa. Có lẽ, hắn thực sự thích hợp ở lại cục cảnh vệ. Vậy thì cứ để hắn ở lại. Tề Nguyên lẩm bẩm, không ép buộc cậu bé nữa. Hắn chỉ hỏi thêm một câu, thiếu niên đó tên là gì? An Trường Lâm nhanh nhỏ đáp, hắn tên là Chu Ngự Hoành. Tề Nguyên gật đầu, bình tĩnh nói. Ta nhớ rồi, bảo sói và những người khác phải bồi dưỡng hắn cho tốt, nếu không, thì 3 người họ cứ xử lý mình đi. Ặc, An Trường Lâm nuốt nước miếng, nghiêm túc đáp, ta sẽ chuyển lời cho họ. Đúng rồi, ngoài những nhân tài chiến đấu này, còn chiêu mộ các loại nhân tài khác không? Cũng có không ít, theo yêu cầu của đại ca, chúng ta đang tích cực chiêu mộ các loại nhân tài, bao gồm chế tạo, chữa bệnh, giảng dạy, kiến trúc, các loại kỹ năng. Kết quả thế nào? An Trường Lâm ngẩng đầu suy nghĩ một chút, rồi đáp. Tổng cộng có 12.068 người đồng ý gia nhập căn cứ, cũng vì lý do quyển trục truyền tống nên chưa thể đưa về đảo căn cứ. Tề Nguyên gật đầu, chờ sau khi trở về, ta sẽ đưa truyền tống trận định vị cho ngươi, đến lúc đó sắp xếp cho họ về căn cứ. Nói xong, Tề Nguyên hỏi thêm về tình hình căn cứ cấp 5, biết mọi việc đều thuận lợi, hắn cũng không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp quay về căn cứ. Lúc này, trong lòng hắn luôn nghĩ về một việc, đó là truyền tống trận định vị. Hắn đã nhiều lần gặp nguy hiểm vì vấn đề di chuyển người. Nếu chỉ dựa vào quyển trục truyền tống để di chuyển, thì ai cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Lâu như vậy rồi, viện nghiên cứu chắc đã nghiên cứu ra được rồi. Về đến đảo căn cứ, Tề Nguyên vội vã đi vào không gian thụ giới. Lúc này, Uông Nghệ Tuệ đang ở phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu, chế tạo huyết mạch dược tề. Thấy Tề Nguyên đến, nàng cũng không đứng dậy chào hỏi, mà tiếp tục hoàn thành công việc. Tề Nguyên cũng không vội, ngồi xuống ghế chờ đợi. Mười mấy phút sau, Uông Nghệ Tuệ mới hoàn thành công việc. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đặt dụng cụ xuống, quay đầu nhìn Tề Nguyên. Xong rồi à? Thuận lợi chứ? Uông Nghệ Tuệ liếc hắn, đứng dậy rót cho mình một cốc nước, uống cạn 2 cốc lớn mới lên tiếng. Nếu là người khác, dám đến làm phiền ta lúc ta đang làm thí nghiệm, ta đã sớm đá bay ra ngoài rồi. Tề Nguyên giật khóe miệng, mặt mày tối sầm. hắn phát hiện nhân viên ngày càng không ra gì, còn dám đá hắn nữa chứ? Còn đâu uy nghiêm của lãnh đạo nữa? Thở dài, Tề Nguyên quyết định nói chuyện chính sự trước, dạo này nghiên cứu thế nào? Có đột phá mới không? Uông Nghệ Tuệ xua tay, vẫn là mấy nội dung cũ, chỉ là gần đây săn được một số loài dã thú mới, nên có thêm một số hạng mục mới. Ồ, dã thú cấp hy hữu? Loài gì vậy? Uông Nghệ Tuệ cười bí hiểm, một loài rất béo, rất ngốc, số lượng lại còn rất nhiều. Ong Hắc Hổ. Tề lão bản, nếu ngươi do dự một chút rồi nói, ong chúa Hắc Hổ chắc sẽ không giận dữ như vậy đâu. Đang nói, Tề Nguyên nghe thấy tiếng vù vù. Nhưng chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy ong đâu. Ồ, Hắc Béo cũng ở đây à? Tề Nguyên tò mò nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Nó ở đây. Uông Nghệ Tuệ cười đứng dậy, mở cánh cửa bên cạnh. Bên trong là một phòng thí nghiệm, bày la liệt dụng cụ tinh vi và các loại bình lọ chứa đầy linh dịch, máu. Trong phòng có một bồn tắm lớn chứa đầy máu đỏ tươi, nhưng không hề có mùi tanh, ngược lại còn có mùi thơm kỳ lạ. Hắc Béo với thân hình mập mạp đang yên lặng ngâm mình trong đó. Đôi cánh nhỏ của nó không ngừng vỗ, trông có vẻ bất lực. Đây là... Uông Nghệ Tuệ giải thích, gần đây, bí chiến cuộc săn được một ong chúa Hắc Hổ cấp hy hữu, đã mang xác của nó đến đây. Ta đang thử xem, Hắc Béo vẫn luôn kẹt ở đỉnh phong cấp ưu tú, liệu có thể dùng huyết mạch cấp hy hữu để cưỡng ép nâng nó lên cấp hy hữu không? Tề Nguyên có chút kích động, kết quả thế nào? Uông Nghệ Tuệ lắc đầu, buồn bực nói, không được thuận lợi lắm. Nghe vậy, Tề Nguyên ngạc nhiên, khó hiểu hỏi, ta thấy rất lạ, lẽ ra, Hắc Béo đã thức tỉnh huyết mạch ong hoàng, lại có cả đàn ong làm hậu thuẫn, sao lại không đột phá được? Uông Nghệ Tuệ xua tay, giải thích, thành công cũng vì huyết mạch, thất bại cũng vì huyết mạch. Ý ngươi là sao? Nếu là huyết mạch ban đầu của nó, có khi giờ nó đã đột phá rồi. Uông Nghệ Tuệ nhìn ong chúa Hắc Hổ trong bồn tắm với ánh mắt thương hại, vấn đề là ở huyết mạch. Sau khi có được huyết mạch ong hoàng, nó phải đột phá theo yêu cầu của ong hoàng. Đáng tiếc là huyết mạch của nó quá mỏng manh, không đủ để hỗ trợ nó đột phá. Vì vậy, dù linh khí tích lũy đã đạt cấp hy hữu, thể chất cũng đạt đến giới hạn, nhưng cấp độ vẫn không thể đột phá. Nghe đến đây, Tề Nguyên đã hiểu rõ nguyên nhân, hắn nhíu mày. Có cách nào giải quyết không? Uông Nghệ Tuệ gật đầu, có một cách. Nhưng Hắc Béo không đồng ý. Tề Nguyên nhíu mày, vội hỏi, cách gì? Có thể đột phá cấp hy hữu mà sao nó lại không đồng ý? Hai. Uông Nghệ Tuệ thở dài, huyết mạch không đủ thì chiết xuất huyết mạch. Sau khi Hắc Béo thức tỉnh huyết mạch ong hoàng, trong số con cháu của nó, cũng có không ít ong Hắc Hổ thừa hưởng một phần huyết mạch ong hoàng. Những ong Hắc Hổ này thường mạnh hơn, tốc độ đột phá cũng nhanh hơn, hầu như đều đạt đến cấp ưu tú. Nhưng chúng có chung một nhược điểm kẹt ở đỉnh phong cấp ưu tú, không thể đột phá lên cấp hy hữu. Cách ta nói là giết hết những ong Hắc Hổ có huyết mạch ong hoàng, chiết xuất huyết mạch của chúng, giúp Hắc Béo đột phá trước. Đáng tiếc, tên mập này không đồng ý. Nói xong, Uông Nghệ Tuệ bất lực lắc đầu. Tề Nguyên mơ hồ nghe thấy ý thức của ong chúa Hắc Hổ truyền đến. Suy nghĩ một lúc, hắn mới hiểu ý của nó. Giờ Tề Nguyên mới hiểu, không phải nó không nỡ giết con cháu, mà là muốn dùng một phương pháp tốt hơn. Nó muốn tập hợp những con cháu có huyết mạch ong hoàng đã đạt, đến đỉnh phong cấp ưu tú, cùng sử dụng đồ đằng trụ để thức tỉnh huyết mạch, tăng cường huyết mạch của chúng. Cách này sẽ giúp tăng lượng huyết mạch, sức mạnh của cả đàn ong cũng lớn hơn. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, khi sức mạnh cá nhân của con cháu vượt qua Hắc Béo, chúng có thể sẽ tự lập làm vua. Thậm chí, trực tiếp giết ong chúa Hắc Hổ, cướp lấy cả đàn ong. Hắc Béo có thể chấp nhận kết quả này, nhưng Tề Nguyên thì không. Tính ra, từ lúc đầu, Hắc Béo đã luôn đồng hành cùng hắn, là chiến lực cấp ưu tú đầu tiên của căn cứ. Giai đoạn trước, nếu không có nó bảo vệ, Tề Nguyên đã gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Dù không tốt, cũng có thể để Hắc Béo mở dương. Nên hắn thấy, sức mạnh của cả đàn ong Hắc Hổ cũng không lớn lắm. Giá trị chưa chắc đã cao bằng Hắc Béo. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định. Thế này đi, chúng ta kết hợp hai phương án lại. Uông Nghệ Tuệ và Hắc Béo đều nhìn Tề Nguyên chăm chú. Chúng ta sẽ dùng đồ đằng trụ để chiết xuất huyết mạch trước. Sau đó lại chiết xuất huyết mạch ong hoàng cấp hy hữu, giúp Hắc Béo đột phá. Nghe vậy, Hắc Béo càng thêm kịch liệt vẫy vùng trong nước, bắn tung tóe nước khắp nơi, tỏ vẻ vô cùng kích động. Nhưng khi nghe thấy ý thức của nó truyền đến, Tề Nguyên đứng ngây ra tại chỗ. Hắn không ngờ, Hắc Béo không những không từ chối, mà còn vui mừng khôn xiết. Nó chỉ thiếu nước ôm Tề Nguyên hai cái. Lúc này Tề Nguyên mới hiểu, hóa ra Hắc Béo không phải không nỡ hy sinh con cháu. Phương án mà Tề Nguyên vừa nói mới chính là ý của nó. Chỉ là nó không diễn đạt rõ ràng, khiến mọi người hiểu lầm. Tề Nguyên đen mặt, vỗ một cái lên đầu ong chúa Hắc Hổ, khiến nó chìm nghỉm trong nước. Sặc nước vài lần, nó mới từ từ nổi lên. Cứ tưởng ngươi thương xót con cháu, lòng dạ từ bi, ai ngờ ngươi cũng xấu xa không kém. Uông Nghệ Tuệ cũng ngớ người, ánh mắt bất thiện nhìn ong chúa Hắc Hổ. Ban đầu nàng còn tưởng Hắc Béo là một con ong tốt, không ngờ nó chỉ muốn con cháu mình chết một cách bi tráng hơn. Tề Nguyên thở dài, hắn cũng vừa mới hiểu ra, trong thế giới loài ong, làm gì có chuyện thoái vị chứ? Thôi được rồi, ta đi xem tình hình đàn ong, lát nữa sẽ chiết xuất huyết mạch cho ngươi. Nhưng trước khi rời đi, Tề Nguyên vẫn không quên việc chính. Hắn hỏi, dạo này các ngươi đang nghiên cứu không gian tiểu giới và truyền tống trận định vị, có kết quả gì chưa? Uông Nghệ Tuệ vẫn rất đáng tin cậy, nhanh chóng trả lời, đã có kết quả. Truyền tống trận định vị đã chế tạo được, nhưng nguyên liệu khá khan hiếm, cần không gian tinh thạch cấp hy hữu trở lên, nên số lượng có hạn. Không gian tiểu giới cũng vậy, cấp tốt và cấp ưu tú thì dễ dàng, nhưng cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ không chỉ khó chế tạo, mà nguyên liệu cũng cực kỳ hiếm. Tề Nguyên gật đầu, hắn hiểu tình hình này. Không gian tinh thạch cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ không phải dễ kiếm, nhưng Uông Nghệ Tuệ nói tiếp, nhưng trước đó chúng ta đã lấy được mười mấy khối từ dương báu ở linh địa, đã chế tạo được một số thanh phẩm. Nếu ngài cần số lượng ít, có lẽ vẫn đáp ứng được. Ồ, có bao nhiêu? Mắt Tề Nguyên sáng lên, như tìm thấy hy vọng giữa lúc tuyệt vọng. Uông Nghệ Tuệ không trả lời, mà dẫn Tề Nguyên đến một nhà kho dưới lòng đất. Nhà kho này giống như nơi cất giữ sữa tủy dịch, đều cực kỳ bí mật, ngay cả trong viện nghiên cứu cũng chỉ có số ít người biết. Nhà kho này chuyên dùng để cất giữ thành quả nghiên cứu và các loại đạo cụ thành phẩm. Uông Nghệ Tuệ bước vào phòng, bật đèn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bí ẩn từ trên vách đá. Mở hộp, nàng cẩn thận lấy ra một số vật phẩm, đưa cho Tề Nguyên, đồng thời giải thích, ở đây có hai truyền tống trận định vị, ba không gian tiểu giới cấp hy hữu, một không gian tiểu giới cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên nhìn những thứ trong tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không gian tiểu giới là một khối cầu thô ráp, lớn cỡ hạt đào, trông rất tinh xảo. Truyền tống trận định vị là hai phiến đá giống hệt nhau, được khắc những đường vân huyền ảo, có ánh sáng le lói như ẩn như hiện. Trông rất thần bí. À đúng rồi. Cất hộp đi, Uông Nghệ Tuệ quay lại bổ sung, truyền tống trận định vị không thể sử dụng trực tiếp, cần phải cung cấp linh khí. Tề Nguyên ngẩn ra, hỏi, mỗi người khoảng bao nhiêu? Có đắt không? Cũng không đắt lắm, Uông Nghệ Tuệ bẻ ngón tay tính, mỗi lần truyền tống cần 100 linh tệ, một lần có thể truyền tống 20 người, mỗi người 5 linh tệ. Vậy thì tốt. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nếu tiêu hao linh tệ quá nhiều thì không ổn. Người cầu sinh bình thường có lẽ không chịu nổi, nhưng Tề Nguyên thì rất giàu, 5 linh tệ chẳng đáng là bao. Lấy không gian tiểu giới và truyền tống trận định vị, Tề Nguyên quay về đảo căn cứ. Hắn định cho Hắc Béo thăng cấp trước, sau đó mới bố trí truyền tống trận, đưa những nhân tài ưu tú ở khu vực số 7 về. Rời khỏi không gian thụ giới, Tề Nguyên về đảo căn cứ, tiện thể đi dạo xung quanh. Đã lâu rồi hắn không xem đàn ong Hắc Hổ phát triển đến đâu, nhân cơ hội này xem xét tình hình một chút. Mấy tháng rồi, số lượng đàn ong chắc tăng lên nhiều, tuy không chú ý đến đàn ong Hắc Hổ, nhưng khi đến Cốt Thành, hắn đã tận mắt thấy sự phát triển của đàn ong bắp cày. Đàn ong ban đầu chỉ có mười mấy vạn con, sau khi sinh sôi nảy nở trong rừng, số lượng đã lên đến hơn 800.000 con. Chỉ riêng số tổ ong đã lên đến hơn 100 cái, trải rộng trong phạm vi 20 km xung quanh căn cứ. Với số lượng này, Tề Nguyên không dám cho chúng dùng đồ đằng trụ, hắn sợ mệt chết. Bình thường, khi có ong bắp cày đột phá cấp tốt, hắn mới đưa chúng về đảo căn cứ để thức tỉnh huyết mạch. Còn hiện tại, Tề Nguyên cũng không đếm được có bao nhiêu ong bắp cày, cấp tốt và cấp ưu tú trong đàn, dù sao thì rất nhiều là được. Nhưng đàn ong bắp cày cũng gặp phải vấn đề giống trước không thể đột phá cấp hy hữu. Đây giống như một lời nguyền, rất nhiều loài, do hạn chế về tiềm năng và huyết mạch, đều bị kẹt ở đây, không thể đột phá. Đàn man tí viên cũng vậy. Nếu không có huyết mạch của quỷ bối long viên cấp hy hữu, chúng cũng không thể đột phá. Thiết bối sơn chư còn thảm hơn, ngay cả cấp ưu tú cũng không đột phá nổi, chỉ có thể làm thịt lợn. Khi Tề Nguyên đến khu vực sinh sống của đàn ong Hắc Hổ ở phía đông căn cứ, từ xa hắn đã thấy ong Hắc Hổ dày đặc. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta tê dại ra đầu. Nếu hôm nay không đến xem, hắn cũng không biết đàn ong Hắc Hổ trên đảo căn cứ đã phát triển đến mức này. Tề Nguyên đến gần, giải phóng khí thế cường đại. Chẳng mấy chốc, đã có hàng trăm ong Hắc Hổ cấp ưu tú bay ra từ sâu trong đàn, vù vù bay đến gần, nhưng không có ý tấn công, vì tất cả đàn ong, từ khi sinh ra, đều được nghỉ ngơi trong chuồng thú vài ngày. Nên hiện tại, tất cả ong Hắc Hổ ở đây đều đã được thuần hóa, sẽ không tùy tiện tấn công người. Tề Nguyên nhìn những ong Hắc Hổ này, ngoại hình chúng rất giống Hắc Béo, chỉ là to hơn những con khác một vòng. Xem ra, những con ong Hắc Hổ to hơn, mạnh hơn này, chắc là có huyết mạch ong hoàng. Tề Nguyên không trực tiếp giúp chúng thức tỉnh huyết mạch, mà là xem xét tình hình đàn ong trước. Ước lượng sơ qua, hắn thấy số lượng ong Hắc Hổ đã đạt đến hơn 500.000 con. Số lượng cấp tốt, ước tính cũng phải hơn 30.000 con. số lượng cấp ưu tú thì có thể đếm được, tổng cộng 53 con. Hơn nữa, 53 con này không phải ong hắc hổ bình thường. Chúng đều đã được thức tỉnh huyết mạch bằng đồ đằng trụ, từ đó đột phá cấp ưu tú. Trong đó có 18 con có huyết mạch ong hoàng, 12 con ong hắc hổ độc, 4 con ong hắc hổ xây tổ, 13 con ong chúa hắc hổ, 6 con ong hắc hổ cánh lớn. Thực lực tổng hợp rất mạnh. Nhưng Tề Nguyên có chút đau đầu, vì số lượng ong quá nhiều, chiếm cứ một vùng rộng lớn trên đảo căn cứ. Vài ngày tới, sẽ có một lượng lớn nhân tài đến đây, theo kế hoạch của Tề Nguyên, họ sẽ được an trí trên đảo căn cứ. Đến lúc đó, hắn sẽ phải xây dựng thêm nhiều khu dân cư, khu vực phía đông căn cứ cũng nằm trong kế hoạch, nên đàn ong hắc hổ phải di chuyển đến nơi khác. Nhưng rất khó tìm được khu vực đủ rộng để 500.000 ong hắc hổ sinh sống. Xem ra, phải chuyển chúng đến linh địa thôi. Nói đến nơi có tài nguyên phong phú, diện tích rộng lớn, quyền phát triển cao nhất thì phải kể đến khu vực không biết luật lệ. Vừa hay, liên minh 5 người đang định bố trí các loại chiến lực ở khu vực cấp ưu tú ngoại vi, làm vòng phòng thủ bên ngoài. Hiện tại, 6 con quỷ bối long viên cùng với đàn vượn dây sắt do chúng dẫn đầu, 6 con lợi chảo lang lông trắng và một số dã thú hiền lành đều được an trí ở khu vực này. Nếu chuyển đàn ong hắc hổ đến đó, những con cấp phổ thông có thể ở trong linh địa. Còn những con cấp tốt và cấp ưu tú, có thể đến khu vực linh khí hỗn loạn để thu thập tài nguyên, tiếp tục phát triển. Cách nhanh chóng và thuận tiện nhất để di chuyển đàn ong là dùng giao dịch riêng. Thế nên Tề Nguyên đưa cho Sở Văn Hy một sổ tay mê vụ cầu sinh, bảo hắn đến linh địa. Sau đó, dùng giao dịch riêng để chuyển toàn bộ đàn ong và tổ ong sang đó. Rồi Tề Nguyên tự mình đến linh địa, an trí đàn ong hắc hổ vào vị trí thích hợp. Vì chúng thường xuyên phải ra ngoài, nên hắn đặt đàn ong ở rìa ngoài cùng của khu rừng, cũng chính là nơi tiếp giáp với vùng linh khí hỗn loạn. Nếu linh khí hỗn loạn không quá nồng đậm, ong hắc hổ bình thường vẫn có thể chịu đựng được. Sắp xếp xong, Tề Nguyên mang 18 con ong hắc hổ cấp ưu tú có huyết mạch ong hoàng về căn cứ. Hắn sẽ dùng đồ đằng trụ để thức tỉnh huyết mạch cho chúng. Vẫn là quy trình cũ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thức tỉnh huyết mạch cho dã thú cấp ưu tú. Khi ánh sáng trắng bao phủ những con ong hắc hổ, chúng không ngừng dãy giụa, phát ra tiếng kêu chói tai. Chẳng mấy chốc, con ong hắc hổ cấp ưu tú đầu tiên, dưới sức mạnh thức tỉnh huyết mạch, từ từ nhắm mắt lại. Đúng như Tề Nguyên dự đoán, số lượng ong có thể thức tỉnh huyết mạch thành công vẫn rất ít. Dù là cấp ưu tú, huyết mạch cũng có phẩm chất cao, nhưng tỷ lệ thành công không lớn. Tiếp tục con thứ hai, thứ ba. Đến con thứ tư trong số 18 con ong hắc hổ cấp ưu tú, cuối cùng cũng có con thức tỉnh thành công. Lúc này, huyết mạch ong hoàng trong cơ thể nó được kích hoạt tối đa. Đây là sự thay đổi ở cấp độ gen. Sức mạnh to lớn giúp nó đột phá trong thời gian ngắn. Kích thước của nó không thay đổi nhiều, chỉ lớn gấp đôi. Nhưng lớp vỏ, cánh, ngòi độc đều biến đổi, xuất hiện những hoa văn màu vàng nhạt, trông vừa quý phái vừa mạnh mẽ. Nhưng một giây sau, khi nó còn chưa kịp tận hưởng niềm vui đột phá, Tề Nguyên đã tung một cú đấm, đập nát đầu nó. Cuối cùng là thu thập máu. Huyết mạch của một con ong hắc hổ cấp hy hữu đậm đặc hơn, 20 con cấp ưu tú cộng lại. Tề Nguyên hài lòng lắc lắc lọ máu trong tay. Tuy có chút xót xa, nhưng cũng không còn cách nào khác. So với những ong hắc hổ khác, hắn vẫn thích hắc béo hơn. Hơn nữa, Tề Nguyên muốn tập trung những huyết mạch mỏng manh này lại, dồn hết vào hắc béo, tạo ra một ong hoàng có huyết mạch tinh khiết, đậm đặc. Việc này có lợi cho cả đàn. Sau khi con ong đầu tiên thức tỉnh huyết mạch, vận may của Tề Nguyên dường như tăng lên. Trong số những con còn lại, có 4 con thức tỉnh huyết mạch thành công, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó, Uông Nghệ Tuệ đã tính toán. 2 con ong hắc hổ cấp hy hữu là giới hạn mà hắc béo có thể chịu đựng. Chính vì thế Tề Nguyên đưa 2 con về linh địa, 2 con còn lại thì giết chết, lấy huyết mạch. Sau đó, hắn đưa máu đến không gian thụ giới, giao cho Uông Nghệ Tuệ, bắt đầu quá trình đột phá. Còn Tề Nguyên, hắn đang suy nghĩ xem nên đặt truyền tống trận định vị ở đâu. Đạo cụ quan trọng như vậy, liên quan đến việc điều động nhân sự, không thể đặt ở nơi quá bí mật, cũng không thể đặt ở nơi quá dễ thấy. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên đến khu vực sinh sống phía nam đảo. Đây là khu vực sinh sống được xây dựng lại, đã hoàn thiện hơn trước rất nhiều. Những người có quan hệ với vợ của Rip đều có thể nhận được một căn nhà tổ ong, hoặc nhà gỗ trong rừng dựa vào điểm cống hiến của họ. Vì những người ở lại đảo căn cứ đều là nhân tài ưu tú, nên chỉ có nhà gỗ trong rừng. Nhưng kích thước thì có loại 30m², 50m², còn có cả nhà nhỏ 2 tầng, điều kiện cũng khác nhau. Có thể thấy, hai bên đường là những căn nhà gỗ trong rừng được sắp xếp ngay ngắn. Mang phong cách cổ kính, tạo nên không khí yên bình, khiến người ta thoải mái. Nơi đây cũng có khu thương mại, phát triển hệ sinh thái kinh doanh riêng. Những cửa hàng có ở Thường Thành, thì ở đây gần như đều có. Ví dụ như cửa hàng ăn sáng, tiệm cắt tóc, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, khu bán đồ tươi sống, cửa hàng quần áo, thậm chí cả quán lẩu, quán nướng, quán bún huyết, cái gì cũng có. Không cần phải nói, ông chủ đứng sau chắc chắn là Tề Nguyên. Rất nhiều cửa hàng là do hắn đầu tư, tiền cũng chảy vào túi hắn. Loại tiền tệ được sử dụng chủ yếu là linh tệ. Họ làm việc, Tề Nguyên sẽ trả công bằng linh tệ, tương đương với tiền lương. Khi họ tiêu tiền ở linh địa, số tiền này lại quay về tay Tề Nguyên, tạo thành vòng tuần hoàn, môi trường kinh doanh rất lành mạnh. Do những kẻ tham ô vật liệu, nhận hối lộ, hay những kẻ không tuân thủ quy định, Tề Nguyên đều không nương tay, trực tiếp cho đi làm lao động khổ sai. Mỗi khi đến khu vực sinh sống này, hắn đều cảm thấy thoải mái, như trở về cuộc sống yên bình nơi thành thị. Tề Nguyên đi trên đường, thỉnh thoảng có người đi qua, thấy hắn đều cúi đầu chào, thái độ rất cung kính, nhưng không sợ hãi. Với họ, chính vị lãnh chúa này đã cho họ cuộc sống mới, lại không hề bạc đãi họ. Nên gần như tất cả mọi người đều mang lòng biết ơn và kính sợ hắn. Tề Nguyên cũng cười đáp lại, như những người hàng xóm bình thường, không hề có khoảng cách. Vừa đi, hắn vừa suy nghĩ. Nếu là truyền tống trận thông thường, tốt nhất nên đặt gần khu vực sinh sống. Nhưng không nên quá dễ thấy. Cuối cùng, hắn đến góc đông nam của đảo căn cứ. Hiện giờ, phía bắc đảo căn cứ là không gian thụ giới, phía tây là khu huấn luyện và khu chế tạo đạo cụ, chỉ còn phía đông và phía nam có thể làm khu vực sinh sống. Nghĩ vậy, trong lòng hắn đã có đáp án. Góc đông nam này là nơi giao nhau giữa khu vực sinh sống phía nam và phía đông, có thể coi là trung tâm của toàn bộ khu vực sinh sống. Tề Nguyên quan sát, lẩm bẩm, ở đây có thể xây dựng một quảng trường, hoặc công viên cũng được, dùng để nghỉ ngơi, giải trí. Sau đó đặt truyền tống trận ở đây, không gian cũng đủ rộng. Chỉ là cần phải có người chuyên trông coi. Quyết định xong, Tề Nguyên không chần chừ nữa, bắt tay vào làm ngay. Chọn vị trí trung tâm nhất của góc đông nam, Tề Nguyên đặt phiến đá xuống đất. Phiến đá còn lại, hắn dùng giao dịch riêng gửi cho An Trường Lâm ở khu vực số 7, bảo hắn đặt ở một nơi kín đáo. Sau khi hai bên chuẩn bị xong, Tề Nguyên làm theo hướng dẫn của Ông Nghệ Tuệ, đồng thời mở hai truyền tống trận. Một truyền tống trận hoàn chỉnh hiện ra trước mắt. Cao khoảng 2 mét, màu trắng bạc, có cảm giác hư ảo, trông rất thần bí. Không lâu sau, truyền tống trận phát ra chấn động nhẹ, một bóng người từ trong đó bước ra. Là An Trường Lâm. An Trường Lâm cười nói, Tề đại ca, rất thuận lợi. Có thể bắt đầu chuyển người rồi. Tề Nguyên xua tay, tối nay sẽ sắp xếp chuyển người. Ta bảo khu chế tạo đạo cụ là một số nhà gỗ trong rừng trước, chờ xây xong thì ngươi cho họ đến. Được, vậy ta về xem sao. Sau đó, Tề Nguyên vội vàng liên lạc với các khu chế tạo đạo cụ, yêu cầu họ khẩn trương làm một lượng lớn nhà gỗ. Nhà gỗ trong rừng là loại đạo cụ đơn giản, gần như ai cũng biết làm, chỉ cần nguyên liệu đủ, tốc độ sẽ rất nhanh. Đến tối, Tề Nguyên nhận được tin, họ đã xây dựng hơn 3.000 căn nhà gỗ giống nhau ở phía đông đảo căn cứ. Theo lời An Trường Lâm, có hơn 12.000 người, mỗi 5 người ở một căn là đủ. Họ vừa đến đảo căn cứ, chưa có cống hiến gì, cũng chưa chính thức lập gia đình. Nên Tề Nguyên không thể cho họ hưởng đãi ngộ quá tốt. Chỉ có thể đợi sau này, xây dựng thêm nhà gỗ cao cấp hơn, rồi phân phối lại. Giờ mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ chuyển người đến. Do số lượng người quá đông, đây là lần di chuyển người lớn nhất từ trước đến nay. Hơn nữa lại là chuyển đến đảo chính, nên Tề Nguyên rất coi trọng, tự mình đến giám sát. Khi hắn đến truyền tống trận, An Trường Lâm đã ở đó. Ánh sáng trắng liên tục lóe lên, mỗi lần có 20 người xuất hiện. Mỗi lần truyền tống cần 100 linh tệ. Lúc này, xung quanh đã có mấy trăm người, đều là vừa được truyền tống đến. Tề Nguyên đã sắp xếp Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, cùng một số nhân viên khác, phụ trách đăng ký thông tin. Sau đó, sẽ có người dẫn họ đến khu vực sinh sống phía đông, nhận nhà gỗ trong rừng. Những người này quả không hổ danh là nhân tài ưu tú. Trong quá trình di chuyển, họ rất yên lặng, hành động cũng nhanh nhẹn, gọn gàng. Điều này khiến Tề Nguyên yên tâm hơn nhiều. Trong số hơn 12.000 người, không phải ai cũng được đưa đến khu vực sinh sống phía đông. Một số nhân tài đặc biệt sẽ được đối xử khác, ví dụ như những người được chọn vào bí chiến cuộc và viện nghiên cứu, cùng một số nhân tài đặc thù khác, sẽ được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Tề Nguyên cũng gặp họ để làm quen. Trong đó, có 131 người được chọn vào bí chiến cuộc nhờ thiên phú tu luyện cao. Ban đầu, họ tìm được một người cấp S, 3 người cấp A, 325 người cấp B. Người cấp S là cậu bé có thiên phú 96, tên Chu Ngự Hoành, hiện đang ở cục cảnh vệ. Ba người cấp A có thiên phú lần lượt là 92, 93, 93, nhân tài như vậy chắc chắn phải vào bí chiến cuộc. Còn 325 người cấp B, thiên phú từ 80-90. Nhưng điều kiện để vào bí chiến cuộc là thiên phú trên 85. Nên chỉ có một phần trong số họ đủ điều kiện, tổng cộng 128 người. 197 người còn lại được phân vào khu huấn luyện, cũng sẽ được huấn luyện bài bản. Tề Nguyên không thể dồn hết chiến lực cao cấp vào bí chiến cuộc. Khu huấn luyện cũng là một lực lượng rất mạnh, đặc biệt là trong căn cứ, họ có vai trò rất quan trọng. Bí chiến cuộc lo việc bên ngoài, khu huấn luyện lo việc bên trong, đây mới là cách phát triển tốt. Lần này, không chỉ có nhiều nhân tài tu luyện, viện nghiên cứu cũng có thêm vài thành viên mới. An Trường Lâm gần như đã tìm khắp siêu cấp căn cứ, tìm được 6 nhân tài cấp giáo sư, gồm có 2 giáo sư sinh học, 1 giáo sư y học cổ truyền, 1 giáo sư hóa học, 1 giáo sư kiến trúc, 1 giáo sư vật liệu học. Lúc ở trái đất, họ đều là giảng viên đại học hàng đầu, có uy tín cao trong lĩnh vực của mình. Đến thế giới sương mù, họ lang bạt khắp nơi, trải qua nhiều căn cứ, cuối cùng được An Trường Lâm chiêu mộ bằng nhiều cách khác nhau. Môi trường thế giới sương mù vốn khắc nghiệt, nhiều người trẻ khỏe mạnh còn không sống nổi, huống chi là những vị giáo sư lớn tuổi, nên việc họ có thể sống sót đến giờ quả là kỳ tích. Ngoại trừ giáo sư kiến trúc được Tề Nguyên giữ lại khu vực số 7, phụ trách công việc kiến trúc. 5 người còn lại được đưa đến viện nghiên cứu. Ngoài ra, còn có một số người đặc biệt, tuy không có danh hiệu giáo sư, nhưng năng lực không hề kém cạnh. Ví dụ như bác sĩ giỏi, chuyên gia chiến đấu, giáo viên ưu tú, đầu bếp hàng đầu. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, đều có kỹ năng riêng, là những nhân tài hiếm có. Tề Nguyên nhìn những người này lần lượt bước ra từ truyền tống trận, trong lòng tràn đầy phấn khích. Có những nhân tài này gia nhập, việc xây dựng căn cứ sắp tới sẽ có bước phát triển vượt bậc. Mất gần 3 tiếng, hơn 12.000 nhân tài đã được chuyển đến, đồng thời được sắp xếp nơi ở và các công trình sinh hoạt. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Trời tối đen, tuyết lại bắt đầu rơi, nhiệt độ dần giảm xuống, âm hơn 10 độ. Với thể chất cấp hy hữu, Tề Nguyên còn thấy hơi lạnh, huống chi là những người cầu sinh bình thường. Hắn phân phát thức ăn và vật dụng giữ ấm cho mọi người, để họ về nhà gỗ của mình. Tề Nguyên giao những công việc tiếp theo cho Sở Văn Hy và Trung Nguyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là quản gia của Tề Nguyên, họ có thể xử lý những việc này một cách dễ dàng. Trước khi rời đi, Tề Nguyên định về biệt thự nghỉ ngơi, nhưng bị An Trường Lâm gọi lại. Tề đại ca, ta có việc muốn bàn bạc với huynh. Tề Nguyên kéo áo khoác, tò mò nhìn An Trường Lâm, chuyện gì vậy? Cứ nói thẳng. An Trường Lâm ngồi trên xe lăn, từ từ trượt đến bên cạnh Tề Nguyên, bình tĩnh nói, sau khi bị dã thú vây hãm, siêu cấp căn cứ đã tràn vào hàng chục triệu người cầu sinh. Tuy các khu vực lớn đều xây dựng căn cứ cấp 5 để những người này ở, nhưng vẫn còn rất nhiều người sống không tốt. Tề Nguyên gật đầu, hắn biết tình hình này, hàng chục triệu người, làm sao có thể chăm sóc hết được. Hơn nữa, ở đâu có người, ở đó có giang hồ thì có giai cấp, sẽ có áp bức và đấu tranh. Nên những người ở tầng lớp thấp khó mà sống tốt được. Ngươi có ý kiến gì? Tề Nguyên nhìn An Trường Lâm với vẻ dò hỏi. An Trường Lâm suy nghĩ một chút, rồi nói, ta thấy trong căn cứ có rất nhiều người không có đủ ăn đủ mặc. Nhiều người phải sống lang thang, cuối cùng chết thảm trên đường phố. Nên ta nghĩ, nếu có những người cầu sinh không có thiên phú nổi bật, chỉ muốn gia nhập căn cứ, sống một cuộc sống bình thường, chúng ta cũng có thể nhận họ vào. Tề Nguyên nhíu mày, suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này, lẩm bẩm, tiếp nhận người bình thường vào căn cứ sao? Cũng không phải không được. Nghĩ một lúc, Tề Nguyên quyết định, trước đây ta đã có ý định này, tiếp nhận một số người bình thường. Vừa hay, không gian bên trong Mai Rùa có rất nhiều khu vực sinh sống, bỏ trống cũng lãng phí, có thể cho họ ở. Nếu có người muốn đến, người cứ đưa họ về, để họ sống ở đó, tiện thể cũng có thể tạo ra giá trị. Nghe vậy, An Trường Lâm cười gật đầu, rồi đẩy xe lăn về khu vực số 7. Tề Nguyên ngáp một cái, về khu biệt thự ngủ. Mấy hôm nay hắn bận rộn suốt 2 đêm, thiếu ngủ trầm trọng, cần nghỉ ngơi gấp. Sáng hôm sau, Tề Nguyên ngủ nướng. Nhưng hắn chưa ngủ được bao lâu thì bị Sở Văn Hy và Chu Nguyệt đánh thức. Lão bản, dậy mau. Có tin tốt. Lão bản, đừng ngủ nữa, có chuyện lớn rồi. Tề Nguyên mở mắt trong cơn đau đầu, thấy hai khuôn mặt to đang dí sát vào mặt mình. Đẩy hai người ra, Tề Nguyên dụi mắt, ngồi trên giường ngẩn người mười mấy giây mới hoàn hồn. Hắn lườm hai người, nói mau, có chuyện gì? Chu Nguyệt cười toe toét, lão bản sinh rồi. Người mới sinh ấy. Tề Nguyên tức giận trừng mắt nhìn hắn. Là ở khu sinh hoạt, có đứa bé đầu tiên chào đời. Mắt Tề Nguyên sáng lên, có em bé ra đời sao? Phụ nữ mang thai trong căn cứ. Đúng vậy, huynh mau đến xem đi, sinh vào nửa đêm, mẹ tròn con vuông. Tề Nguyên tỉnh hẳn ngủ, vội vàng xuống giường. Đây là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong căn cứ, ý nghĩa của nó thì khỏi phải nói. 10 phút sau, Tề Nguyên đến khu vực sinh hoạt của Cốt Thành. Những phụ nữ mang thai đầu tiên đều được an trí ở đây, khi hắn đến nơi. Đã thấy một căn nhà gỗ trong rừng được vây quanh bởi đội vệ binh, bên ngoài có rất nhiều người đang xem. Trên mặt mỗi người đều là sự vui mừng và tò mò, họ xì xào bàn tán. Với bất cứ ai, đây đều là một sự kiện kỳ diệu và thú vị. không ai đuổi họ đi, cũng không ai trách mắng họ. Sự ra đời của sinh mệnh đầu tiên đáng để mọi người chúc mừng và chúc phúc, Tề Nguyên cũng vui vẻ khi thấy mọi người phấn khởi. Bước vào nhà gỗ, bên trong chỉ có 4 người, người phụ nữ đang nằm trên giường, vẻ mặt yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười. Người đàn ông ngồi bên giường, chăm sóc cô, ánh mắt cũng rất ôn hòa. Trên chiếc giường nhỏ là đứa bé vừa chào đời, và vị bác sĩ đỡ đẻ. Thấy Tề Nguyên đến, mọi người đều định đứng dậy chào. Tề Nguyên xua tay, ra hiệu cho họ ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn đứa bé trong tã lót. Khuôn mặt nhăn nheo, làn da đỏ hỏn, đôi bàn tay nhỏ xíu không ngừng vung vẩy, phát ra tiếng oa oa. Tề Nguyên đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đứa bé, để bé nắm lấy. Cảm giác mềm mại, ấm áp khiến hắn không dám dùng sức, mỗi cử động đều nhẹ nhàng, sợ làm đau đứa bé. Đứa trẻ đầu tiên trong căn cứ. Ánh mắt Tề Nguyên cũng tràn đầy xúc động. Đây là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trong căn cứ kể từ khi nó được xây dựng. Ngoài việc di chuyển dân cư, đây là lần đầu tiên dân số tăng lên. Tề Nguyên đưa tay muốn bế đứa bé, nhưng do không có kinh nghiệm làm cha, thử mấy lần cũng không biết bế thế nào. Cuối cùng, cha đứa bé chủ động giúp đỡ, đặt con vào lòng Tề Nguyên. Lãnh chúa, con ta vừa ra đời, còn chưa có tên. Có thể mời ngài đặt tên cho nó được không ạ? Người cha cẩn thận nói. Không thành vấn đề. Tề Nguyên vui vẻ đồng ý, rồi hỏi, ngươi họ gì? Sau này muốn con mình phát triển theo hướng nào? Hai vợ chồng nhìn nhau, người cha lên tiếng trước, ta họ Lâm, ta hy vọng con mình có thể vui vẻ, và không sợ hãi trước những khó khăn của thế giới sương mù. Người mẹ mỉm cười hiền lành, có chút mệt mỏi nói, ta không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ mong con có trí tuệ. Tề Nguyên nghe yêu cầu của họ, lẩm bẩm, phá tan sương mù, có trí tuệ. Vậy đặt tên là Nam đến đi. Đây là một loại dược liệu, ngụ ý là trí tuệ phá tan sương mù, dẫn dắt gia tộc đi đến huy hoàng, hai vị thấy sao? Mắt người cha sáng lên, lẩm bẩm, Lâm Nam Nến. Lâm Nam Nến, trí tuệ phá tan sương mù, tên hay lắm. Cảm ơn lãnh chúa ban tên. Tề Nguyên xua tay, nhưng sau nụ cười, hắn nghiêm túc nhìn hai vợ chồng. Hắn nói, trước đây ta đã nói rồi, những đứa trẻ sinh ra trong căn cứ sẽ không do cha mẹ nuôi dưỡng. Ta sẽ đưa chúng đi, dùng cách tốt nhất để giáo dục chúng. Bồi dưỡng chúng thành tinh anh của căn cứ, hai vị có ý kiến gì không? Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng khi nghe tin này, hai người vẫn có chút do dự. Ánh mắt người mẹ ngấn ngấn nước, lãnh chúa, vậy sau này chúng ta có thể gặp con không? Tề Nguyên suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định. Ta tạm thời không đưa con đi, chờ các ngươi nuôi đến 3 tuổi, ta sẽ đón con đi, cho con được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Nghe Tề Nguyên nhượng bộ, tuy vẫn không nỡ, nhưng hai người đành chấp nhận. Chăm sóc đứa bé một lúc, Tề Nguyên trả lại cho cha mẹ nó. Nhưng lúc này, Tề Nguyên bỗng nhớ ra điều gì đó, lấy linh cầu đo thiên phú ra từ nhẫn không gian. Hắn thầm nghĩ, không biết thiên phú của đứa bé đầu tiên này thế nào nhỉ? 3 giây sau, một con số hiện lên trên linh cầu đo thiên phú 96. Tề Nguyên giật khóe miệng, không thể tin nổi, hắn đo lại lần nữa. Nhưng con số vẫn là 96. Vận may này có phải quá tốt rồi không? Tề Nguyên không dám tin, một đứa bé bình thường lại có thiên phú cấp S. Sau đó, hắn cười vui vẻ, có lẽ, đây chính là lời chúc phúc lớn nhất cho căn cứ. Hắn nhìn cha mẹ đứa bé, áy náy nói, lời ta vừa nói lúc nãy, có lẽ phải thay đổi. Thấy cha mẹ đứa bé lo lắng, Tề Nguyên an ủi, hai người đừng lo, thiên phú của con rất cao, hai người không đủ điều kiện để nuôi dạy con, dù là giai đoạn sơ sinh cũng không được. Nghe thấy thiên phú cao, hai người đều vui mừng. Nhưng khi nghe thấy không có điều kiện nuôi dạy, mặt họ lại ỉu xìu. Suy nghĩ hồi lâu, Tề Nguyên nói, ta có một ý kiến, không biết hai người có đồng ý không? Lãnh chúa cứ nói, ta có một nơi, là nơi quan trọng nhất trong căn cứ, ta sẽ đưa con đến đó nuôi dưỡng, cho con được hưởng nền giáo dục và tài nguyên tốt nhất. Nếu hai người đồng ý, ta có thể đưa hai người đến đó. Từ nay về sau, hai người sẽ sống ở đó, cùng con khôn lớn. Nhưng có một nhược điểm. Một khi đã đến đó, cả đời hai người sẽ không thể ra ngoài. Hai người tự suy nghĩ đi. Nói xong, Tề Nguyên rời khỏi nhà gỗ, để họ có thời gian bàn bạc. 5 phút sau, cánh cửa mở ra, cha đứa bé bước ra, chỉ nói một câu, chúng tôi đồng ý. Tề Nguyên gật đầu, tốt, ta sẽ sắp xếp. Không nói nhiều, hắn bảo Sở Văn Hy và Trung Nguyệt đưa gia đình 3 người này, đến khu sinh hoạt trẻ em ở phía nam không gian thụ giới. Cha mẹ đứa bé có thể cùng Lâm Nam đến khôn lớn. Sau này có thể làm những công việc đơn giản ở khu sinh hoạt trẻ em. Sắp xếp xong, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Trong căn cứ lại có thêm một người cầu sinh có thiên phú cấp S, thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn mong loại niềm vui bất ngờ này sẽ đến nhiều hơn nữa. Đường phố khu vực số 7. Tề Nguyên đeo mặt nạ, thong thả dạo bước. Hai, nổi tiếng cũng khổ thật. Giờ ra đường cũng phải đeo mặt nạ. Tề Nguyên bất lực, nơi này khác với đảo căn cứ. Những người cầu sinh trên đảo thường xuyên gặp hắn, nên hắn có đi dạo cũng không bị chú ý. Nhưng khu vực số 7 thì khác, nếu hắn xuất hiện trên đường, chắc chắn sẽ bị đám đông vây quanh. Hắn chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, nên giờ ra ngoài, hắn thường đeo mặt nạ hoặc mặc áo choàng. Thực ra, loại trang phục đặc biệt này cũng không hiếm trong căn cứ, nhiều người khi giao dịch, mua bán tài nguyên quý hiếm đều che giấu thân phận, để phòng kẻ xấu. Đường phố ở khu vực số 7 ngày càng sầm uất. Các cửa hàng 2-3 tầng mọc lên san sát, đủ loại hình kinh doanh khiến người ta hoa mắt. Ban đầu, nhiều người mua đất là để làm nơi ở. Nhưng giờ đây, khu vực số 7 ngày càng phồn hoa, người qua lại ngày càng đông. Nếu cứ để làm nhà ở thì thật lãng phí. Nên gần như tất cả mọi người đều biến đất hai bên đường thành cửa hàng, kinh doanh nhỏ. Tuy chỉ là kinh doanh nhỏ, nhưng dù sao đây cũng là khu vực số 7, đủ để họ kiếm được bộn tiền. Vừa đi, Tề Nguyên vừa quan sát dân tình, tìm hiểu những sự kiện lớn gần đây. Này, nghe nói gì chưa? Đội săn bắn sơn quân hôm qua ra ngoài, vậy mà săn được một con hỏa nhãn xài lang cấp ưu tú, còn mang về hai con nhỏ nữa. Hai con dã thú cấp ưu tú, vận may gì thế này, nếu bán đi chắc cũng được mấy nghìn linh tệ. Bán đi? Người bị ngốc à? Nuôi chúng lớn lên là có hai chiến lực cấp ưu tú đấy. Chậc chậc chậc, đúng là kiếm bộn, thật đáng ghen tị. Nghe nói chuyện khu vực số 4 chưa? Sao lại chưa nghe nói? 8 khu vực lớn cùng hành động. Nghe nói ngay cả Bình Hoa cũng bị rời đi, bắt được 6-7 vạn người. Ha ha ha, lũ rác rưởi đó, đáng bị bắt từ lâu rồi. Cũng không hẳn, giờ toàn bộ khu vực số 4 đang làm lao động khổ sai, nghe nói hôm qua chết mấy chục người. Chậc chậc chậc, chết cũng đáng đời. Nhưng ta hơi tò mò, khu vực số 4 định xây dựng lại à? Sao dạo này ngày nào cũng thấy họ xây nhà? Không biết, Tiểu Lưu, ngươi có bạn ở cục cảnh vệ mà, có biết gì không? Ta cũng chỉ nghe nói, hình như là mấy đại lão của 8 khu vực lớn định hợp tác xây dựng một học viện. Học viện? Thật hay giả vậy? Chắc là thật, tin tức này không phải bí mật gì trong giới thượng lưu. Tuyệt vời, ta cũng muốn vào giới thượng lưu. Nghe nói chuyện bên ngoài căn cứ chưa? Sao? Lại có căn cứ bị đánh lén à? Không phải đâu, tối qua, tên cường giả bí ẩn kia lại tấn công một căn cứ cấp 5, lãnh chúa của căn cứ đó đã chết. Nghiêm trọng vậy sao? Các đại lão của căn cứ không quản à? Quản thế nào được, hắn ta mạnh hơn cấp hy hữu, dù tề lãnh chúa của khu vực số 7 chúng ta có đánh thắng được, cũng không thể ngày nào cũng canh chừng được. Đúng là đáng hận. Phải giết lão già đó. Hừ, với sức mạnh của 10 khu vực lớn chúng ta, sớm muộn gì cũng bắt được hắn, lột da rút gân. Ai, nếu các đại khu có thể sống chung hòa bình, thì còn cái gì là địch nhân không giải quyết được? Còn cái gì là dã thú đánh giết không được chứ? Đúng thế, nhưng đáng tiếc, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Làm sao mà sống chung hòa bình được? Chính xác. Hôm qua ta còn nghe nói, lãnh chúa khu thứ 7 của chúng ta đoạt lão bà của đại lão khu thứ 5. Ồ, lại có loại sự tình này sao? Trời ạ, thật đấy. Ta chính tai nghe được. Nghe nói chuyện này làm huyên náo rất lớn ở cấp trên, chỉ là chưa truyền xuống tai chúng ta thôi. Quá tuyệt vời. Vẫn là lãnh chúa của chúng ta mãnh. Ta nói cho ngươi nghe, biết Tiên Vũ Quỳnh Lâu không? Nghe đồn lãnh chúa của chúng ta một mình vào tầng thứ 4 tắm rửa. Kết quả là ngày hôm sau một nửa nhân viên không thể trở lại làm việc. Ta thiên, Kim Thận Vương. Tề Nguyên nghe đến đây mà đầu óc nổ tung. Tin tức thế nào mà lại ăn trúng chính mình? Khu thứ 5 đại lão lão bà. Chưa nói đến chuyện có hay không lão bà, nhưng cho dù có đi nữa, khu thứ 5 toàn là người da đen. Ai lại có khẩu vị nặng như vậy chứ? Còn cái chuyện tắm rửa làm một nửa nhân viên không thể trở lại làm việc, nhân viên ở đó nói ít cũng phải 500-600 người. Hắn mạnh đến mức nào mới ra nông nỗi này được chứ? Tề Nguyên không nhịn nổi nữa, vội vàng tăng tốc bước chân, rời khỏi nơi thị phi này. Chỉ là, vừa rời đi không bao xa, hắn đột nhiên cảm giác được có ánh mắt âm u đang theo dõi mình từ phía sau. Lông mày hắn nhíu chặt, khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm, lại là ám vệ khu thứ 6 sao? Tay này cũng vươn được đến khu thứ 7 rồi. Có lẽ phải cảnh cáo Ezin nữ nhân kia một chút, để nàng thu liễm đi thôi. Lần trước đến khu vực số 8 gặp trưởng thôn, hắn đã phát hiện ra lũ chuột bẩn thỉu này. Nhưng lúc đó thời gian gấp gáp, hắn cũng không để ý lắm. Hắn lấy linh văn thông tin ra, bấm một dãy số, nhàn nhạt nói, mật thám khu vực số 6. Ngươi tìm người cảnh cáo một chút, đuổi bọn chúng ra khỏi khu vực số 7. Đầu dây bên kia cung kính đáp, có cần giết không? Không cần, trói lại rồi đưa đến khu vực số 6, ném trước cửa nhà người phụ nữ kia là được. Tuân lệnh, giao phó xong việc vặt, Tề Nguyên đi thẳng đến khu thương mại trung tâm. Lần này hắn đến đây là có việc chính. Khi hắn đến phòng họp, bên trong đã có không ít người. ngoài Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, còn có rất nhiều gương mặt xa lạ. Thấy Tề Nguyên đến, những người này lập tức đứng dậy, cung kính chào. Họ không có cùng thân phận. Họ là những lãnh chúa đã di chuyển căn cứ đến ngoài siêu cấp căn cứ. Căn cứ của họ nằm rải rác bên ngoài siêu cấp căn cứ, cùng nhau chống lại dã thú, thu nhận người cầu sinh. Nhưng gần đây, họ sống không được yên ổn. Do lão già đánh lén, không ít căn cứ cấp 5 bị cướp, người cầu sinh như họ cũng chết không ít. Vì vậy, các ngươi muốn gia nhập liên minh 5 người. Một người đàn ông trung niên mặt mũi hiền lành, trên mặt có sẹo, vội vàng đứng dậy, cung kính đáp, Tể lãnh chúa, ngài cũng biết, gần đây có một cường giả cấp hoàn mỹ bí ẩn thường xuyên đánh lén căn cứ cấp 5, chúng tôi thực sự không chịu nổi nữa. Tề Nguyên nhìn hắn, nói rõ ý của các ngươi đi. Tổng cộng có 6 lãnh chúa đang ngồi đây, sau khi nhìn nhau, một người lớn tuổi, khoảng 5-60 tuổi, đứng dậy nói, Tề lãnh chúa, chúng tôi thực sự không thể ở lại gần siêu cấp căn cứ được nữa, lão già bí ẩn kia có thực lực cấp hoàn mỹ, nếu hắn đánh lén chúng tôi chắc chắn sẽ chết. Cho nên, chúng tôi muốn đầu quân cho Tề lãnh chúa, Dương lãnh chúa, Tần lãnh chúa, mong ba vị có thể che chở cho chúng tôi. Tề Nguyên nhíu mày. Thực lực hắn không yếu hơn ta, hơn nữa ta và hắn cũng có mâu thuẫn. Dù các ngươi có đầu quân cho ta, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão giả nói tiếp, Tề lãnh chúa hiểu lầm rồi. Ý chúng tôi là, di chuyển đến gần căn cứ của các ngài. Chúng tôi có thể cùng nhau chống lại dã thú, nghe theo sự chỉ huy của các ngài. Tề Nguyên nhíu mày, hiểu ý của họ. Căn cứ không thể ở lại nữa, chỉ có thể di chuyển đến nơi khác. Mà các thế lực lớn xung quanh chính là nơi an toàn nhất. Tề Nguyên lạnh lùng hỏi, tại sao các ngươi lại cho rằng chúng ta sẽ đồng ý? Căn cứ là nơi quan trọng nhất, sao có thể tùy tiện để các ngươi đến gần? Hắn luôn cảm thấy, việc những người này đến đây có vẻ hơi ngu ngốc, như thể có ý đồ khác. Quả nhiên, 6 người đều lộ vẻ xấu hổ. Tần Chấn Quân thấy vậy, hừ lạnh, nói thẳng ra, đừng có giở trò. Không dám, không dám. Mấy người vội vàng xua tay, giải thích, cũng không nhất thiết phải là căn cứ, linh. Linh địa cũng được. Linh địa. Nghe thấy hai chữ này, Tề Nguyên lập tức hiểu ra vấn đề. Lẽ ra, những người không phải người cầu sinh đỉnh cao sẽ không biết về linh địa. Nếu họ biết, chắc chắn là do thế lực đỉnh cao khác nói cho họ. Tề Nguyên không cần đoán cũng biết, chắc là Trương Trọng Nhạc. Còn lý do tại sao lại nói cho họ biết? Chắc là vì, phương án đầu quân này đã được Trương Trọng Nhạc thử nghiệm. Nhưng Trương Trọng Nhạc chỉ có một linh địa, nên giới thiệu họ đến chỗ Tề Nguyên. Hiểu rõ mọi chuyện, Tề Nguyên nhìn mấy người họ, Trương Lão bảo các ngươi đến đây. Cái này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 6 người nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc và khó hiểu. Họ tự nhận là không hề tiết lộ gì, sao lại bị phát hiện? Tề lãnh chúa, sao ngài biết? Người đàn ông mặt sẹo gãi đầu, lúng túng hỏi. Tề Nguyên liếc hắn một cái, không giải thích, mà quay sang hỏi, nói xem, Trương Lão đã làm thế nào? Nghe vậy, mấy người họ cũng hiểu, người đàn ông trước mặt đã biết hết mọi chuyện. Thế là, lão già lớn tuổi nhất cũng không giấu giếm nữa, thành thật nói. Đã có một nhóm lãnh chúa, vì sợ bị đánh lén, nên đã đầu quân cho Trương Lão ở khu vực số 8. Trương Lão cũng đưa ra phương án hợp tác khá ổn. Tề Nguyên xoay xoay cái chén trong tay, nói rõ hơn đi. Cụ thể là thế này, họ đầu quân cho Trương Lão, chuyển căn cứ đến gần linh địa, đóng quân xung quanh khu rừng. Bình thường, họ sẽ cùng nhau chống lại dã thú. Nếu có dã thú cấp hy hữu xuất hiện, Trương Lão sẽ ra tay giúp đỡ. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác, nhưng mỗi căn cứ cấp 5 vẫn có quyền tự chủ nhất định. Giống như liên minh hỗ trợ lẫn nhau, cùng có lợi. Nói xong, mấy người họ nhìn Tề Nguyên với ánh mắt mong chờ. Tề Nguyên nhìn họ, kinh ngạc hỏi, hết rồi à? Hắn không tin Trương Trọng Nhạc lại tốt bụng như vậy, vô duyên vô cớ che chở họ mà không đòi hỏi gì. À, nghe Tề Nguyên hỏi, mấy người họ biết không thể giấu giếm. Vẻ mặt hơi khó xử, ngoài việc phối hợp tiêu diệt dã thú và nhận nhiệm vụ, những thế lực này còn phải nộp một số tài nguyên. Tề Nguyên gật đầu với vẻ quả nhiên là vậy. Cụ thể là bao nhiêu? Nói xong, hắn lạnh lùng cảnh cáo, các ngươi tốt nhất thành thật trả lời, ta và Trương Lão có quan hệ khá tốt, nếu để ta biết các ngươi nói dối, hừ. Đừng trách ta không khách khí. Mấy người toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói không dám. Mỗi tháng nộp một lần, khoảng 60% tổng thu nhập, đồng thời chiến lực trong căn cứ cũng bị hạn chế. Thế này mới đúng chứ? Tề Nguyên thầm nghĩ. 60% tổng thu nhập cộng thêm việc hạn chế chiến lực. Vừa áp chế về kinh tế vừa áp chế về quân sự, mới hợp lý. Muốn bảo toàn tính mạng, sao có thể không trả giá? Người đàn ông mặt sẹo dè dặt hỏi, Tề Nguyên lãnh chúa, ngài thấy phương án này thế nào? Ngài có thể đồng ý không? Tề Nguyên không vội trả lời, mà nhìn sang Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, hỏi ý kiến của họ. Hai người suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu. Thấy hai người đồng ý, Tề Nguyên cũng đã có quyết định. Hắn nói, ta có thể đồng ý, nhưng ta muốn thêm một điều kiện. đừng nói một điều kiện, 100 điều kiện chúng tôi cũng chỉ có một câu trả lời, đồng ý. Người đàn ông mặt sẹo thật thà đứng dậy nói, mấy người xung quanh vội vàng kéo hắn xuống, bịt miệng hắn lại, nhưng không kịp nữa rồi. Tề Nguyên nhíu mày, thấy hắn thật thà đến mức đáng yêu. Được thôi, vậy 100 điều kiện. Tề Nguyên cũng không khách sáo, cơm dâng tận miệng, không ăn thì phí. Đừng mà, Tề lãnh chúa. Tề lãnh chúa, hắn nói đùa thôi. Cái này. 3-4 điều kiện đã khiến họ mất một lớp da rồi. Nếu đưa ra 100 điều kiện, chẳng phải lột sạch họ sao? Đừng nói là lột sạch quần lót, sau này ngay cả việc mặc quần lót màu gì, cũng phải do Tề Nguyên quyết định. Người đàn ông mặt sẹo thật thà nhất thời ngơ ngác, kết quả này hình như hơi khác so với tưởng tượng của hắn. Tề Nguyên cười, cũng không ép họ đến đường cùng, đã nói 100 điều kiện thì không thể thay đổi, nhưng hôm nay ta chỉ nói một thôi. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ cũng không ngốc, hiểu được đây là Tề Nguyên đang cho họ bậc thang để xuống. Thế là, họ vội vàng kéo người đàn ông mặt sẹo lại, nói, Tề lãnh chúa cứ phân phó, chỉ cần chúng tôi làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tề Nguyên nhìn họ, không đưa ra điều kiện ngay, mà hỏi, các ngươi giới thiệu một chút về mình, rồi nói xem trong căn cứ có bao nhiêu người. Tuy có chút kỳ lạ, nhưng họ vẫn thành thật trả lời. Người đàn ông lớn tuổi nhất lên tiếng trước, ta tên Trương Bá Nghĩa, trong căn cứ có khoảng hơn 4.000 người. Trương Bá Nghĩa, về sau căn cứ của ngươi đổi tên thành Trương Thị. Trương Bá Nghĩa ngẩn người, rồi gật đầu. Người đàn ông mặt sẹo thật thà nói tiếp, ta tên Ngụy Vũ, căn cứ có khoảng hơn 3.500 người. Tề Nguyên gật đầu, ngươi cũng vậy, sau này căn cứ gọi là Ngụy Thị. Mấy người còn lại cũng lần lượt giới thiệu. Ta tên Lưu Hàm, căn cứ có khoảng 2.000 người. Lưu Hàm là một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, nhưng cơ bắp cuồn cuộn, trông rất khỏe mạnh, nhưng có vẻ hơi nhút nhát. Ta tên Mạnh Trạch Vũ, căn cứ có khoảng 3.000 người. Mạnh Trạch Vũ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trông khá hiền lành. Ta tên Kim Gia Chính, căn cứ có khoảng 2.000 người. Kim Gia Chính là một người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi, vẻ ngoài nghiêm túc, trên cổ đeo một sợi dây chuyền giống như vàng, trông rất sang trọng. Ta tên Chu Chí Bân, căn cứ có khoảng 2.500 người. Chu Chí Bân là một thanh niên khoảng 20 tuổi, cao gầy, tóc để dài như hoác thối. Tổng cộng 6 người, sau khi nghe họ giới thiệu, Tề Nguyên cũng đã quen mặt. Cũng giống như lúc trước, căn cứ của mỗi người được đổi tên theo họ của họ. Thực ra, căn cứ của họ vốn không có tên, dù sao họ cũng không phải là những căn cứ nằm trong top 10 cấp 5, không có danh xưng riêng. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ mỗi căn cứ lại có đến hơn 2.000 người. Cộng lại, đã hơn 17.000 người, gần bằng dân số trên đảo căn cứ. Thấy Tề Nguyên trầm ngâm, Trương Bá Nghĩa lo lắng hỏi, Tề lãnh chúa, không biết điều kiện của ngài là gì? Tề Nguyên im lặng một lúc, rồi nói, trước tiên, ngoài tội phạm, không được phép có nô lệ, phải đảm bảo tự do cho tất cả mọi người. Ngụy Vũ tùy ý nói, việc này ngài cứ yên tâm, chúng tôi đều là những căn cứ đàng hoàng, ngoài việc cưới nhiều vợ ra, thì những chuyện khác đều giống như người bình thường. Tề Nguyên im lặng, không thèm để ý đến hắn. Hắn nói tiếp, ta sẽ xây dựng một khu thương mại ở Linh Địa, để phát triển kinh tế và trao đổi tài nguyên. Ta muốn các ngươi mở quyền ra vào căn cứ, để những người cầu sinh trong căn cứ có thể đến giao dịch. Chỉ vậy thôi sao? Không thành vấn đề. Ngụy Vũ nói với vẻ không quan tâm, nhưng 5 người còn lại đều lộ vẻ cảnh giác và khó xử. Vài phút sau, Trương Bá Nghĩa dè dặt nói, Tề lãnh chúa, chúng tôi e là không thể đồng ý. Tề Nguyên ánh mắt sắc bén, vì sao? Trương Bá Nghĩa hít sâu một hơi, nếu mở cửa, người cầu sinh trong căn cứ của chúng tôi chắc chắn sẽ bị Linh Địa phồn hoa thu hút, đến lúc đó căn cứ của chúng tôi chẳng phải sẽ không còn ai. Còn một câu hắn không nói ra, nếu người đều chạy hết, 6 người bọn họ chẳng phải thành tướng không quân sao? Đến lúc đó, nếu Tề Nguyên đá họ ra, chiếm lấy căn cứ của họ, họ cũng không biết kêu ai. Ra là các ngươi lo lắng chuyện này. Tề Nguyên cười, hiểu được nỗi lo của họ. Hắn nói, yên tâm, ta không có hứng thú với số người ít ỏi này của các ngươi, chỉ là muốn tiện phát triển kinh doanh mà thôi. Vậy thì tốt. Nghe vậy, 5 người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Ngụy Vũ, khinh thường liếc nhìn những người khác. Khó hiểu nói, Tề lãnh chúa là lão đại của cả khu vực số 7, cộng thêm 25 căn cứ cấp 5 bên ngoài, người dưới trướng đã hơn 6 triệu, còn thèm gì số người ít ỏi này của chúng ta. Cái này, một câu nói khiến 5 người cạn lời. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà đều bật cười. Khụ khụ, Tề Nguyên hắng giọng, không những không cướp người của các ngươi, mà ta còn cấp cho mỗi căn cứ một loại thẻ căn cước khác nhau, tất cả người cầu sinh chỉ được qua đêm ở căn cứ thuộc thẻ căn cước của mình. Nếu không sẽ bị đuổi đi. Nên các ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Nghe Tề Nguyên hứa hẹn, mọi người đều yên tâm. Thỏa thuận xong, Trương Bá Nghĩa cười hỏi, vậy Tề lãnh chúa, khi nào chúng tôi bắt đầu di chuyển? Tề Nguyên suy nghĩ vài giây, ta không thích dây dưa, đã quyết định rồi thì chuyển ngay đi. Nhanh vậy sao? Tề Nguyên liếc nhìn họ, còn chuyện gì nữa không? Không, không có. Chỉ là bất ngờ quá, không còn chuyện gì thì đi linh địa với ta, chọn vị trí rồi di chuyển căn cứ luôn. Tề Nguyên nhanh chóng đưa thông tin định vị cho họ, rồi dùng quyển trục truyền tống đến thẳng linh địa. Vừa đến linh địa, mấy người kia liền ngây ra như phỗng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tề Nguyên ba người đã đi được mười mấy mét, quay đầu lại mới thấy sáu người đang đứng ngây người. Hắn nhìn theo hướng mắt của họ, hai thứ khiến họ kinh ngạc chính là đảo trên không của Dương Chính Hà và đại thụ thủ hộ của Tề Nguyên. Cả hai đều vượt quá sức tưởng tượng của con người, như tồn tại trong thế giới thần thoại. Cái này, đây là... Tề Nguyên chỉ vào căn cứ của Dương Chính Hà, đừng nhìn, đó là nhà của hắn. Rồi hắn chỉ vào cực thủ hộ đại thụ, còn cái cây kia, các ngươi đừng đến gần quá, nó hơi nhát người, có thể sẽ đánh các ngươi. Họ ngẩng đầu nhìn cái cây cao đến vài trăm mét, gần như không thấy ngọn, không khỏi nuốt nước bọt, lùi lại mấy bước. Tề Nguyên dẫn sáu người đi ra khỏi linh địa. Hiện giờ, phía đông linh địa đã bị phù đảo trên không của Dương Chính Hà chiếm cứ. Nên Tề Nguyên đưa sáu người này đến phía tây linh địa, để họ chọn vị trí đặt căn cứ dọc theo bìa rừng. Tề Nguyên đích thân dùng linh thụ ong chúa, cấp hy hữu đỉnh phong dọn dẹp sạch sẽ cây cối ở khu vực này. Dành ra không gian đủ rộng cho họ, theo quyển trục di chuyển căn cứ được sử dụng, sáu luồng sáng trắng bao phủ. Hình ảnh sáu căn cứ cấp 5 dần dần bao phủ khu vực này, rồi từ từ trở nên rõ ràng. Một phút sau, sáu căn cứ đều đã di chuyển xong, tạo thành hình bán nguyệt ở phía tây linh địa. Từ nay về sau, sáu người họ sẽ canh giữ phía tây linh địa, gần như không cần lo lắng về dã thú nữa. Di chuyển xong, việc đầu tiên Tề Nguyên làm là yêu cầu họ đăng ký thông tin, cũng giống như khu vực số 7 và đảo căn cứ, mỗi người đều được ghi danh vào sổ, đồng thời có được thân phận riêng. Thẻ căn cước của mỗi nơi cũng có sự khác biệt. Ví dụ, thẻ căn cước của khu vực số 7 có khắc một chữ 7 nhỏ ở mặt sau. Thẻ căn cước của ngư đảo có khắc hình một con cá nhỏ. Thẻ căn cước của dưỡng thực đảo có hình một con lợn. Thẻ căn cước của lương điền đảo có hình một bụi cỏ nhỏ. Thẻ căn cước của cốt thành có hình một trái tim. Vì chế độ vợ chồng bắt đầu từ căn cứ mỏ quặng, coi như một kỷ niệm. Thẻ căn cước của đảo căn cứ là tinh xảo nhất, khắc hình một hòn đảo nhỏ. Trên đảo là hình ảnh nhật nguyệt núi sông, như một thế giới hoàn toàn mới. Những người khác có lẽ không biết. Thực ra, hình ảnh nhật nguyệt trên đó tượng trưng cho trung tâm thực sự của đảo căn cứ không gian thụ giới, nơi đó tập trung lực lượng tinh nhuệ, đội ngũ nghiên cứu khoa học mạnh nhất, môi trường tu luyện tốt nhất và tương lai của căn cứ. Còn thẻ căn cước của 6 người họ, Tề Nguyên không có thời gian thiết kế. Hắn trực tiếp khắc họ của họ lên đó: Chu, Kim, Lưu, Mạnh, Ngụy, Trương. Vừa hay, 6 người họ khác nhau, không bị trùng lặp. Việc chế tạo thẻ căn cước được giao cho khu chế tạo đạo cụ trên đảo căn cứ, sản xuất hàng loạt với tốc độ rất nhanh. Đến tối, hơn 18.000 thẻ căn cước đã được giao cho Tề Nguyên. Sau khi đăng ký xong, mỗi người đều được nhận một thẻ căn cước. Đối mặt với những thay đổi này, cả 6 người Trương Bá Nghĩa và những người cầu sinh dưới trướng họ đều cảm thấy rất mới mẻ. Tâm trạng mọi người đều phấn khởi. Họ biết, từ nay về sau không cần lo lắng bị cường giả bí ẩn đánh lén nữa. Hơn nữa, họ đã đầu quân cho đại lão khu vực số 7, được bảo vệ an toàn. Chỉ có một điều không tốt lắm là thời tiết ở đây. Linh địa nằm sâu trong khu vực không biết luật lệ, nên nhiệt độ rất lạnh, gần như âm 20 độ. Hơn nữa, trời còn chưa tối hẳn mà đã như đêm khuya. Tiếng thú gầm thi thoảng vang lên càng khiến người ta sợ hãi, khó ngủ. Nên với nhiều người, đêm nay là một đêm mất ngủ. Không chỉ vì môi trường, mà còn vì những cảm xúc lẫn lộn trong lòng, khiến họ suy nghĩ miên man. Hôm nay Tề Nguyên không về căn cứ, mà ở lại linh địa. Hắn lại đưa nhà gỗ trên mây lên đại thụ thủ hộ. Đại thụ thủ hộ đã đột phá cấp hoàn mỹ. Dù cao đến 100 mét, cành cây vẫn rất rộng. Trước đây, khi ra ngoài còn phải lo lắng ngã xuống. Nhưng giờ thì khác, cành cây bằng phẳng như quảng trường, xây thêm mấy chục căn nhà gỗ trên mây cũng không thành vấn đề. Lại một mình đứng trên không trung, gió lạnh gào thét như dã thú, cuốn theo từng đợt linh khí hỗn loạn và tuyết. Nếu không có đại thụ thủ hộ che chở, chắc hắn đã bị thổi bay. Tề Nguyên mặc áo ngủ dày, bưng một cốc trà nóng, bước ra khỏi nhà gỗ trên mây. Hắn đứng ở mép cành cây, nhìn thế giới đầy sóng gió và nguy hiểm này. Rừng rậm nguyên sinh trải dài bất tận, tràn ngập khí tức hoang dã, cùng vô số dã thú khổng lồ. Nhưng khi quay đầu lại, hắn thấy một linh địa yên bình. Dưới linh mạch cấp hy hữu, có không ít công trình tinh xảo, ánh đèn sáng trưng, nổi bật trong màn đêm. Nơi đó đã có không ít người. Đều là người của liên minh 5 người, một phần là đội thi công, một phần là đội canh gác và tiểu đội tiêu diệt dã thú. Còn có một số người cầu sinh bình thường, phụ trách sinh hoạt hàng ngày. Nhìn về phía xa, ở phía đông linh địa, có thể thấy rõ ràng 6 khu vực sáng lấp lánh, đó là 6 căn cứ vừa chuyển đến. Tề Nguyên chợt nghĩ đến 4 chữ nhà nhà sáng đèn, yên lặng nhìn hồi lâu, đến khi trà trong chén nguội lạnh, Tề Nguyên mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm, vẫn hơi ít người, nếu muốn xây dựng khu thương mại, tốt nhất nên chuyển thêm người đến, như vậy mới náo nhiệt. Hắn chợt nhớ đến việc An Trường Lâm muốn di chuyển một nhóm người cầu sinh. Ban đầu hắn định đưa họ vào trong hang động mai rùa dưới lòng đất, nhưng giờ xem ra, chuyển đến đây có vẻ hợp lý hơn. Xây dựng khu thương mại cần rất nhiều lao động và người tiêu dùng, những người cầu sinh nghèo khó kia rõ ràng rất phù hợp. Ngoài ra, còn có thể chuyển cốt thành đến đây, nơi đó cũng có hơn 5.000 người cầu sinh, số lượng không ít. Hơn nữa, thực lực của cốt thành đủ mạnh, có thể trấn áp những người này, đề phòng gây rối. Gần đây, cốt thành cũng đã có được không ít giáp xương, cũng coi như một lực lượng mạnh, vừa hay có thể đến khu vực không biết luật lệ tôi luyện. Còn ai có thể chuyển đến đây nữa? Tề Nguyên suy nghĩ, chợt nhớ đến Tần Chấn Quân. Căn cứ của Tần Đại ca hình như cũng có thể chuyển đến. Nghĩ vậy, mắt hắn sáng lên, vội vàng về nhà gỗ trên mây, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Tề Nguyên, Tần Đại ca, hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn chuyển căn cứ đến gần linh địa không? Không lâu sau, Tần Chấn Quân trả lời. Cũng được, nhưng sao ngươi lại hỏi vậy? Tề Nguyên giải thích, ta muốn xây dựng một khu thương mại nhỏ trong linh địa, hy vọng huynh cũng tham gia. Hơn nữa, mọi người ở gần nhau cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, lại còn náo nhiệt hơn. Tần Chấn Quân suy nghĩ một hồi, rồi nói, không thành vấn đề, gần Bích Hồ cũng không có tài nguyên gì đặc biệt, ngày mai ta sẽ chuyển đến đó. Sau khi liên lạc với Tần Chấn Quân, tính ra linh địa có khoảng 9 căn cứ. Dân số ít nhất cũng 3-4 vạn người, nếu chuyển thêm người từ khu vực số 7 đến, sẽ là 5-6 vạn người. Số người này chắc đủ để duy trì một khu thương mại vừa và nhỏ. Tề Nguyên thầm nghĩ, đồng thời lên kế hoạch phát triển, khu thương mại sẽ được xây dựng ở khu vực linh khí cấp ưu tú, dùng tường thành kiên cố bao quanh, bên trong xây dựng các loại nhà cửa, sau đó bán hoặc cho thuê. Hướng phát triển đại khái giống với khu vực số 7. Bình thường, người cầu sinh có thể rời khỏi căn cứ, đến khu vực không biết luật lệ để thám hiểm, thông qua việc thu thập tài nguyên đặc biệt, săn bắn dã thú, để tạo ra giá trị, thúc đẩy sự phát triển của khu thương mại. Đồng thời, họ cũng có thể mua những thứ mình cần từ khu thương mại. Vừa suy nghĩ, trời đã khuya, Tề Nguyên nắm chặt áo khoác, nhưng vẫn thấy lạnh thấu xương. Hài, về thôi, lạnh quá. Trở về nhà gỗ trên mây, lên căn phòng nhỏ tầng 2, chui vào chiếc chăn lông dê ấm áp, hắn mới thấy dễ chịu. Nhà gỗ trên mây là đạo cụ cấp hy hữu, nên có khả năng giữ nhiệt rất tốt, dù không có lò sưởi, nhiệt độ vẫn cao hơn bên ngoài. Đêm đó không có chuyện gì xảy ra, Tề Nguyên ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau, hắn lập tức điều động đội thi công đến xây dựng khu thương mại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Chấn Quân cũng đã chuyển căn cứ đến, được đặt ở phía đông linh địa, ngay phía bắc phù đảo trên không. Tề Nguyên cũng đến cốt thành, chuyển nó đến phía đông nam linh địa. Cùng với căn cứ của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, nằm song song ở phía đông linh địa. Mặt khác, An Trường Lâm cũng gửi tin nhắn. Hắn đã tập hợp những người muốn gia nhập căn cứ lại, chuẩn bị cùng đưa đến. Số lượng lên đến hơn 50.000 người. Tuy không phải quá nhiều, nhưng muốn tiếp nhận hết cũng khá khó khăn. Vấn đề chủ yếu là nhà ở. Cả linh địa và các căn cứ đều không thể chứa được nhiều người như vậy cùng một lúc. Xem ra, tốt nhất là phân tán họ đến các nơi, để nhiều căn cứ cùng tiếp nhận. Trước tiên là đảo căn cứ, ngư đảo, dưỡng thực đảo, lương điền đảo, ba hòn đảo sinh sống này. Hiện tại, mỗi đảo chỉ có chưa đến 2.000 người, lao động cũng không đủ. Tề Nguyên quyết định đưa 3.000 người đến mỗi đảo, tổng cộng là 9.000 người. Dân số trong căn cứ của 6 người Trương Bá Nghĩa cũng không nhiều. Tề Nguyên liên lạc với họ, nói muốn đưa thêm người cho họ. 6 người không những không phản đối, mà còn rất vui mừng. Họ hứa với Tề Nguyên sẽ sắp xếp ổn thỏa cho những người này. Thế là, Tề Nguyên đưa cho mỗi người trong số họ 3.000 người. Nhưng muốn đưa người từ khu vực số 7 đến linh địa, cần phải xây dựng thêm một truyền tống trận định vị nữa. Vừa hay, trong tay hắn còn một cái. Vậy là, truyền tống trận định vị thứ 2 được đặt giữa khu vực số 7 và linh địa. Cuối cùng, Tề Nguyên tự ý đưa thêm 5.000 người đến cốt thành. Như vậy, chỉ còn lại 18.000 người. Tề Nguyên định để những người này ở lại linh địa, cùng tham gia xây dựng khu thương mại ở khu vực cấp ưu tú, coi như cứu tế bằng cách cho họ lao động. Họ cũng là những cư dân đầu tiên của khu thương mại này. Sắp xếp xong mọi việc, tiếp theo là quá trình xây dựng và phát triển lâu dài. Những ngày tiếp theo, Tề Nguyên cứ chạy đi chạy lại giữa linh địa và đảo căn cứ. Khu vực sinh sống phía đông đảo căn cứ đang được xây dựng với khí thế ngất trời. Những người cầu sinh được chuyển đến đều được sắp xếp công việc, bắt đầu tham gia xây dựng căn cứ. Mọi việc đều rất thuận lợi. Trong không gian thụ giới, tình hình cũng tương tự. Viện nghiên cứu có thêm 5 vị giáo sư, họ được phân vào các hạng mục nghiên cứu khác nhau dựa theo chuyên môn của mình. Bí chiến cuộc cũng có thêm 131 thành viên mới, thực lực của 9 tiểu đội đều được nâng cao. Tề Nguyên đã sắp xếp cho 9 tiểu đội về không gian thụ giới, mỗi đội nhận thêm thành viên mới. Trong đó, Trương Vĩ do chỉ có một mình, nên nhận 11 người. Số còn lại được chia đều cho 8 đội. Tính ra, mỗi đội nhận thêm khoảng 13 người, cộng thêm 12 người ban đầu, mỗi tiểu đội có 25 người. Số lượng người mới đã vượt qua người cũ. Nên trước mắt cần phải có một khóa huấn luyện chuyên nghiệp, toàn diện, giúp họ nhanh chóng tăng cường thực lực, đạt đến trình độ của đội thám hiểm. Cho nên, Tề Nguyên đã dày công tổ chức một giải đấu huấn luyện kéo dài 1 tháng. Trong vòng 1 tháng này, họ được cung cấp đồ ăn cấp tốt và cấp ưu tú miễn phí, chỉ cần tập trung huấn luyện và tăng cường thực lực. 1 tháng sau sẽ tổ chức đại hội võ thuật cho người mới. 10 người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng lớn, cơ hội trực tiếp đột phá cấp ưu tú. 3 người đứng đầu sẽ được Tề Nguyên cho thành lập 3 tiểu đội mới, trở thành đội trưởng. Sự hấp dẫn này khiến những người mới đều phấn khởi, tinh thần tập luyện lên đến đỉnh điểm. Nhân cơ hội này, Tề Nguyên lại đến mỏ linh thạch phía nam, tiếp tục xây dựng thêm hang động tu luyện. Trong thời gian hắn vắng mặt, Sở Dương đã dẫn người âm thầm xây thêm 10 mấy hang động. Hiện tại, ngoài Sở Dương ra, trong viện nghiên cứu còn có một số ít người có thể khắc linh văn, đều do hắn đích thân đào tạo. Khi Tề Nguyên đến nơi, hắn thấy trên sườn núi đã có hơn 50 hang động, được sắp xếp ngay ngắn, đẹp mắt, khiến người ta thoải mái. Hắn cũng nhận ra, do mỏ linh thạch luôn được bao phủ bởi linh khí nồng độ cao, nên phẩm chất của nó cũng tăng lên. Ban đầu chỉ là cấp hy hữu trung kỳ, giờ đã gần đạt đến hậu kỳ, đang tiến dần đến đỉnh phong cấp hy hữu. Chắc không bao lâu nữa, mỏ linh thạch khổng lồ này sẽ đạt đến cấp hoàn mỹ. Số lượng hang động cũng kha khá rồi, chờ đại hội huấn luyện kết thúc là có thể cho họ vào tu luyện. Tề Nguyên vừa nghĩ vậy, chợt nhớ ra trong hang động hình như đang có 2 người bế quan. Hoắc Thối và Trương Vĩ đang dùng bí pháp để nuôi dưỡng loài xương. Tính ra, mấy hôm nữa họ sẽ ra. Tề Nguyên không làm phiền họ, mà đi thẳng đến khu nuôi dạy trẻ em ở bên kia mỏ linh thạch. Gần đây, lại có thêm một số trẻ em được đưa đến đây, số lượng đã lên đến hơn 80 đứa. Một phần là do An Trường Lâm mua từ các khu vực lớn trong siêu cấp căn cứ. Một phần là từ Tiên Vũ Quỳnh Lâu, nếu có nhân viên mang thai, sẽ được đưa đến đảo căn cứ. Sau khi sinh con của họ sẽ được đưa đến đây. Người lớn tuổi nhất ở đây cũng chỉ mới 2 tháng tuổi, còn người nhỏ nhất thì mới sinh hơn 10 ngày. Vì có khá nhiều trẻ em, nên sau đó, Tề Nguyên lại đưa thêm người đến đây để chăm sóc chúng. Những người này bao gồm y tá, bác sĩ, bảo mẫu, chuyên gia dinh dưỡng, bà vú, hoặc những người phụ nữ đã từng làm mẹ. Tổng số nhân viên còn nhiều hơn cả số trẻ em. Lần này Tề Nguyên đến đây chủ yếu là vì sự phát triển của những đứa trẻ này. Với những người cầu sinh, khi đến thế giới sương mù, tuổi tác họ đã không còn nhỏ. Môi trường sống lại khắc nghiệt, điều kiện tăng cường thực lực cũng rất kém. Nên tốc độ tăng trưởng thực lực của họ rất chậm. Nhưng những đứa trẻ này thì hoàn toàn khác. Chúng sinh ra trong không gian thụ giới, có môi trường sống tốt nhất. Sữa chúng uống hàng ngày cũng là cấp tốt, chứa đựng rất nhiều linh khí. Nên thiên phú và nền tảng của chúng chắc chắn vượt xa người cầu sinh bình thường. Tề Nguyên nhìn khu nuôi dạy trẻ em yên bình, lẩm bẩm, hy vọng cách này có thể giúp tăng thiên phú của chúng. Hắn không vào trong khu nuôi dạy trẻ em, mà dừng lại dưới chân mỏ linh thạch, tìm kiếm vị trí thích hợp. Trong tay hắn là mấy quả cầu không gian tiểu giới nhỏ xinh, nên đặt ở đâu đây? Tề Nguyên đi dọc theo mỏ linh thạch, cuối cùng cũng tìm được một nơi có nồng độ linh khí thấp, vách đá bằng phẳng. Chính là chỗ này. Chọn được vị trí, Tề Nguyên lấy không gian tiểu giới cấp hy hữu ra, gắn vào vách đá. Sau đó, hắn bước vào trong. Bên trong là một vùng tối đen. Không có ánh sáng, không có không khí, chỉ có linh khí cấp hy hữu không ngừng thẩm thấu từ bên ngoài vào. Lấy đèn huỳnh quang ra chiếu sáng, cảnh tượng bên trong hiện rõ ràng. Đây là một không gian chỉ rộng 50 m², cao khoảng 4 m. Trên đầu là một vùng tối đen, nhìn mơ hồ, như một vùng hỗn độn. Dưới chân là đất bình thường, trông âm u, chết chóc. Nhưng do được linh khí tưới tắm, nên dần dần có sức sống, bắt đầu sinh ra một chút sinh cơ. 4 bức tường xung quanh khác với tưởng tượng của Tề Nguyên. Ban đầu hắn còn lo lắng xung quanh sẽ là không gian hư vô khắc nghiệt, nhưng không ngờ nơi này lại yên bình lạ thường. 4 phía không gian tiểu giới bị một ranh giới vô hình ngăn cách, như một bức tường trong suốt. Không tệ, chỉ cần trang trí thêm một chút là có thể sử dụng. Tề Nguyên nhìn xung quanh, hài lòng gật đầu. Việc đầu tiên hắn làm là trồng đầy cành lá hương bổ của tiểu diệp trên mặt đất, để cung cấp dưỡng khí. Sau đó, hắn lấy ra một khối tinh quáng hình cầu từ trong nhẫn không gian, kích thước không lớn, tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Hắn treo mặt trời nhân tạo mini này ở giữa không gian. Từ đó, ánh sáng mặt trời ôn hòa chiếu xuống, như một thế giới nhỏ. Tiếp theo, hắn lấy ra một lượng lớn đá phiến cổ kính, xếp xung quanh không gian, che đi lớp ranh giới trong suốt kia, khiến nơi này trông bình thường hơn. Làm xong những việc này, toàn bộ không gian trông như một thế giới tí hon. Lúc này, kế hoạch của Tề Nguyên mới chỉ bắt đầu. Hắn định xây dựng một không gian tu luyện riêng cho trẻ em. Nhưng những đứa trẻ này chưa có tư duy, cũng không thể điều khiển linh khí đi vào cơ thể, chúng chỉ có thể bị động hấp thụ linh khí. Nên Tề Nguyên nghĩ ra một cách khác. Dùng thủy nhũ và những vật phẩm ôn hòa khác để tăng cường thực lực cho chúng. Lần này, hắn mang theo 4 món đồ. Món thứ nhất là dòng suối sản xuất thủy nhũ cấp hy hữu, 7 ngày tạo ra một viên, có thể giúp người thường trực tiếp đột phá cấp tốt. Nhưng quá trình này vẫn rất đau đớn, trẻ em chắc chắn không chịu đựng nổi. Một năm qua, Tề Nguyên đã tích trữ được 40 viên thủy nhũ, số lượng không ít. Món thứ hai là Ngọc Linh Lung Phỉ Thúy. Ngọc Linh Lung Phỉ Thúy có tác dụng an thần rất tốt. Hơn nữa, nó còn có thể loại bỏ tạp chất trong linh khí, khiến linh khí xung quanh ôn hòa và tinh khiết hơn. Tác dụng này rất quan trọng với trẻ em. Món thứ ba là thứ hắn lấy từ chỗ trung mạch vận, là một loại thực vật đặc biệt. Nó có tên là Uẩn Linh Diệp, là thực vật cấp ưu tú. Tác dụng giống với Ngọc Linh Lung Phỉ Thúy, có thể giảm bớt kích thích của linh khí, khiến nó ôn hòa hơn, dễ hấp thụ hơn. Món thứ tư là một bình linh dịch lớn. Tề Nguyên vẫn luôn phân vân, nên dùng linh dịch phẩm chất thấp hay cao. Cả hai đều có ưu điểm, linh dịch phẩm chất thấp dễ hấp thụ hơn, nhưng chứa nhiều tạp chất, còn linh dịch phẩm chất cao thì tinh khiết hơn, ẩn chứa năng lượng mạnh hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên quyết định dùng dịch của đại thụ thủ hộ. Hắn đã loại bỏ tạp chất vô số lần, khiến loại dịch cấp hoàn mỹ này trở nên tinh khiết hơn. Đồng thời, qua nhiều lần chiết xuất bằng linh triều hồ, linh dịch gần như đã biến thành một dòng chảy óng ánh như ngọc, hy vọng 4 món đồ này có thể kết hợp hoàn hảo với nhau. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên thử nghiệm, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn đào một cái hố trên mặt đất, rộng khoảng 1m², sâu nửa mét. Sau khi lát gạch men chống thấm, nó biến thành một cái ao nhỏ. Tề Nguyên lấy nước sạch đã chuẩn bị từ trong nhẫn không gian ra, đổ vào ao. Sau đó, hắn lấy 1/8 thủy nhũ ra, cho vào ao để hòa tan. Chờ đến khi nước trong ao tỏa ra linh khí, hắn thử cảm nhận linh khí trong nước, hắn thấy nó đã đạt đến cấp tốt, hơn nữa còn tinh khiết hơn so với chất lỏng cấp tốt bình thường. Vẫn còn hơi kích thích, may mà ta đã chuẩn bị trước. Hắn lấy Ngọc Linh Lung Phỉ Thúy và Uẩn Linh Diệp ra. Ngọc Linh Lung Phỉ Thúy trong tay hắn không phải là khoáng thạch nguyên khối, mà đã được nghiền thành bột mịn như cát. Tề Nguyên cẩn thận đổ bột Ngọc Linh Lung Phỉ Thúy vào ao, để chúng lắng xuống đáy. Có thể cảm nhận rõ ràng, linh khí trong ao đã trở nên ôn hòa hơn. Ngay cả linh khí tỏa ra cũng mang theo hơi ấm. Nhưng vẫn chưa xong, hắn tiếp tục đổ dịch Uẩn Linh Diệp vào ao, khiến linh thủy trong ao dịu nhẹ hơn, ôn hòa hơn. Nhưng lúc này, linh khí trong nước lại không đủ. Tác dụng của 1/8 viên thủy nhũ không lớn lắm. Nên cuối cùng, hắn lấy linh dịch thực vật cấp hoàn mỹ ra. Dịch của đại thụ thủ hộ vốn có tác dụng chữa trị rất mạnh, lại chứa đựng năng lượng thực vật cực kỳ tinh khiết. So với các loại linh khí khác, nó dễ được cơ thể hấp thụ hơn, cũng không dễ gây tổn thương. Hắn cẩn thận nhỏ một ít linh dịch cấp hoàn mỹ vào ao. Chỉ vài giây, linh khí nồng đậm đã lan tỏa khắp ao. Lúc này, Tề Nguyên lại cảm nhận linh dịch, thấy nó rất ôn hòa, như có thể thẩm thấu vào cơ thể, không hề gây tổn thương. Cho dù có tổn thương, năng lượng chữa trị trong linh dịch thực vật cũng sẽ nhanh chóng chữa lành. Tề Nguyên lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười vui mừng, cuối cùng cũng thành công. Nếu những đứa trẻ ở khu nuôi dạy trẻ em được thường xuyên ngâm mình trong loại nước này, cả về thể chất, thiên phú tu luyện và linh tính đều sẽ được tăng cường đáng kể. Mấy ngày tiếp theo, Tề Nguyên ở lại đây. Hắn dùng cách tương tự, xây dựng thêm 30 ao nhỏ, đổ đầy loại linh thủy ôn hòa này. Sau đó, chỉ cần đưa những đứa trẻ đến đây ngâm mình là được. Nhưng hắn có chút lo lắng, khu nuôi dạy trẻ em quan trọng như vậy, lại không có ai đáng tin cậy quản lý. Tuy nhân viên ở đây đều có phẩm chất tốt, không phải người xấu. Nhưng loại nước tắm cho trẻ em này quá quý giá, tiền tài dễ khiến lòng người thay đổi, nên Tề Nguyên không thể không cẩn thận. Suy nghĩ một hồi, hắn liên lạc với Sở Văn Hy và Trung Nguyệt. Sau hơn 1 năm được huấn luyện, họ đã trở thành những quản gia giàu kinh nghiệm. Tề Nguyên quyết định để Sở Văn Hy tiếp tục quản lý đảo căn cứ. Còn Trung Nguyệt thì đến khu nuôi dạy trẻ em, phụ trách giám sát nơi này. Sau khi liên lạc với Trung Nguyệt, vừa ra khỏi không gian tiểu giới, Tề Nguyên đã cảm nhận được một luồng linh khí cường đại cấp hy hữu, từ phía bắc không gian thụ giới. Tuyệt vời, Hắc Béo đột phá rồi sao? Thật không dễ dàng. Tề Nguyên nhìn sang, tâm trạng rất tốt. Bị kẹt ở cấp ưu tú lâu như vậy, cuối cùng Hắc Béo cũng đột phá. Nhưng với tiềm năng huyết mạch của Hắc Béo, muốn đột phá cấp hoàn mỹ thì không thể nào. Tề Nguyên cũng không định tốn nhiều tài nguyên để giúp nó đột phá. Hôm nay không chỉ có tin tốt này. Hắc Béo vừa đột phá xong, Tề Nguyên đã cảm nhận được một luồng năng lượng cấp hoàn mỹ, cực kỳ mạnh mẽ từ phía sau mỏ linh thạch. Chậc chậc, Hoắc Thối và Trương Vĩ cũng xuất quan rồi. Mắt Tể Nguyên sáng lên, cảm thán hôm nay thật nhiều chuyện tốt. Hắn vội vàng vỗ cánh dây leo, bay đến phía bên kia mỏ linh thạch. Từ xa, hắn đã thấy hai luồng năng lượng mạnh mẽ va chạm vào nhau. Một luồng màu đỏ rực, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, nóng bỏng, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Còn luồng còn lại thì huyền bí hơn, khiến không gian xung quanh dao động, mỗi đòn tấn công đều biến ảo khó lường. Đến gần, Tề Nguyên mới thấy rõ cảnh tượng hai người chiến đấu. Lúc này, hai nắm đấm và khuỷu tay của Trương Vĩ đều được bao phủ bởi loài xương, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh cực lớn, như có thể phá núi rời non. Kết hợp với lối đánh cuồng bạo của Trương Vĩ, những đòn tấn công như mưa bão ập đến, năng lượng trong cơ thể hắn dường như vô tận, tung ra hàng nghìn cú đấm liên tiếp. Còn hai chân, hai tay của Hoắc Thối đều được bao phủ bởi một lớp loài xương mỏng màu trắng. Vũ khí tấn công chủ yếu của hắn là xương ống chân và nắm đấm, nên loài xương của hắn chủ yếu tập trung ở những vị trí này. Đối mặt với công kích của Trương Vĩ, Hoắc Thối không hề yếu thế, trực tiếp nghênh chiến. Năng lượng hỏa thuộc tính tuy mạnh mẽ, nhưng không gian thuộc tính cũng không kém cạnh. Nhưng kỹ năng chiến đấu của hai người có sự khác biệt rõ ràng. Trương Vĩ theo lối đánh cuồng bạo, tấn công hỗn loạn, không có quy luật, nhưng sát thương rất lớn, gần như tự tạo thành một trường phái. Nếu không có đặc điểm và thể chất biến thái như Trương Vĩ, gần như không ai có thể học theo cách đánh này. Còn Hoắc Thối thì hoàn toàn khác, hắn quen biết lôi hùng, bản thân lại có thiên phú chiến đấu rất tốt, sở hữu kỹ năng chiến đấu chuyên nghiệp. Tấn công và phòng thủ của hắn đều thiên về kỹ thuật, cộng thêm sức mạnh không gian biến ảo khó lường, khiến cách tấn công của hắn càng thêm khó đoán. Nhưng điều đó không có nghĩa là sức mạnh của Hoắc Thối kém. Ban đầu, hắn chưa thể khống chế hoàn toàn sức mạnh không gian, nên trong quá trình chiến đấu khá bị động. Nhưng theo thời gian, hắn dần hiểu rõ hơn về loại năng lượng cao cấp này. Nên chẳng mấy chốc, Hoắc Thối đã khéo léo sử dụng năng lượng không gian, tạo ra chấn động không gian ở nơi giao chiến, giúp tăng cường sức mạnh đáng kể. Dù đối đầu với Trương Vĩ, hắn vẫn không hề yếu thế. Hơn nữa, nhiều lần Trương Vĩ không thể đánh trúng hắn, ngược lại còn bị hắn bắt lấy sơ hở để phản công. Nhưng đáng tiếc là, Trương Vĩ không phải người thường, thể chất, sức bền và linh khí trong cơ thể hắn đều gấp 2-30 lần người thường. Dù bị Hoắc Thối đánh trúng, vết thương cũng không nghiêm trọng. Tề Nguyên cứ thế nhìn họ đánh nhau, trọn vẹn 30 phút, Trương Vĩ mệt đến thở hổn hển, chân Hoắc Thối cũng đã tê cứng, vậy mà vẫn chưa phân thắng bại. Không phân thắng bại. Trương Vĩ nhìn thiếu niên đầu đinh với ánh mắt đầy chiến ý, cảm thấy áp lực chưa từng có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoắc Thối cũng vậy, đôi mắt dưới mái tóc rối bù toát lên vẻ sắc bén, bình tĩnh nói, vậy tạm dừng trước đã, vừa hay lão đại cũng đến rồi. Bốp bốp bốp. Tề Nguyên vừa vỗ tay vừa đi xuống từ mỏ linh thạch, hài lòng nhìn hai người. Hai người vội vàng đứng dậy, cung kính chào hỏi. Lão đại, huynh cũng ở đây ạ. Lão đại, lâu rồi không gặp. Tề Nguyên cười tươi nhìn họ, không tệ. Thực lực tăng lên nhiều đấy. Cả hai đều ít nói, ngại giao tiếp, chỉ cười trừ cho qua. Tề Nguyên cũng biết tính cách của họ, nên không để ý, mà hỏi chuyện chính, cảm thấy thế nào. Sau khi có thêm loài xương, hai người ai mạnh hơn? Nói đến chiến đấu, mắt hai người sáng lên. Hoắc Thối lên tiếng trước, Trương Vĩ đã nương tay rồi. Nếu đánh tiếp, ta chỉ cần trúng một đòn là tàn phế. Không đến mức là ta chiếm lợi thế. Trương Vĩ khàn giọng nói, ta có thực lực cấp hy hữu, nếu đánh ngang cấp, chắc là bất phân thắng bại. Tề Nguyên gật đầu, Hoắc Thối chỉ có thực lực đỉnh phong cấp ưu tú, đang yếu thế hơn. Còn Trương Vĩ, sau khi hấp thụ huyết mạch, đã đạt đến cấp hy hữu. Hơn nữa cấu tạo cơ thể hắn cũng đã vượt qua người thường, chiếm ưu thế tuyệt đối. Đúng như Hoắc Thối nói, hai người có thể đánh ngang tài ngang sức là do Trương Vĩ nương tay. Nếu không, Hoắc Thối không chịu nổi sức mạnh lớn như vậy trong lúc đối đầu. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, giá trị của loài xương thật sự rất đáng sợ. Hắn nhìn hai người, hỏi, các ngươi thấy, thực lực của mình còn có thể tăng lên nữa không? Hoặc có kế hoạch gì cho sự phát triển sau này? Tề Nguyên không muốn họ hoàn toàn dựa vào loài xương để chiến đấu, đánh mất thiên phú vốn có của bản thân. Hoắc Thối suy nghĩ hồi lâu. Rồi chậm rãi nói, ta cần xương cốt cứng hơn, da dẻ cứng cáp hơn, tốc độ hồi phục nhanh hơn, và phản ứng thần kinh nhạy bén hơn. Hắn hiểu rõ bản thân đến mức đáng sợ. Nói xong, hắn như đã quyết định điều gì đó, ngẩng lên nói, lão đại, nếu có huyết mạch thích hợp, ta cũng muốn. Không cần hắn nói hết, Tề Nguyên cũng hiểu ý hắn. Hoắc Thối đã cảm nhận được, sau khi Trương Vĩ hấp thụ huyết mạch của siêu phàm sinh vật, cơ thể hắn đã có sự thay đổi rất lớn. Loại sức mạnh vô tận kia không phải thứ mà con người bình thường có thể có được. Hơn nữa, dù sao cũng phải thấy, sự thay đổi của Trương Vĩ chỉ giới hạn ở tế bào da, ngoại hình không có gì thay đổi quá nhiều, không đến mức mọc sừng, mọc đuôi, biến thành quái vật nửa người nửa thú. Tề Nguyên suy nghĩ một hồi, không đồng ý ngay. Một lúc sau, hắn mới nói, chờ đã, xem tình hình của Trương Vĩ trước. Trương Vĩ khó hiểu, chỉ vào mình, ý là ta có di chứng gì sao? Không rõ. Tề Nguyên lắc đầu, nhưng vẫn an ủi. Theo Uông Nghệ Tuệ, huyết mạch của ngươi rất hợp với bản giác âm tích giao, nên quá trình hấp thụ rất hoàn hảo, chắc là sẽ không có di chứng. Nhưng sau ngươi, có một người cũng hấp thụ loại huyết mạch này, cuối cùng mất đi ý thức, biến thành quái vật nửa người nửa rắn. Hít. Nghe vậy, cả hai đều hít vào một hơi. Cả Thú Vương và Trương Vĩ, quá trình hấp thụ huyết mạch đều rất thuận lợi, kết quả cũng rất mỹ mãn. Không chỉ có được sức mạnh từ huyết mạch dã thú, mà ngoại hình cũng không bị ảnh hưởng. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng, hấp thụ huyết mạch chỉ có lợi mà không có hại. Đặc biệt là những người trong bí chiến cuộc, rất nhiều người đã nói với Tề Nguyên, muốn được hấp thụ huyết mạch của bản giác âm tích giao giống như Trương Vĩ. Nhưng đều bị Tề Nguyên từ chối. Ví dụ hắn vừa nêu, chính là người đàn ông trung niên đã liều chết chạy trốn trong không gian dưới lòng đất kia, cũng hấp thụ huyết mạch, nhưng cuối cùng, dưới sức mạnh to lớn của huyết mạch, hắn đã hoàn toàn biến thành quái vật, bị xử lý ngay tại chỗ. Không chỉ có mình hắn, viện nghiên cứu đã nhiều lần thử nghiệm huyết mạch dược tề. Dù là giúp dã thú tăng cường huyết mạch, hay giúp con người hấp thụ sức mạnh huyết mạch, đều rất khó khăn. Trước đó, 30 tên tội phạm được đưa đến viện nghiên cứu, tất cả đều tiếp nhận huyết mạch của cự mãng, nhưng không ai sống sót, hơn nữa còn chết rất thảm. Hoắc Thối có chút buồn bực, nếu tỷ lệ tử vong cao như vậy, chắc chắn hắn sẽ không thử. Tề Nguyên an ủi, cũng không phải là không có cơ hội, chờ viện nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, tỷ lệ thành công cao hơn, ngươi thử cũng chưa muộn. Hoắc Thối gật đầu, rồi hỏi, chẳng lẽ chỉ có Trương Vĩ và Thú Vương thành công thôi sao? Tề Nguyên cười, thần bí nói, không phải, trong căn cứ cũng có một người thành công. Trương Vĩ ngạc nhiên, còn ai nữa? Một người rất mạnh. Nhưng các ngươi không quen, Tề Nguyên không giải thích nhiều, mà nói, bí chiến cuộc đang tổ chức đại hội huấn luyện cho người mới, hai người cũng đến đó đi. Thấy Tề Nguyên không muốn nói, tuy tò mò, nhưng hai người cũng không tiện hỏi thêm. Được, lão đại. Hai người nghiêm túc đáp, rồi quay người đi về phía bí chiến cuộc. Xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên duỗi lưng, cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân. Dù là siêu cấp căn cứ, đảo căn cứ, hay linh địa, mọi việc cần làm đều đã được giải quyết, nên một thời gian tới, hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian tới, có thể an nhàn một chút, vừa hay tiếp tục nghiên cứu linh văn, xem có linh văn nào thích hợp không. Tề Nguyên vừa suy nghĩ vừa đi về phía linh địa, trở về nhà gỗ trên mây. Nhà gỗ trên mây nằm ở nơi hẻo lánh, gần như không ai phát hiện ra, là một trong những nơi Tề Nguyên yêu thích nhất. Mỗi khi học tập khắc linh văn, hắn đều đến đây. Lần này, hắn không định tốn sức khắc linh văn nữa, mà là tùy ý lật xem sách linh văn, tìm hiểu cách chế tạo và tác dụng của từng loại. Cuốn sách linh văn này có phẩm chất cấp hoàn mỹ, nên phần lớn linh văn trong đó đều đạt cấp hoàn mỹ, thậm chí còn có cấp hoàn mỹ duy nhất. Những linh văn mà hắn đã khắc trước đây đều chỉ là cấp ưu tú và cấp hy hữu, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số đó. Còn những linh văn tinh túy nhất đều có phẩm chất cấp hoàn mỹ trở lên. Tác dụng của chúng rất đáng kinh ngạc, nhưng độ khó khi khắc cũng tăng theo cấp số nhân. Ví dụ, có một loại linh văn tên là linh văn thu thập khí tượng tự nhiên, là một loại linh văn cấp hoàn mỹ rất đặc biệt. Tác dụng của nó rất rõ ràng, là thu thập các loại khí tượng trong tự nhiên, tạo thành đạo cụ khí tượng. Còn có linh văn sinh mệnh, cũng là linh văn cấp hoàn mỹ, là một loại linh văn phạm vi giống như linh văn tụ linh. Nó có thể bao phủ một khu vực rộng 35 mẫu. Trong phạm vi linh văn sinh mệnh, tốc độ sinh trưởng của thực vật sẽ tăng lên đáng kể. Thậm chí, nó còn có tác dụng với thực vật cấp hoàn mỹ. Còn có một loại linh văn cấm bay. Nghe tên là biết, đây là loại linh văn giống với cấm không thạch, cũng là linh văn phạm vi, diện tích bao phủ là 500 m². Trong phạm vi này, không thể bay, không thể truyền tống. Tác dụng còn mạnh hơn cả cấm không thạch, nhưng Tề Nguyên thấy, trong nguyên liệu của linh văn cấm bay này có cấm không thạch. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi kỳ lạ. Đã có cấm không thạch rồi, còn tốn công khắc linh văn cấm bay làm gì? Ngoài ra, còn có linh văn thủ ngự với phạm vi bao phủ hơn 3 km, có thể phòng ngự trên diện rộng. Nhưng loại linh văn này cần được cung cấp năng lượng, hơn nữa lúc phòng ngự cũng tiêu hao không ít năng lượng. Sức phòng ngự cuối cùng phụ thuộc vào phẩm chất và số lượng năng lượng được cung cấp, hầu hết người cầu sinh đều không thể sử dụng loại linh văn này. Nhưng nếu để Triệu Thành dùng, nó sẽ là một món đồ thần kỳ. Hoặc có thể đặt nó ở núi lửa. Hấp thụ năng lượng trong núi lửa để sử dụng lâu dài. Ngoài ra, còn có một số linh văn tấn công cấp hoàn mỹ, giống như linh văn đông kết và linh văn hỏa diễm. Ví dụ như linh văn lôi điện, linh văn liêm đao, linh văn sóng lớn, linh văn độc trướng. Tề Nguyên cảm thấy, nếu cứ học từng cái một, không biết đến bao giờ mới học hết. Nhưng lần này, hắn không định học thêm linh văn mới, mà muốn thử một phương pháp khắc linh văn khác. Đây là cách mà hắn chưa từng thử qua, chỉ là ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu. Từ hơn nửa năm trước, hắn đã nghĩ đến khả năng này, nhưng do hạn chế về cơ thể, nên vẫn chưa thể thử. Vì kỹ thuật khắc này yêu cầu thực lực cấp hy hữu trở lên, hắn định khắc linh văn vào trong cơ thể. Ban đầu, khi nghĩ đến ý tưởng này, hắn cũng thấy nó thật viển vông, chỉ là một trò đùa. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn thấy nó hoàn toàn khả thi. Cơ sở của việc khắc linh văn là gì? Đơn giản là gia thuộc, linh văn và linh dịch. Gia thuộc có thể thay bằng da người. Linh văn thì cứ khắc như bình thường. Linh dịch cấp hy hữu có thể thay bằng máu và linh khí. Sau khi thăng cấp hy hữu, da, máu và linh khí của hắn đều đã đạt cấp hy hữu, hoàn toàn có thể thay thế. Cách khắc này tuy có vẻ khó, nhưng thực ra hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, nó còn có một ưu điểm. Sau khi đột phá cấp hy hữu, hắn có thể cảm nhận và điều khiển máu và da của mình một cách yếu ớt. Đây là do khi cấp độ sinh mệnh tăng lên, khả năng kiểm soát cơ thể cũng cao hơn. Tác dụng này thường được thể hiện trong chiến đấu, có thể điều khiển linh khí trong cơ thể một cách tinh vi hơn, từ đó phát huy sức mạnh lớn hơn. Nhưng thực ra, chỉ cần cẩn thận khống chế, cũng có thể dùng cách này để khắc linh văn. Hiện tại, Tề Nguyên có hai ý tưởng. Thứ nhất là khắc trên da, giống như xăm mình, nhưng quá trình sẽ khá tàn nhẫn, chắc chắn sẽ chảy nhiều máu. Cách thứ hai là dùng linh lực khắc dưới da. Hắn có thể điều khiển linh lực trong cơ thể, ngưng tụ thành những mũi kim nhỏ, khắc lên lớp dưới da. Cách này đòi hỏi khả năng điều khiển linh lực cực kỳ tinh vi, chỉ cần sai sót một chút là sẽ bị thương. Hơn nữa, vết thương do cách này tạo ra không giống với vết thương ngoài da, mà là vết thương từ trong ra ngoài, khó lành hơn. Nhưng hắn vẫn muốn thử. Nếu thành công, đây sẽ là một phương thức sử dụng linh văn hoàn toàn mới. Hắn hiểu rằng, mọi sự tiến bộ đều đến từ những lần thử nghiệm không ngừng nghỉ. Dù có bị thương, hắn cũng chấp nhận được. Tề Nguyên nghiêm túc, hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị xong, hắn bắt đầu thử nghiệm. So với cách thứ nhất, hắn thích cách thứ hai hơn. Hắn nín thở, điều động linh khí trong cơ thể. Một luồng linh khí mạnh mẽ, theo kinh mạch, chậm rãi tập trung đến một điểm. Khả năng điều khiển linh khí tinh vi này là điều mà hắn chưa từng làm được khi còn ở cấp hy hữu trở xuống. Ngay cả bây giờ, muốn làm được điều này cũng rất miễn cưỡng. Hắn cảm thấy linh khí như dòng máu chảy, tạo ra cảm giác nóng rực trong kinh mạch. Chẳng mấy chốc, hắn đã tập trung linh khí đến cánh tay, đồng thời ngưng tụ thành một mũi dao nhỏ. Hắn từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự di chuyển của linh khí dưới da. Điều khiển mũi dao nhỏ, từ từ đâm vào lớp dưới da. Một giây sau, một cơn đau nhói truyền đến. Không giống với kích thích bên ngoài, cơn đau này mơ hồ và dữ dội hơn. Nhưng Tề Nguyên dù sao cũng là cường giả cấp hy hữu, nên hắn cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng. Hắn nhớ lại đường vân của linh văn tụ linh, điều khiển mũi dao linh lực, chậm rãi khắc từng chút một. Một tiếng trôi qua, Tề Nguyên mồ hôi nhễ nhại, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt do tiêu hao thể lực và tinh thần. Linh văn trên cánh tay mới chỉ được khắc 1/20, tuy không nói ra. Nhưng trong lòng hắn đang chửi thầm, đây mới chỉ là linh văn tụ linh đơn giản, lại còn là loại hắn quen thuộc nhất, vậy mà phải mất đến 20 tiếng. Hơn nữa, dùng cách này để khắc liên tục trong 20 tiếng đồng hồ, sẽ tiêu hao bao nhiêu thể lực và tinh thần. Ít nhất cũng gấp mấy chục lần bình thường. Hắn không thể tưởng tượng nổi, đây quả là một công trình vĩ đại. Điều an ủi duy nhất là quá trình khắc linh văn diễn ra khá thuận lợi, hắn thực sự có thể dùng linh lực tạo thành mũi dao nhỏ, để khắc đường vân linh văn tụ linh, dưới da. Chỉ là độ khó quá cao. Nhưng đã bắt đầu rồi, hắn không có ý định dừng lại. 20 tiếng thôi. Cố lên. Tề Nguyên cắn răng, tiếp tục khắc. Nhưng hiện thực tàn khốc hơn hắn tưởng tượng. Đến tiếng thứ 5. Do tinh thần tiêu hao quá lớn, cơ thể quá mệt mỏi, hắn không thể duy trì sự tập trung cao độ nữa. Mũi dao linh lực trượt đi, phá vỡ linh văn tụ linh. Hỏng rồi. Ngay khi sự cố xảy ra, Tề Nguyên giật mình, thầm kêu không ổn. Hắn không biết phải làm sao. Trong quá trình khắc, hắn đã cố gắng hết sức để khống chế khả năng tự phục hồi của cơ thể, giúp duy trì đường vân. Nếu vô tình làm hỏng, làm sao hắn chữa lành vết thương này đây? Khả năng điều khiển của hắn vẫn chưa đạt đến mức có thể kiểm soát sự hồi phục của một phần cơ thể. Hết cách, hắn đành uống thuốc trị thương, thả lỏng cơ thể, để vết thương từ từ hồi phục. Kết quả của 5 tiếng cố gắng, tan thành mây khói. Thở dài, Tề Nguyên cảm thấy mình như bị rút kiệt sức lực. Nằm trên sàn nhà. Nhìn trần nhà gỗ, mắt hắn dần trở nên mơ màng, rồi chìm vào giấc ngủ. 5 tiếng này còn mệt mỏi hơn so với 50 tiếng hắn khắc linh văn bình thường. Ngủ say hơn 10 tiếng, khi tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Bên ngoài cửa sổ vẫn là một vùng tối đen, gió bão tuyết hoành hành, không khí lạnh lẽo như muốn xuyên thấu da thịt. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể thiếu năng lượng trầm trọng. Đói quá, mới có 5 tiếng mà đã vậy, nếu chịu đựng 20 tiếng, chắc ta sẽ biến thành xác khô mất. Tề Nguyên bất lực, muốn dựa vào thể lực của bản thân để chống đỡ quả là viển vông. Vừa đứng dậy, hắn vừa lấy đồ ăn ra từ nhẫn không gian, đồng thời suy nghĩ, muốn chịu đựng 20 tiếng, phải bổ sung năng lượng. Không chỉ năng lượng, mà còn cả tinh thần và linh khí. Có hai cách, là hang động tu luyện và ngâm bồn. Nhưng hắn thấy ngâm bồn đáng tin cậy hơn. Hang động tu luyện chủ yếu dùng để hấp thụ linh khí, chỉ có thể bổ sung linh khí. Hơn nữa, trong quá trình hấp thụ, còn phải chú ý đến sự ra vào của linh khí, sẽ phân tán tư tưởng. Vì vậy, Tề Nguyên về căn cứ, mang một thùng gỗ lớn từ biệt thự của hắn đến. Sau đó, hắn lấy một lượng lớn sữa thủy dịch, linh dịch cấp hy hữu ra, pha cho mình một bồn nước tắm với linh khí nồng đậm, cởi quần áo, hắn ngâm mình trong bồn. Nhiệt độ vừa phải, cùng với linh khí không ngừng thẩm thấu vào cơ thể, khiến hắn thoải mái không nói nên lời. Nhưng cách này chỉ bổ sung linh khí và hồi phục thể lực. Muốn hồi phục tinh thần, trong tay hắn chỉ có một món đồ có tác dụng này. Đó là trà cổ vận, tuy phẩm chất của loại cổ trà thụ cấp ưu tú này không cao, nhưng là thứ duy nhất trong tay Tề Nguyên có tác dụng với tinh thần. Suy nghĩ một hồi, hắn vơ một nắm lớn lá trà cổ vận nhét vào miệng. Sau đó, hắn ngâm mình trong bồn tắm, bắt đầu khắc linh văn trong cơ thể lần nữa. Có kinh nghiệm thất bại lần trước, lần này hắn cẩn thận hơn, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy vẫn rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Hắn có một linh cảm, linh văn được khắc bằng cách này chắc chắn sẽ có hiệu quả rất mạnh. Lần này, hiệu quả rõ ràng hơn hẳn. Dưới sự hỗ trợ của thể lực, linh khí và tinh thần, toàn bộ quá trình dễ dàng hơn, thời gian cũng dài hơn. Do cẩn thận hơn, nên thời gian khắc linh văn lên đến 25 tiếng. Hơn một ngày một đêm. Đến nửa sau của quá trình, lá trà cổ vận trong miệng đã hết tác dụng, linh dịch trong bồn cũng gần cạn. Hắn hoàn toàn dựa vào ý chí để kiên trì. Đến cuối cùng, trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ, thành công một lần. Chỉ cần thành công một lần là được, chỉ cần có một lần thành công, thì phương pháp khắc mới này là có giá trị. Đến khi nét bút cuối cùng hoàn thành, linh văn được khắc xong, Tề Nguyên gần như kiệt sức. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt và môi trắng bệch, mắt đỏ ngầu, linh khí trong cơ thể gần như cạn kiệt. Nếu thời gian kéo dài thêm nữa, hắn sẽ không cách nào trụ nổi nữa. Vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn cắn răng, dồn hết linh khí còn sót lại trong cơ thể vào đường vân linh văn. Nhưng lúc này, điều ngoài dự đoán lại xảy ra, không đủ linh dịch. Tiêu hao suốt một ngày một đêm, dù có bổ sung từ bên ngoài, nhưng vẫn thiếu. Uống thêm linh dịch lúc này chắc chắn không kịp. Tề Nguyên quyết đoán điều động máu trong cơ thể, cùng với linh dịch bao phủ lên linh văn. Cứ tưởng lần này lại thất bại. Tề Nguyên đã chuẩn bị tinh thần cho thất bại. Nhưng may mắn đã mỉm cười với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hỗn hợp máu và linh dịch đang dần đông cứng lại trong đường vân linh văn. Thành công! Thật sự thành công rồi! Tinh thần đang cạn kiệt của Tề Nguyên như được hồi sinh, mắt hắn mở to, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Cũng giống như khi khắc linh văn thành công, linh dịch chảy trong đó dần dần đông cứng lại, tạo thành một linh văn tụ linh hoàn chỉnh, đồng thời tỏa ra hơi ấm. Tề Nguyên biết, hắn đã thành công, hơi hồi hộp nuốt nước bọt, hắn cảm nhận linh văn dưới da, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Hắn kinh ngạc phát hiện, đường vân linh văn trong cơ thể dường như không hoàn toàn đông cứng, mà đang ở trạng thái lưu động. Máu và linh khí của hắn cũng chảy qua linh văn tụ linh, từ từ nuôi dưỡng nó. Nó như hòa vào cơ thể hắn, trở thành một phần của hắn, giống như một tế bào, một mô. Hắn thử khởi động linh văn tụ linh này. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cơ thể. Khi linh văn tụ linh vận hành, nó bắt đầu không ngừng hấp thụ linh khí xung quanh, tập trung vào cánh tay. Nhưng chỉ 3 giây sau, Tề Nguyên đã toát mồ hôi lạnh, vội vàng dừng lại. Hắn phát hiện, linh văn tụ linh chỉ hấp thụ linh khí trong cơ thể hắn, mà không thể hấp thụ linh khí từ bên ngoài. Điều này khác xa so với dự đoán ban đầu của hắn. Hắn bỗng nhận ra, mình đã chọn sai linh văn. Hắn khắc linh văn tụ linh là muốn nó luôn mở, có thể liên tục hấp thụ linh khí từ bên ngoài, giúp hắn luôn ở trong trạng thái tu luyện. Nhưng linh văn tụ linh này lại không thể xuyên qua da để hấp thụ linh khí, tác dụng chỉ giới hạn trong cơ thể. Mẹ kiếp, đáng lẽ phải khắc linh văn trận pháp tu luyện. Linh văn tụ linh này suýt chút nữa hút cạn ta. Tề Nguyên ôm trán, trong lòng vừa tức vừa buồn. 25 tiếng đồng hồ cố gắng à? Vậy mà lại đi sai hướng. Hắn thực sự không nghĩ ra, linh văn tụ linh trong cơ thể này rốt cuộc có tác dụng gì. Hút hết linh khí trong cơ thể đến cánh tay. Hình như cũng vô dụng. Vì nó không thể phóng ra ngoài da, nhiều nhất cũng chỉ là tạo thành một khối u trên cánh tay. Càng nghĩ, Tề Nguyên càng thấy chán nản. Điều an ủi duy nhất là hắn đã khắc thành công. Hắn tự an ủi mình, đã thành công lần một, chắc chắn sẽ thành công lần hai, lần sau khắc linh văn trận pháp tu luyện là được. Nghĩ vậy, trong lòng hắn mới dễ chịu hơn một chút. Nghỉ ngơi hơn nửa ngày, hắn lại lấy một lượng lớn linh dịch và các vật phẩm bổ sung năng lượng khác ra, bắt đầu chuẩn bị khắc lần hai. Lần này, hắn không mắc sai lầm nữa, chọn linh văn tu luyện có tác dụng lớn hơn. Nhưng độ khó khi khắc cũng cao hơn linh văn tụ linh rất nhiều. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn đã thành thạo hơn, thuận lợi hơn, cũng tự tin hơn. Chỉ là, thời gian vẫn cứ dài dằng dặc, lần bế quan này của Tề Nguyên là dài nhất từ trước đến nay, đã mấy chục ngày mà vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Trong không gian thụ giới, đại hội huấn luyện người mới đã kết thúc, ba người có thiên phú trên 90 đã giành được 3 vị trí đầu. Kết quả này vừa bất ngờ, lại vừa hợp lý. Vì tất cả người mới đều có xuất phát điểm giống nhau, thực lực đều ở cấp phổ thông. Nhưng khi họ được ăn uống thoải mái, dùng đồ ăn có phẩm chất cao, thì ưu thế của thiên phú cao sẽ thể hiện rõ. Mỗi ngày ăn cùng một loại đồ ăn, những người có thiên phú trên 90, chỉ cần 10 ngày là có thể đột phá cấp tốt. Còn những người có thiên phú từ 80-90 thì cần khoảng 20 ngày. Sự chênh lệch đã là gấp đôi, tuy trong thời gian ngắn không rõ ràng, nhưng về sau, chênh lệch sẽ ngày càng lớn. Sau một tháng huấn luyện, ba người có thiên phú trên 90, đánh giá cấp bậc đạt cấp A, thực lực đã đạt đến đỉnh phong cấp tốt. Còn những người khác, nhiều nhất cũng chỉ đạt cấp tốt trung kỳ hoặc hậu kỳ, trận chiến cuối cùng cũng không có gì hồi hộp. Ba thiên tài này, ngay cả trong bí chiến cuộc cũng được chú ý. Trong quá trình huấn luyện, họ được nhiều đội trưởng am hiểu chiến đấu chỉ dạy. Không chỉ thực lực mạnh, mà kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng chiến đấu của họ cũng vượt xa những người khác. Kết quả trận chiến cuối cùng không có gì bất ngờ. Đại hội huấn luyện người mới lần này không chỉ là nơi để ba người nhận thưởng, mà còn là nơi chứng kiến họ chính thức trở thành đội trưởng tiểu đội. Với tư cách là ba người đứng đầu, họ nhận được hai phần thưởng. Thứ nhất là một bình cốt tủy dịch cấp ưu tú, có thể giúp họ thăng cấp ưu tú. Thứ hai là tư cách trở thành đội trưởng tiểu đội. Hiện tại, có hai bộ giáp còn trống, là giáp thân và giáp hợi. Vì thiếu một bộ, nên giáp tí của Hắc Ám tạm thời bị thu hồi. Ba người lần lượt nhận lấy ba bộ giáp này. Ba người họ chọn một số người từ các tiểu đội khác để thành lập ba tiểu đội mới. Từ đó, có tổng cộng 12 tiểu đội, 228 người, mỗi tiểu đội 19 người. Với 9 tiểu đội cũ, mỗi đội có 10 người cũ, 9 người mới, vừa đủ để kèm cặp một đối một. Còn ba tiểu đội mới thành lập, thực lực còn yếu, kinh nghiệm chưa đủ, cần phải rèn luyện thêm. Kết thúc đại hội huấn luyện, họ vẫn không đợi được Tề Nguyên. Nên họ làm theo yêu cầu trước đó, đến núi lửa, tự mình thám hiểm. Đồng thời, 9 đội cũ cũng dẫn theo 3 đội mới, giúp họ nhanh chóng trưởng thành. Cuộc sống chiến đấu vừa nhàm chán vừa bận rộn này sẽ theo họ đến hết đời. Mặt khác, khu vực sinh sống phía đông đảo căn cứ đã được xây dựng xong, giống với khu vực phía nam. Tuy có hơn 10.000 người, nhưng họ đều là nhân tài ưu tú, nên không gây ra hỗn loạn gì. Họ cũng nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống ở khu vực phía nam. Làm việc, kết hôn, sinh con, dạo phố, mua sắm, ăn uống. Cuộc sống yên bình khiến mọi người đều thoải mái, tận hưởng cuộc sống nơi thị trấn nhỏ. Cùng lúc đó, khu thương mại trong linh địa, dưới sự giám sát của Tần Chấn Quân và Dương Chính Hà, cũng đã xây dựng xong phần thô. Tề Nguyên lại làm ông chủ vung tay, ném hết việc cho người khác. May mà căn cứ của Dương Chính Hà ở ngay gần linh địa, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, không ít lần chửi thầm Tề Nguyên. Khu thương mại đã xây xong, theo kế hoạch ban đầu của Tề Nguyên, mỗi căn cứ được chia 10-20 cửa hàng. Trong đó, 6 người Trương Bá Nghĩa, mỗi người nhận được 10 cửa hàng. Họ có thể tự kinh doanh, nhưng phải nộp thuế cho số tiền kiếm được. Mà nội bộ liên minh 5 người, mỗi người được chia 20 cửa hàng, không cần nộp thuế. Toàn bộ khu vực xung quanh linh địa, 9 căn cứ, gần 100.000 người đều được tự do ra vào căn cứ và khu thương mại. Để nhanh chóng phát triển khu thương mại, Dương Chính Hà đưa ra một loạt chính sách ưu đãi. Một mặt, thu mua nguyên liệu của người cầu sinh với số lượng lớn, dù tốt hay xấu, dù có nhu cầu hay không, cứ mua hết. Mục đích không phải vì những nguyên liệu này, cũng không phải vì một hai món đồ quý hiếm, mà là để cho những người cầu sinh có thêm linh tệ, có khả năng chi tiêu, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Mặt khác, bán mũ giáp dạng mỏ chim với giá rẻ. Trong thế giới sương mù, muốn phát triển kinh tế, không thể thiếu hai việc thám hiểm và săn bắn dã thú. Muốn kiếm linh tệ, muốn tăng cường thực lực, muốn có địa vị, muốn đổi đời. Không còn cách nào khác, chỉ có thể ra ngoài thám hiểm, săn bắn dã thú, không ngừng nâng cao năng lực của bản thân. Nhưng hiện tại, linh khí hỗn loạn là yếu tố lớn nhất hạn chế việc thám hiểm. Cho nên, để khuyến khích mọi người ra ngoài, Tề Nguyên chuẩn bị 100.000 mũ giáp dạng mỏ chim, mỗi cái chỉ bán 5 linh tệ. Gần như cho không. Tất nhiên, loại mũ giáp được chế tạo đặc biệt này chỉ có cấp tốt, không quá quý giá. So với mũ giáp trong bộ giáp Bách Lân, phẩm chất kém hơn nhiều, nhưng chỉ để ngăn chặn linh khí hỗn loạn thì đủ rồi. Đồng thời, cành lá hương bổ của Tiểu Diệp cũng được bán với giá rẻ, gần như cho không. nhưng Tề Nguyên không quan tâm. Hiện tại, sản lượng cành lá hương bổ của Tiểu Diệp rất lớn, vốn không đáng tiền. Đắt là ở chỗ nguyên liệu hạt giống ban đầu có khả năng sinh sôi. Có mũ giáp dạng mỏ chim và cành lá hương bồ, gần đây, 100.000 người cầu sinh đã có vốn để ra ngoài thám hiểm, còn những người kinh doanh trong khu thương mại cũng được hưởng nhiều chính sách ưu đãi. Dù sao cũng là thương nhân nội bộ, không cần lo lắng tiền bị người ngoài kiếm mất, khu thương mại được thành lập xung quanh 9 căn cứ này đang dần hoàn thiện, dựa theo quy tắc đặc biệt của thế giới sương mù, phát triển hệ sinh thái kinh doanh độc nhất vô nhị. Đó chỉ là chuyện nhỏ trong nội bộ liên minh 5 người. Điều thực sự khiến người cầu sinh chú ý, bàn tán xôn xao, là một sự kiện lớn trong siêu cấp căn cứ. Học viện tổng hợp được xây dựng bởi những người đứng đầu 8 khu vực lớn, sau khi dọn dẹp toàn bộ khu vực số 4, đã chính thức hoàn thành. Nó có tên là Học viện tổng hợp liên minh 10 khu vực. Tên viết tắt là Học viện liên minh 10 khu. Đối với ngôi trường này, được xây dựng đột ngột mà không có bất kỳ thông báo nào, người trong căn cứ đều bàn tán xôn xao. Tại sao lại xây dựng? Mục đích thành lập là gì? Bắt đầu chuẩn bị từ khi nào? Dùng để đào tạo ai? Những vấn đề này, ngay cả những người cấp cao trong các khu vực lớn cũng không hiểu rõ, do họ cũng chỉ biết lãnh đạo của mình muốn cùng nhau xây dựng một trường đại học vào một ngày trước khi khu vực số 4 bị dọn dẹp. Những thông tin khác, họ hoàn toàn không biết. Nhưng họ không biết là, ngay cả những người lãnh đạo này cũng không có kế hoạch cụ thể, đây chỉ là ý tưởng bất chợt của Tề Nguyên. Đến nay, ngôi trường này đã được thành lập, và dự kiến 10 ngày nữa sẽ tổ chức lễ khai giảng. Tuy nhiên, đây không phải là lễ khai giảng chính thức, mà là lễ kỷ niệm thành lập trường, đồng thời công bố các ngành học sắp được thành lập. Theo kế hoạch ban đầu, học viện tổng hợp này sẽ có một số học viện, ví dụ như Học viện Chiến đấu là học viện quan trọng nhất. Chủ yếu chiêu mộ những học viên có thiên phú tu luyện, dạy họ kỹ năng chiến đấu và cung cấp môi trường tu luyện. Tiếp theo là Học viện Đạo cụ, không chỉ Tề Nguyên coi trọng việc chế tạo đạo cụ, các thế lực lớn khác cũng sẽ cử người nghiên cứu kỹ thuật trong quyển trục chế tạo, để từ đó tự chế tạo. Xu hướng của hệ thống ngày càng rõ ràng, nó đang dần ít chăm sóc người cầu sinh hơn. Một ngày nào đó, hệ thống sẽ biến mất hoàn toàn. Đến lúc đó, sẽ không còn quyển trục chế tạo, không còn đạo cụ, nên họ phải chuẩn bị trước. Hai học viện này là phần chính của trường, cũng là nội dung giảng dạy chủ yếu. Nhưng ngoài ra, 8 thế lực lớn cùng xây dựng trường đại học này cũng sẽ thành lập một học viện riêng, dùng để giảng dạy những kiến thức khác nhau. Cụ thể là học viện gì, dạy nội dung gì, sẽ được công bố trong lễ khai giảng. Tính ra, ngôi trường này sẽ có 10 học viện khác nhau, tương đương với 10 chuyên ngành. Liên minh 5 người đã nhiều lần thảo luận về việc nên thành lập học viện nào, nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì Tề Nguyên đang bế quan, không thể tham gia cuộc họp. Là người đứng đầu khu vực số 7 trên danh nghĩa, nếu Tề Nguyên không tham gia, họ không tiện tự quyết định. Không phải vì cấp bậc cao thấp, mà là vì phép lịch sự, họ không muốn vì chuyện nhỏ này mà gây ra bất hòa. Nhưng quan trọng hơn là, họ cũng không biết nên thành lập học viện nào. Với Trung Mạch Vận, thành lập học viện thực vật là một lựa chọn không tồi, nàng có rất nhiều loại thực vật có thể dùng để chiến đấu. Nếu được bồi dưỡng mạnh mẽ, có thể trở thành một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh. Còn Tần Chấn Quân, điểm đặc sắc nhất của hắn là thú khôi lỗi. Nhưng lại hoàn toàn dựa vào đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất hồ thú khôi lỗi. Không có kỹ thuật để truyền dạy. Triệu Thanh thì càng không cần phải nói, băng thần vệ của hắn cực kỳ mạnh, không thể nói là kỹ thuật thô sơ, mà phải nói là không có kỹ thuật. Hoàn toàn dựa vào tài nguyên hùng hậu để nghiền ép đối thủ. Gần đây, nghe nói hắn lại thành lập thêm hỏa thần vệ, ngày nào cũng ở miệng núi lửa hấp thụ năng lượng, người toàn linh văn hỏa diễm và linh dịch hỏa thuộc tính. Nếu để hắn thành lập học viện, chắc chỉ có thể mở học viện quý tộc. Hơn nữa, phải là siêu cấp phú hào mới theo học được. Trong 4 người, người thích hợp nhất để thành lập học viện là Dương Chính Hà. Vì kỹ thuật chế tạo khôi lỗi của hắn rất hoàn thiện, do đã từng sử dụng quyển trục khống chế kỹ năng, nên từ cấp phổ thông đến cấp hy hữu, Dương Chính Hà đều tinh thông cách chế tạo khôi lỗi. Có thể dạy từ cơ bản, từng bước một. Hơn nữa, chiến đấu bằng khôi lỗi cũng rất mạnh, giúp bảo vệ người cầu sinh rất tốt. Cuối cùng quyết định thế nào, họ vẫn phải chờ Tề Nguyên xuất quan. Trong lúc mọi người chờ đợi, Tề Nguyên đã bế quan hơn 30 ngày. Trong thời gian này, hắn trải qua vô số lần thất bại, hết lần này đến lần khác cạn kiệt thể lực, tinh thần và linh khí, liên tục thử thách giới hạn của cơ thể. Hắn cũng tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Nhưng kết quả cuối cùng cũng rất khả quan. Tề Nguyên nhìn linh văn trên cánh tay, nở nụ cười vui mừng. Cuối cùng cũng thành công. Trong hơn một tháng này, hắn đã thử khắc hơn 20 lần, nhưng hầu hết đều thất bại. Cuối cùng, hắn khắc được 4 linh văn. Hai linh văn tu luyện ở hai bên vai, giúp hấp thụ linh khí. Khi hai linh văn này được mở ra, tốc độ hấp thụ linh khí của hắn sẽ tăng gấp 3, tốc độ hồi phục linh khí cũng nhanh hơn. Ngoài ra, hai tay hắn cũng được khắc linh văn. Mu bàn tay trái khắc linh văn chữ vật, dùng để cất giữ một số vật phẩm, như loài xương hay linh thú ong chúa. Lòng bàn tay phải khắc linh văn tụ huyết cấp hy hữu, có thể trực tiếp dùng tay để tạo ra tinh thể máu. Tề Nguyên đã thử nghiệm, nếu dã thú đang chảy máu, hắn có thể dùng linh văn tụ huyết để làm vết thương rộng thêm, hút máu của chúng. Đây cũng là một năng lực chiến đấu rất mạnh. Linh văn tụ linh được khắc đầu tiên đã bị hắn xóa bỏ, sau đó dùng khả năng tự phục hồi của cơ thể để chữa lành phần da thịt đó. Điều này cũng giúp Tề Nguyên phát hiện ra ưu điểm lớn nhất của việc khắc linh văn trong cơ thể. Đó là dễ dàng thay đổi. Nếu không cần nữa, có thể xóa bỏ, sau đó khôi phục lại như ban đầu. Ngoài ba loại linh văn này, hắn cũng đã cân nhắc đến những linh văn khác, nhưng đều không phù hợp. Linh văn thông tin không cần thiết, linh văn phòng ngự thì cấp độ quá thấp. Linh văn đông kết và linh văn hỏa diễm tuy không tệ, nhưng hạn chế quá lớn. Hai loại linh văn này không thể dùng linh khí của cơ thể để kích hoạt, mà phải dùng linh dịch băng thuộc tính và linh dịch hỏa thuộc tính. Nên không có điều kiện để khắc vào trong cơ thể. Hơn nữa, hắn đã có loài xương, tác dụng còn mạnh hơn cả linh văn đông kết. Trong số các linh văn, không có nhiều loại thích hợp để khắc vào cơ thể. Nhưng có một số linh văn mà hắn chưa từng học, lại rất phù hợp. Ví dụ như linh văn chiến quyền, một loại linh văn cấp hy hữu mà Tề Nguyên chưa từng chú ý đến. Đây là một loại linh văn tấn công, chỉ cần bổ sung linh dịch không thuộc tính là được, hoàn toàn phù hợp để khắc vào trong cơ thể. Còn có một loại khác là linh văn huyết đao, phẩm chất cũng đạt cấp hy hữu, lại càng đơn giản và thô bạo hơn. Không cần linh dịch để cung cấp năng lượng, có thể trực tiếp dùng máu để kích hoạt, khả năng công kích cực kỳ mạnh mẽ. Nếu ở dạng linh văn, loại linh văn này chỉ dùng được một lần, chém một nhát là hết. Nhưng nếu khắc vào trong cơ thể, có thể trực tiếp dùng máu trong cơ thể để kích hoạt, duy trì huyết đao chiến đấu trong thời gian dài, sức mạnh cực kỳ lớn, chỉ có một nhược điểm là dễ bị mất máu quá nhiều. Người bình thường có lẽ không thích hợp, nhưng những người có thể chất đặc biệt như Trương Vĩ thì có thể thử. Hơn nữa, loại linh văn huyết đao này chỉ mới cấp hy hữu, trong số các linh văn cấp hoàn mỹ, còn có phiên bản cao cấp hơn của nó linh văn thí huyết đao. Tề Nguyên đã nghiên cứu, cấu trúc linh văn của linh văn thí huyết đao rất giống với linh văn huyết đao, chỉ là cao cấp và phức tạp hơn. Đồng thời, trên cơ sở vốn có, nó được thêm một số đường vân giống như linh văn tụ huyết, có thêm hiệu quả hút máu, có thể hấp thụ máu từ vết thương của đối thủ trong quá trình tấn công để bổ sung năng lượng, hoàn thiện và mạnh mẽ hơn linh văn huyết đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài ra còn có một số linh văn khác, vừa tấn công, vừa phòng ngự, vừa phụ trợ, nhưng Tề Nguyên đều chưa học, nên không dám tùy tiện khắc vào người. Hắn đã quyết định, thời gian tới sẽ tập trung học linh văn chiến quyền và linh văn huyết đao. Chờ cho quen thuộc rồi, hắn sẽ khắc vào trong cơ thể mình. Ở đây một tháng rồi, cũng nên ra ngoài xem sao. Tề Nguyên duỗi lưng, sờ bộ râu rậm rạp của mình, cảm thấy mình già đi không ít, không phải vì tuổi tác, mà là do ở một chỗ quá lâu, khiến tâm trạng hắn có chút buồn bã. Dù nhà gỗ trên mây có thoải mái đến đâu, ngày nào cũng ở đó cũng có chút chịu không nổi. Hắn dọn dẹp vệ sinh cá nhân, thay quần áo mới, rồi rời khỏi nhà gỗ trên mây. Nếu ta nhớ không nhầm, Trương lão gia tử nói lễ khai trương học viện là chiều nay. Hình như còn muốn mở một học viện. Tề Nguyên vừa đi vừa nghĩ, xem ra, phải tìm Tần đại ca, Dương đại ca bọn họ, bàn bạc xem nên mở học viện gì. Thế là, Tề đại sư bận rộn cuối cùng cũng bắt đầu quan tâm. Hỏi thăm một hồi, hắn biết Dương Chính Hà và Tần Chấn Quân đều đang ở linh địa. Cũng đúng thôi, ngay cả căn cứ của họ cũng chuyển đến đây rồi, không ở đây thì biết ở đâu. Tìm được hai người, hắn lại gọi Trung Mạch Vận và Triệu Thành đến, năm người cuối cùng cũng có thể họp mặt. Trung Mạch Vận nhìn Tề Nguyên, bất lực nói, thì ra ngươi còn sống à? Ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì, hơn một tháng không thấy ngươi đâu. Tề Nguyên đen mặt, ngươi không thể nói điều gì tốt đẹp hơn sao? Chúng ta cũng muốn, nhưng ngươi cứ thi thoảng lại mất tích, đúng là khiến người ta lo lắng. Tần Chấn Quân cười nói, sợ hai người cãi nhau. May mà hai người chỉ trò chuyện vài câu rồi ngồi xuống. Tề Nguyên theo thói quen định pha trà, nhưng phát hiện lá trà cổ vận gần hết rồi. Mấy hôm nay khắc linh văn trong cơ thể, hắn đã dùng rất nhiều trà cổ vận, lượng dự trữ không đủ. Hắn nháy mắt với Trung Mạch Vận, Mạch Vận, muội xem thử loại lá trà này, có thể nhân giống được không? Trung Mạch Vận bất lực nhìn hắn, chuyện đó để sau đi, giờ phải quyết định loại hình học viện, chiều nay là phải công bố rồi. Tề Nguyên bĩu môi, đành tạm gác chuyện uống trà sang một bên. Nhìn mọi người, các ngươi có ý tưởng gì không? Dương Chính Hà ngồi bên cạnh, vừa nhàn nhã cắn hạt dưa, vừa nói, chúng ta có ba phương án, đều dựa trên những kỹ năng đặc biệt của chúng ta, nhưng cuối cùng chọn cái nào thì phải do ngươi quyết định. Ồ, ba phương án nào? Kỹ thuật khôi lỗi của Dương Đại Ca chắc là một trong số đó đúng không? Tề Nguyên hỏi dò. Đúng vậy. Dương Chính Hà gật đầu, kỹ thuật khôi lỗi của ta rất hoàn thiện, có nền tảng vững chắc, hoàn toàn có thể truyền dạy cho người khác. nhưng cần phải giản lược một chút, để việc chế tạo khôi lỗi đơn giản hơn, thực lực cũng yếu hơn. Tề Nguyên gật đầu, dù sao đây cũng là trường học, không phải làm từ thiện. Các thế lực lớn không thể nào truyền dạy hết kỹ thuật quý giá nhất của mình cho người khác. Hai phương án còn lại là gì? Tề Nguyên hỏi tiếp, Triệu Thành nhảy dựng lên, đây là ý kiến của ta, chúng ta thành lập học viện thần vệ thì sao? Học viện thần vệ, Tề Nguyên giật khóe miệng, hỏi với vẻ khó tin, dựa theo băng thần vệ và hỏa thần vệ của ngươi. Đúng vậy, chiến lực cực mạnh, người chiến đấu lại an toàn, chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng. Tề Nguyên cố gắng nhịn xuống cơn bực tức, hỏi, bỏ qua Triệu Thành, còn phương án cuối cùng là gì? Triệu Thành, này, các ngươi có phải không tôn trọng ta không? Chỉ với lối đánh của Triệu Thành, trong 10 triệu người, không mấy ai chịu nổi mức tiêu hao này, huống chi là học viện, cũng chỉ có Triệu Thành mới tự tin đưa ra ý kiến này. Sau đó, Trung Mạch Vận giới thiệu ý tưởng về học viện thực vật của mình, nhưng loại hình chiến đấu này quá đơn giản, không thể hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nghe xong, thực ra chỉ có khôi lỗi thủ vệ là phù hợp nhất. Tần Chấn Quân nhìn Tề Nguyên, thế nào? Ngươi có đề nghị gì không? Tề Nguyên nhíu mày trầm tư hồi lâu, rồi nói, ý tưởng của Dương Chính Hà khá ổn, có thể thử. Nhưng mà gì? Tề Nguyên nhìn mọi người, các ngươi thấy học viện Linh Văn thế nào? Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Dương Chính Hà lo lắng nói, ngươi định truyền dạy kỹ thuật Linh Văn sao? Thực ra, kỹ thuật khôi lỗi thủ vệ của ta không phải độc nhất, người cầu sinh khác cũng có thể có được. Nhưng Linh Văn của ngươi thì khác, là kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất, nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn. Còn một câu hắn không nói ra, đó là Linh Văn liên quan đến trận pháp tu luyện và những vật phẩm quan trọng khác. Nếu bị tiết lộ, hoặc bị người khác nghiên cứu, rất có thể sẽ phá vỡ thế độc quyền. Dù là với Tề Nguyên, hay với cả liên minh 5 người, điều này đều bất lợi. Tề Nguyên suy nghĩ một hồi, rồi nói, ta sẽ không dạy Linh Văn nguyên bản, mà là bản rút gọn hoặc bản cải tiến. Các ngươi cũng biết, Linh Văn của ta tối thiểu là cấp ưu tú, một số ít là cấp hy hữu, phần lớn là cấp hoàn mỹ. Nếu muốn công khai, ta sẽ giản lược chúng thành cấp tốt và cấp ưu tú, để họ dễ học, cũng không dễ dàng để lộ Linh Văn thật. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu là một Linh Văn phức tạp, dù khó hiểu, nhưng nếu nghiên cứu lâu dài, vẫn có thể giải mã được nội dung bên trong. Nhưng nếu chỉ là một Linh Văn đơn giản, chỉ có vài nét, thì rất khó để từ đó học được Linh Văn cao thâm. Huống chi là Linh Văn đã được Tề Nguyên cắt gọt và sửa đổi, hoàn toàn thay đổi. Tề Nguyên nói tiếp, thực ra, chúng ta không nhất thiết phải chỉ dạy một loại kỹ thuật. Ồ, ý ngươi là sao? Tề Nguyên hắng giọng, ý ta là, chúng ta có thể dạy cả Linh Văn và khôi lỗi thủ vệ. Tần Chấn Quân nhíu mày, làm vậy có hợp quy định không? Quy định. Tề Nguyên cười, chỉ vào đại thụ thủ hộ, Tần đại ca, đó mới là quy định. Họ nhìn theo hướng tay hắn, chính là đại thụ thủ hộ to lớn đến khó tin. Cái này, Tề Nguyên ánh mắt sâu xa, bình tĩnh nói, mở 8 học viện, không chỉ là tăng thêm 8 chuyên ngành. Hửm, còn vì gì nữa? Triệu Thành tò mò hỏi, còn Tần Chấn Quân và những người khác thì trầm ngâm suy nghĩ. 8 học viện cũng là sự cạnh tranh giữa 8 thế lực lớn, là nơi thể hiện thực lực, tiềm lực, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng. Nên, không phải trong trường có 8 chuyên ngành, mà là 8 thế lực lớn được thu nhỏ trong trường học, là biểu tượng của sức mạnh. Chúng ta không cần bảo thủ, có thể dùng kỹ thuật mạnh hơn để thu hút người cầu sinh, mở rộng thực lực và tầm ảnh hưởng của mình. Kể cả việc cạnh tranh với 7 học viện khác, chúng ta cũng không cần nương tay. Các khu vực lớn không thể ra tay với nhau, chẳng lẽ các học viện cũng không thể? Nghe Tề Nguyên nói, mọi người nghiêm túc gật đầu. Cuối cùng họ cũng hiểu vì sao Tề Nguyên lại muốn mở học viện. Hắn muốn biến 8 thế lực lớn thành chính quyền và uy quyền của người cầu sinh, giống như quốc gia và chính phủ trên trái đất. Có danh phận và quyền lực, mới có thể mở rộng tầm ảnh hưởng, không ngừng hấp thụ dinh dưỡng từ tầng lớp thấp, giúp thế lực của mình ngày càng lớn mạnh. Nếu trong học viện, khu vực số 7 và liên minh 5 người có thể giành vị trí số 1, thì bên ngoài học viện, họ cũng sẽ có được danh tiếng, làm việc gì cũng thuận lợi hơn. Tần Chấn Quân kinh ngạc nhìn Tề Nguyên, tiểu Tề, ngươi trưởng thành hơn rồi, vậy mà lại nghĩ ra được những điều này. Đúng vậy, Dương Chính Hà cũng gật đầu, tiểu Tề thực sự trưởng thành rồi, hài. Trẻ con lớn thật rồi, không dễ dàng gì. Tề Nguyên đen mặt, siết chặt nắm đấm, nghiến răng, các ngươi khen thì khen, đừng có lén lau nước mắt chứ. Hắn nghiêm túc nghi ngờ hai người này muốn chiếm tiện nghi của hắn. Tần Chấn Quân nghiêm mặt nói, từ khi vào thế giới sương mù, chúng ta luôn hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, cũng như người thân. Ta là người lớn tuổi nhất, xưng là huynh trưởng cũng không quá đáng phải không, Tề Nguyên. Trung Mạch Vận, Dương Chính Hà, sao ngươi lại chiếm cả tiện nghi của ta? Triệu Thành, ta chẳng nói gì mà cũng bị vạ lây. Hiếm khi thấy Tần Chấn Quân nói đùa, Tề Nguyên cũng hưởng ứng, tự diễu, Được rồi, lăn lộn hơn 20 năm, cuối cùng cũng ngang bối phận với Tiểu Đồng. Ha ha ha. Câu nói này khiến mọi người cười phá lên. Thảo luận một hồi, 5 người quyết định nội dung giảng dạy của học viện như sau. Nội dung học tập chủ yếu là Linh Văn. Đây là kỹ thuật độc quyền của Tề Nguyên, mà Tề Nguyên cũng là người đứng đầu khu vực số 7. Nên sắp xếp như vậy là hợp lý. Tiếp theo, học viện sẽ dạy cả kỹ thuật chế tạo khôi lỗi thủ vệ. Đây là một môn học riêng, có thể tự do lựa chọn. Còn đề nghị về thực vật của Trung Mạch Vận, cuối cùng không được chấp nhận. Hệ thống này chưa hoàn thiện, không thể tách thành một môn học riêng. Tề Nguyên đứng dậy, duỗi lưng, được rồi, đã quyết định xong, vậy đến khu vực số 4 thôi. Các ngươi đi đi, ta ở lại đây. Tần Chấn Quân từ chối, căn cứ của mọi người đều ở đây, phải có người ở lại trông coi, đề phòng bất chắc. Tề Nguyên gật đầu, hiểu rõ tầm quan trọng của linh địa này, nên đồng ý. Hắn cùng Trung Mạch Vận, Dương Chính Hà, Triệu Thành đến khu vực số 4, tham gia lễ khai giảng của Học viện Liên minh 10 khu. Lại đến khu vực số 4, nơi này đã thay đổi hoàn toàn. Ngay khi vừa vào khu vực số 4, do địa hình khá hẹp, nên hai bên đường là những cửa hàng ngay ngắn. Hiện tại vẫn chưa có ai kinh doanh, chắc sau này sẽ được bán ra, trở thành phố ăn vặt gần trường học. Đến gần khu trung tâm, diện tích rộng hơn, từ xa đã thấy cổng trường cao lớn màu trắng, nhìn đơn giản mà sang trọng, lại không kém phần tinh xảo. Các công trình bên trong đều mang phong cách học viện hiện đại, tổng thể trông rất gọn gàng và sáng sủa, cây xanh và đường xá cũng được bố trí rất sạch sẽ. Nếu không phải trên trời vẫn là linh khí hỗn loạn, Tề Nguyên còn tưởng mình đã trở về trái đất. Bước vào học viện, càng thấy rõ cách bố trí bên trong. Do được xây dựng bởi 8 khu vực lớn, nên không thiếu kinh phí. Hoàn toàn được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất, không hề có sự tham ô vật liệu. Tất cả tòa nhà đều cao 4-5 tầng, kiểu dáng giống với những trường đại học hàng đầu trên trái đất, bao gồm cả các công trình bên trong, công viên, sân thể dục, hồ nhân tạo, núi giả, rừng trúc, nhà ăn lớn, ký túc xá. Các công trình cần có đều có đủ. Thậm chí còn có một số kiến trúc mà đại học trên trái đất không có, là những công trình đặc biệt của thế giới sương mù. Ví dụ như sân tập võ, đấu trường, phòng tu luyện, phòng chế tạo đạo cụ, khu huấn luyện. Mỗi kiến trúc, mỗi công trình đều là để tạo ra môi trường tốt hơn, bồi dưỡng ra những học sinh ưu tú. Trung Mạch Vận nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán, thật hoài niệm, như trở về thời đại học vậy. Tề Nguyên nghi ngờ hỏi, ngươi tốt nghiệp đại học lâu rồi mà. Trung Mạch Vận quay lại nhìn hắn chằm chằm, ta mới tốt nghiệp 2 năm, ngươi thấy ta già lắm sao? Tề Nguyên thầm kêu không ổn, lúng túng gãi đầu, đánh trống lảng, ha ha, ngươi xem trên đường đông người thật đấy. Trung Mạch Vận im lặng lắc đầu. Nhưng đúng là trên đường có rất đông người, gần cổng trường, có thể thấy rất nhiều người qua lại, đang chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ngôi trường liên hợp này đã trở thành trung tâm chú ý của tất cả người cầu sinh, có thể thấy tầm quan trọng của nó. Nhìn những người qua lại, Tề Nguyên lẩm bẩm, nghe nói mỗi khu vực lớn được chia một học viện độc lập, không biết của chúng ta ở đâu. Nghe vậy, ngay cả Dương Chính Hà cũng không nhịn được. Hắn bất lực nói, trước đó đã gửi tin nhắn cho ngươi rồi, ngươi lại không xem à? Tề Nguyên xòe tay, vẻ mặt vô tội, ta không biết, tin nhắn nhiều quá, không để ý cũng bình thường mà. 2. Trung Mạch Vận thở dài, sợ hắn mất mặt, vội vàng giải thích. Trường đại học này có 11 học viện, trong đó 3 học viện công cộng, 8 học viện còn lại là của 8 khu vực lớn. 3 học viện công cộng là học viện chiến đấu, học viện sáng tạo, học viện văn hóa. Lần lượt phụ trách dạy chiến đấu, chế tạo đạo cụ và các môn văn hóa trên trái đất, do 8 thế lực lớn cùng quản lý. 3 học viện công cộng này nằm ở 3 góc của trường, tạo thành hình tam giác. Còn 8 học viện độc lập nằm ở 8 hướng xung quanh 3 học viện công cộng, được sắp xếp theo thứ tự của các khu vực lớn. Học viện khu vực số 7 của chúng ta ở góc đông bắc, đi theo con đường bên phải này là đến. Nghe Trung Mạch Vận giải thích xong, Tề Nguyên khó hiểu hỏi, nếu phải đi về bên phải, sao lúc nãy ta đi về phía trái, các ngươi không ai ngăn ta vậy? Triệu Thành vừa nhìn các nữ sinh xinh đẹp trên đường, vừa lơ đãng đáp, ta tưởng ngươi muốn ngắm cảnh, ai ngờ ngươi không biết đường. Tề Nguyên đen mặt, ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Đi thôi, đến học viện xem thử. Kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa, Tề Nguyên bước nhanh về phía học viện khu vực số 7. Đi khoảng 20 phút, 4 người mới đến cổng học viện. Qua đó có thể thấy, ngôi trường này rộng lớn đến mức nào, gần như biến toàn bộ khu vực số 4 thành một trường đại học, là học viện của khu vực số 7, nơi này hoàn toàn độc lập. Có cổng riêng, tách biệt với không gian xung quanh, bên trong là những tòa nhà của học viện. Có thể thấy rõ ràng, bên trong đã có không ít người đang qua lại. Có người dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển thiết bị, quản lý còn có một thanh niên ngồi xe lăn. An Trường Lâm đã đến từ sớm, phụ trách toàn bộ công việc của học viện. Tề đại ca, cuối cùng huynh cũng xuất hiện, ta còn tưởng huynh không kịp dự lễ khai giảng nữa chứ. An Trường Lâm thấy Tề Nguyên, liền đẩy xe lăn đến gần, cười nói. sự kiện lớn thế này, ta sao có thể vắng mặt? Tề Nguyên quan sát xung quanh, hỏi An Trường Lâm, Trường Lâm, học viện độc lập này rộng bao nhiêu? Thấy Tề Nguyên hỏi chuyện chính sự, An Trường Lâm nghiêm túc đáp, diện tích khu vực số 4 khoảng hơn 300.000 mẫu, 3 học viện công cộng chiếm diện tích lớn, mỗi học viện khoảng 30.000 mẫu, 8 học viện độc lập mỗi học viện khoảng hơn 20.000 mẫu. Vậy à, rộng vậy sao? Tề Nguyên nhíu mày, có chút không dám tin. Trên trái đất, một trường đại học bình thường rộng khoảng 800 đến 1.500 mẫu, nhưng 11 học viện ở đây, mỗi học viện đều rộng hơn 20.000 mẫu. Ngôi trường liên hợp này đúng là một học viện siêu lớn. Mỗi học viện đều có thể coi là một trường đại học, còn toàn bộ trường liên hợp này giống như một thành phố đại học khổng lồ. Công trình bên trong thế nào? Xây xong hết chưa? An Trường Lâm lắc đầu, chỉ mới làm đường, trồng thêm một số cây xanh và một số công trình cơ bản. Còn rất nhiều khu vực chưa sử dụng. Vừa nói, An Trường Lâm vừa chỉ tay về phía trước. Hắn nói tiếp, Tề đại ca nhìn xem, những công trình đã hoàn thành, chủ yếu tập trung ở xung quanh học viện. Tổng cộng có 3 tòa nhà dạy học, 3 tòa nhà ký túc xá, 1 nhà ăn, 1 sân thể dục, 1 sân tập võ, 2 đấu trường, và 1 công viên. Tề Nguyên quan sát, thấy những kiến trúc này nằm cách xa nhau, không gian rất rộng rãi, không hề có cảm giác chật chội. Cũng đúng thôi, dù sao cũng rộng hơn 20.000 mẫu, không cần lo lắng không đủ chỗ. Lúc này, An Trường Lâm nhắc nhở, Tề đại ca, Trương lão có dặn ta nhắc huynh, nhớ đặt tên cho học viện, lát nữa lễ khai giảng phải công bố. Đặt tên? Tề Nguyên ngẩn người, hắn chưa nghĩ đến vấn đề này. Hắn nhìn 3 người Trung Mạch Vận, Dương Chính Hà, Triệu Thành. Mọi người cùng nghĩ xem, nên đặt tên gì cho phù hợp. Triệu Thành không chút do dự, cười toe toét, học viện thiên thần thì sao? Uy chấn tứ phương, chấn áp quần thần. Tề Nguyên ôm chán, hắn biết không nên hỏi Triệu Thành những câu hỏi thế này. Hắn chắc chắn sẽ đưa ra một đáp án khiến người ta nghe xong đã muốn loại bỏ ngay. Trung Mạch Vận suy nghĩ một hồi, đề nghị, nếu chủ yếu là Linh Văn và Khôi Lỗi, hay là gọi là học viện Linh Khôi, nhưng đề nghị này lập tức bị Dương Chính Hà bác bỏ. Không ổn, kỹ thuật khôi lỗi của ta chỉ chiếm một phần nhỏ, là môn phụ, không nên quá nổi bật trong tên học viện. Tề Nguyên cũng gật đầu. Cái tên học viện Linh Khôi nghe như lấy khôi lỗi làm chủ đạo, dễ khiến người ta hiểu lầm. Dương đại ca, ngươi thấy nên đặt tên gì? Dương Chính Hà suy nghĩ một chút, rồi đề nghị, học viện Sơn Hải. Tề Nguyên suy nghĩ về cái tên này, mắt hắn sáng lên, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dương Chính Hà giải thích. Linh văn bao hàm nhiều thứ, lấy tên Sơn Hải rất phù hợp, lại còn có ẩn ý. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi quyết định, được, vậy gọi là học viện Sơn Hải. Vừa sang trọng, vừa dễ nghe, lại không kém phần tao nhã, chắc chắn hay hơn học viện thiên thần của Triệu Thành. An Trường Lâm nhìn Tề Nguyên, vậy ta đi báo cáo với Trương lão, Tề đại ca cứ dạo quanh học viện trước đi, lát nữa là đến lễ khai giảng rồi. Tề Nguyên xua tay, ra hiệu cho hắn đi làm việc, 4 người họ tiếp tục tham quan học viện. Tuy học viện được xây dựng theo tiêu chuẩn cao nhất, nhưng đúng như vừa rồi An Trường Lâm nói, vẫn còn nhiều đất trống, có không gian phát triển rất lớn. Đi dạo một vòng, Tề Nguyên không muốn đi nữa, vì thực sự quá rộng, ngoài khu vực gần tòa nhà dạy học, những nơi khác đều trống trải, không có công trình nào. Tề Nguyên cũng bất lực, nhưng không còn cách nào khác, dù sao thời gian cũng gấp gáp, có thể xây dựng đến mức này đã là tốt lắm rồi. Cứ để sau này từ từ xây dựng, giờ chuẩn bị tham gia lễ khai giảng thôi. Thời gian trôi đến 1 giờ chiều. Tề Nguyên đến quảng trường lớn nhất trong trường, cũng là nơi tổ chức lễ khai giảng, nằm giữa 3 học viện công cộng. Cũng là trung tâm của toàn bộ trường đại học, người của 8 khu vực lớn lần lượt đến đông đủ. Xung quanh quảng trường đã tụ tập hơn 100.000 người, tiếng ồn ào vang trời, náo nhiệt chưa từng có. Buổi lễ này dành cho tất cả người cầu sinh, nên cho phép người ngoài đến xem, người đến tự nhiên rất đông. Nếu quảng trường rộng hơn, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người đến xem. Dân số của toàn bộ siêu cấp căn cứ, cộng với hơn 100 căn cứ cấp 5 xung quanh, lên đến hơn 60 triệu người. 90% người sẽ chú ý đến sự kiện này, có thể tưởng tượng, nếu không hạn chế, sẽ có bao nhiêu người tràn vào đây. Tề Nguyên định đi từ trong đám đông, nhưng chen chúc 20 phút, hắn bị đẩy ra khỏi quảng trường. Thậm chí, Trung Mạch Vận cũng bị lạc mất. Chỉ còn Tề Nguyên, Dương Chính Hà và Triệu Thành nhìn nhau. Hết cách, họ đành phải dùng đặc quyền, đi vào quảng trường bằng lối đi riêng. Ở khu vực trung tâm của quảng trường, 11 khán đài đã được dựng lên, tượng trưng cho 11 học viện, 3 học viện công cộng ở giữa, 8 học viện độc lập xung quanh, giống với cách sắp xếp của các học viện. Trên mỗi khán đài đều có ghi tên học viện. Từ xa, Tề Nguyên đã thấy khán đài của khu vực số 7, trên đó khắc 4 chữ lớn Học viện Sơn Hải. Thấy Tề Nguyên đến, Trương Trọng Nhạc đích thân ra đón. Tề viện trưởng, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ta còn tưởng ngươi không đến chứ. Trương Trọng Nhạc cười nói, vỗ vai Tề Nguyên, nhìn vẻ mặt hắn, Tề Nguyên biết tâm trạng Trương Trọng Nhạc rất tốt, nụ cười thường trực trên môi. Có thể thấy, Trương lão gia tử mới là người thực sự muốn làm viện trưởng. Tề Nguyên cũng không nói ra, cười đáp, sự kiện quan trọng như vậy, là ngày hội của người cầu sinh, ta sao có thể vắng mặt. Ha ha ha, đúng vậy. Trương Trọng Nhạc cười lớn, xúc động nói, Tề Nguyên, ngươi đề nghị xây dựng trường đại học này, đúng là tạo phúc cho người dân, công đức vô lượng. Tề Nguyên nghẹn lời, luôn cảm thấy câu này có gì đó sai sai. Hắn xua tay, giải thích, Trương lão gia tử, bình thường ta cũng hay làm việc tốt, chỉ là ngươi không thấy thôi. Không giống. Đối mặt với lời nói của Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc nghiêm túc nói, mở trường học, dạy dỗ học trò, cũng là truyền thừa và xây dựng nền văn minh, là gieo mầm hy vọng cho tương lai, ý nghĩa vô cùng to lớn. Nghe Trương lão đánh giá cao như vậy, Tề Nguyên có chút thụ sủng nhược kinh, thấy Tề Nguyên ngạc nhiên, Trương Trọng Nhạc thở dài, hắn thấy Tề Nguyên dường như không nghĩ nhiều như vậy. Dù vô tình hay cố ý, ngươi cũng đã làm một việc có ích cho toàn nhân loại. Qua sự ngạc nhiên ban đầu, Tề Nguyên cười nói, hài, vì thiên hạ lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, đó là việc chúng ta nên làm. Trương Trọng Nhạc thấy Tề Nguyên lại sắp lên đồng, Trương Trọng Nhạc vội vàng dừng chủ đề này, đưa Tề Nguyên và những người khác lên khán đài. Hắn dặn dò, các ngươi lên đây đi, đây là nơi dành cho các học viện, dùng để tham gia những sự kiện quan trọng. Bốn người đi lên khán đài, thấy trên đó có 5 chiếc ghế đá lớn. Rõ ràng là dành cho liên minh 5 người. Sau khi mọi người ngồi xuống, lễ khai giảng bắt đầu. Nhìn ra quảng trường, người đông nghịt, chen chúc nhau, gần như không thấy điểm cuối. Tiếng ồn ào vang lên bên tai, khắp nơi đều là tiếng trò chuyện, nói chuyện cũng không nghe rõ. Trương Trọng Nhạc, với tư cách là người chủ trì buổi lễ, lúc này đã dùng hết sức, kết hợp với loa phóng thanh cỡ đại, mới miễn cưỡng truyền giọng nói của mình ra khắp quảng trường. Yên lặng. Yên lặng, yên lặng. Dù vậy, tiếng ồn ào cũng chỉ giảm đi một chút, không có dấu hiệu dừng lại. Mãi đến khi đội vệ binh của các khu vực lớn tiến vào, mới dần dần trấn áp được đám đông. Trương Trọng Nhạc đứng trên khán đài trung tâm, nhìn xuống mọi người, bình tĩnh nói một đoạn khai mạc ngắn gọn. Sau đó, buổi lễ chính thức bắt đầu. Không có tiết mục nào rườm rà, tất cả đều ngắn gọn, đúng trọng tâm. Phong cách này cũng là do thế giới sương mù tạo nên. Trong môi trường sống đầy nguy hiểm, phải đối mặt với dã thú mỗi ngày, họ không còn quan tâm đến nghi lễ rườm rà, mà chú trọng đến sự thiết thực và hiệu quả. Là nơi truyền bá kiến thức văn hóa tiên tiến, bồi dưỡng năng lực và phẩm chất cho người cầu sinh, để có thể sống sót lâu dài trong thế giới sương mù, truyền thừa và phát triển. 8 khu vực lớn chúng ta đã cùng nhau quyết định xây dựng ngôi trường đại học này, đặt tên cho nó là Học viện Liên minh 10 khu. Rèn luyện trong sương mù, tu dưỡng phẩm hạnh, khai sáng nền văn minh và con đường mới. Trên đời vốn không có đường, người ta đều là người mở đường. Vừa dứt lời, một tấm biển lớn dài 100 mét được một con chim giống loan điểu ngậm trong miệng, bay lên không trung. Nền đỏ chữ vàng, trải rộng ra, dòng chữ lớn hiện ra trước mắt mọi người. Chúc mừng Học viện Liên minh 10 khu hôm nay chính thức thành lập. Cùng lúc đó, hàng 100 khẩu súng thần công đồng loạt khai hỏa, hoa và pháo hoa bay lên không trung. Lúc này, không khí náo nhiệt lên đến đỉnh điểm, tiếng hò reo vang vọng khắp quảng trường. Sau đó, Trương Trọng Nhạc bắt đầu giới thiệu thông tin về 11 học viện. Học viện chiến đấu sẽ lấy việc giảng dạy kỹ năng chiến đấu, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng săn bắn, thám hiểm sương mù, bảo vệ căn cứ và tăng cường thực lực làm nhiệm vụ của mình. Trước mắt không hạn chế độ tuổi, chỉ cần thiên phú đạt tiêu chuẩn là có thể gia nhập học viện, hiện tại chiêu sinh 50.000 người. Vừa dứt lời, một dòng chữ đỏ rực hiện lên trên vách đá trước khán đài của học viện chiến đấu, tỏa ra hào quang chói mắt. 4 chữ lớn học viện chiến đấu sáng rực, mọi người đều ngây người trước cảnh tượng này, không nhịn được xì xào bàn tán. Trời ơi! Thần kỳ thật đấy, đây là tiềm lực và thực lực của 8 khu vực lớn sao? Cũng không hẳn, thế giới sương mù có rất nhiều đạo cụ và tài nguyên thần bí, chữ phát sáng thì có gì lạ? Chậc chậc chậc, trường đại học đầu tiên của nhân loại trong thế giới sương mù. Chúng ta đang chứng kiến lịch sử đấy. Ta như thấy được nền văn minh nhân loại đang được xây dựng lại. Muốn vào học quá, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Trương Trọng Nhạc bắt đầu giới thiệu học viện công cộng thứ 2. Học viện sáng tạo, học tập cách chế tạo đạo cụ. Nghiên cứu nguyên lý, từ đó tiến hành nghiên cứu chuyên sâu và sáng tạo. Giới hạn tuổi tác dưới 35 tuổi, cần phải kiểm tra trước khi nhập học, chiêu sinh 50.000 người. Cũng giống như vừa rồi, khi hắn vừa dứt lời, 4 chữ học viện sáng tạo cũng sáng lên trên vách đá phía trước, lấp lánh, chói mắt. Học viện văn hóa, kế thừa văn minh, giáo hóa người dân, gọi là văn hóa. Sẽ giảng dạy các môn văn hóa truyền thống, và những môn văn hóa mới của thế giới sương mù. Giới hạn tuổi tác dưới 30 tuổi. Cần phải kiểm tra trước khi nhập học, chiêu sinh 50.000 người. Tương tự, 3 chữ lớn học viện văn hóa cũng hiện lên. Ba học viện công cộng lần lượt dạy chiến đấu, sáng tạo, văn hóa, là nền tảng của trường đại học này. Chúng sẽ do 8 khu vực lớn cùng quản lý, cung cấp đội ngũ giáo viên hùng hậu, môi trường học tập và tài nguyên tốt, cùng với nhiều học sinh ưu tú. Tề Nguyên nghĩ, sau khi ba học viện này được khai giảng, các khu vực lớn sẽ cử học sinh của mình đến đây học tập. Vừa là để nâng cao tố chất của người dưới trướng, vừa là để cạnh tranh giữa các thế lực, xung đột không thể giải quyết bên ngoài, có thể giải quyết trong trường học. Đặc biệt là học viện chiến đấu, sự cạnh tranh chắc chắn sẽ rất khốc liệt, cũng sẽ có rất nhiều thiên tài xuất hiện, trở thành những người kiệt xuất của nhân loại. Trong ba học viện công cộng, học viện văn hóa là đặc biệt nhất. Vì tất cả học viên đều cần được bồi dưỡng về văn hóa. Nên dù là học viên của học viện sáng tạo, hay học viện chiến đấu cũng đều phải đến học viện văn hóa học tập. Dù sao, ngôn ngữ, toán học, vật lý, hóa học và kiến thức cơ bản về thế giới sương mù đều phải học. Không ai muốn một thiên tài có thực lực mạnh mẽ lại là một người mù chữ. Học viện sáng tạo càng quan trọng, nếu không có kiến thức văn hóa vững chắc, làm sao có thể nghiên cứu nguyên lý chế tạo đạo cụ. Các loại vật chất trong thế giới sương mù còn phong phú hơn cả trái đất, rất nhiều vật chất có đặc tính phức tạp, công dụng cũng rất khó hiểu. Độ khó cao đến mức nào thì khỏi phải nói, những thông tin và yêu cầu này sẽ được phổ biến trong lễ khai giảng của các học viện sau này. Giới thiệu xong ba học viện công cộng, đến lượt 8 học viện độc lập. Theo thứ tự xếp hạng của các khu vực lớn, Cờ Giam Bớt là người đầu tiên được giới thiệu. Trên vách đá trước khán đài của khu vực số 1 hiện lên 7 chữ lớn Học viện Mahaon. Mahaon có nghĩa là ánh sáng và hy vọng. Nội dung giảng dạy của học viện này chủ yếu liên quan đến kỵ sĩ đoàn, ví dụ như cưỡi ngựa, kiếm thuật, chiến thuật phối hợp, tinh thần kỵ sĩ, xây dựng và quản lý kỵ sĩ đoàn, bồi dưỡng kỵ sĩ. Đây là một học viện mang đậm phong cách châu Âu, các công trình bên trong cũng được xây dựng theo yêu cầu của Cờ Giam Bớt, giống với các học viện quý tộc châu Âu. Trên quảng trường, rất nhiều người châu Âu tóc vàng mắt xanh nhìn học viện nguy nga tráng lệ này, với ánh mắt tràn đầy khát vọng. Kỵ sĩ, trong lòng họ cũng giống như kiếm tiên của Trung Quốc, là một nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ. Sau này, sẽ có rất nhiều thanh niên mang cho mình giấc mơ kỵ sĩ gia nhập học viện Mahaon. Khu vực số 2, học viện do Daniel thành lập có tên là học viện Petersburg. Ở đất nước của họ, có một học viện cùng tên là trường đại học nổi tiếng thế giới. Daniel không thay đổi tên, vừa là để tưởng nhớ, vừa là niềm hy vọng và mong ước tốt đẹp. Học viện này sẽ dạy về kỹ năng mà Daniel am hiểu nhất thuần hóa, nuôi dưỡng và huấn luyện dã thú băng nguyên. Nghe nói, đàn gấu băng hơn vạn con của Daniel không phải được thuần hóa bằng quyển trục thuần hóa dã thú, mà là do hắn tự mình thuần hóa. Hắn có kiến thức và hệ thống thuần hóa rất phong phú và hoàn thiện. Hắn thuần hóa và nuôi dưỡng những loài thú có trí tuệ nhất định, có thể giao tiếp đơn giản, và tương đối hiền lành. Kỹ thuật này cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Nghề nghiệp thuần thú sư rất có thể sẽ xuất hiện. Ngoài thuần thú, học viện Petersburg cũng sẽ nghiên cứu về tài nguyên băng thuộc tính. Đây cũng là sở trường của Daniel. Dù sao thì căn cứ của hắn cũng nằm trong băng tuyết giống như Triệu Thành. Học viện của Tim ở khu vực số 3 có tên là Học viện Tước Cách. Nhưng đây là phiên âm, cùng với từ thuốc, có nghĩa là dược tề. Nên tên học viện của Tim rất đơn giản, gọi là Học viện Dược Tề. Đúng như tên gọi, đây là học viện dạy về dược tề. Tim tuyên bố, hắn có sách dược tề cấp hoàn mỹ duy nhất, tinh thông cách pha chế các loại dược tề. Hơn nữa, kiến thức lý luận của hắn rất vững chắc, kỹ thuật thí nghiệm cũng rất tốt, đã hình thành một hệ thống hoàn chỉnh. Có thể áp dụng trong chiến đấu, chữa trị, tác chiến, trồng trọt, chăn nuôi, hậu cần nhiều lĩnh vực khác nhau. So với hai học viện trước, học viện dược tề hoàn thiện hơn, nội dung vừa đơn giản, lại vừa phong phú. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, đây mới thực sự là học viện có thể dạy dỗ con người, bồi dưỡng nhân tài. Nếu có cơ hội, phải cử người đến đây học hỏi kỹ thuật này. Tề Nguyên thầm nghĩ, trong lòng đã có dự định. Với mối quan hệ giữa hắn và Tim, muốn hắn dạy dỗ một số kỹ thuật chắc cũng không thành vấn đề. Tuy hai người có thù, Tim còn bị Tề Nguyên cướp tứ mệnh huyết tinh hoa, thậm chí suýt chết trong tay hắn. Nhưng cuối cùng Tề Nguyên vẫn tha cho hắn, cũng không gây sự với hắn. Một mặt là vì không muốn hủy hoại người đứng đầu một khu vực lớn. Mặt khác, là vì Tim có giá trị lợi dụng cao, có thể hợp tác trong một số trường hợp. Nên hiện tại, quan hệ giữa hai người khá bình thường, cũng có không ít hợp tác. Tề Nguyên có thể dạy Tim một số linh văn, để đổi lấy những loại dược tề có giá trị, hai bên cùng có lợi. Các thế lực khác cũng có suy nghĩ tương tự, kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất, lại còn hoàn chỉnh, khó mà không khiến người ta chú ý. Đây là một loại kỹ thuật mạnh mẽ không kém gì linh văn của Tề Nguyên. Tiếp theo là học viện của Ba Chi ở khu vực số 5, giống với năng lực của hắn, là điều khiển và nuôi dưỡng chủng tộc. Ba Chi tự mình giới thiệu, đây cũng là một loại kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất, có thể điều khiển chủng tộc một cách hoàn hảo, trở thành nhân vật giống như chủng mẫu. Nhưng kỹ thuật thuần hóa này chỉ có tác dụng với dã thú chủng tộc. Hơn nữa, hạn chế khá lớn, số lượng chủng tộc mà mỗi người có thể thuần hóa được quyết định bởi thiên phú và năng lực của họ. Vì giữa người cầu sinh và chủng tộc được thuần hóa có mối liên kết nhất định, nên không thể tùy tiện thuần hóa. Mọi người đều ngạc nhiên. Năng lực của ba chi ai cũng biết, chủng tộc khổng lồ, số lượng cực kỳ lớn, thực lực rất mạnh. Điều khiến Tề Nguyên bất ngờ là, đây lại là một loại kỹ thuật giống như dược tề và linh văn. Hắn không khỏi thầm cảm thán, đúng là siêu cấp thế lực, những người có thể nắm quyền một khu vực lớn trong siêu cấp căn cứ, không ai là tầm thường. Chỉ là không biết, kỹ thuật điều khiển chủng tộc của ba chi có hạn chế lớn nào khác không? Nếu không có, đây chắc chắn là kỹ năng bá đạo. Những người cầu sinh bên dưới cũng kinh ngạc trước những kỹ thuật mạnh mẽ này, nhất thời không biết nên chọn học viện nào. Tên học viện của khu vực số 5, dịch ra là kỹ thuật điều khiển vạn trùng, gọi tắt là học viện vạn trùng. Tiếp theo, khu vực số 6 cũng không hề kém cạnh. Học viện do Ezin thành lập lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Tề Nguyên và Trung Mạch Vận cũng không nhịn được nhìn nhau, khẽ kêu lên. Vì học viện do Ezin thành lập có tên là học viện điều khiển thực vật, một học viện lấy việc nuôi dưỡng thực vật, chiến đấu bằng thực vật làm chủ đạo, giống với ý tưởng ban đầu của Trung Mạch Vận. Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, nhìn sang khán đài của khu vực số 6, trên đó chỉ có một mình Erin, người phụ nữ lạnh lùng, mặc váy dài màu đen, đôi chân thon dài lộ ra, mái tóc đuôi ngựa càng tôn lên vẻ ngoài kiêu hãnh. Cảm nhận được ánh mắt của Tề Nguyên, Erin quay lại, hai người gật đầu chào nhau. Erin không giới thiệu nhiều về học viện của mình, chỉ nói sơ qua về nội dung giảng dạy. Nghiên cứu và phân biệt các loại thực vật, nuôi dưỡng và điều khiển thực vật, cải tạo gen hạt giống, biến đổi loài, tăng tốc độ sinh trưởng, các loại thực vật chiến đấu đặc thù. Rõ ràng, kỹ thuật của nàng cao cấp hơn Trung Mạch Vận rất nhiều. Nó không dựa vào một loại đạo cụ, mà là một kỹ thuật đặc biệt, có thể học tập để nắm giữ kiến thức cao thâm hơn về thực vật. Tề Nguyên nhìn Trung Mạch Vận, nhỏ giọng nói, hay là muội đến đó học, lừa nàng ta truyền dạy kỹ thuật cho. Trung Mạch Vận mím môi, nếu có cơ hội thì có thể thử, nhưng ta sợ chỉ học được kiến thức cơ bản, không học được kỹ thuật cao thâm. Không sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên xua tay. Có ta ở đây, nếu muội chủ động thi vào học viện điều khiển thực vật, Ezin chắc chắn sẽ ưu tiên bồi dưỡng muội. Có thể nàng ta sẽ giấu nghề, nhưng chắc chắn sẽ dạy những kỹ thuật và kiến thức thông thường. Dù sao, Trung Mạch Vận cũng là người đứng đầu khu vực số 7. Nếu để cháu dâu đến học mà lại qua loa, chắc chắn sẽ bị người ta nói ra nói vào. Hơn nữa, các khu vực lớn đã đồng ý chia sẻ những kỹ thuật này, xây dựng học viện để dạy dỗ mọi người. Thì chắc chắn họ sẽ không dạy bừa. Cả Tề Nguyên cũng vậy, những gì hắn dạy đều là kiến thức thực tế, có thể áp dụng trong cuộc sống và chiến đấu, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của người cầu sinh. Đây cũng là cơ hội để tám thế lực lớn giao lưu kỹ thuật, bổ sung cho nhau. Nhanh chóng đến lượt khu vực số 7. Dưới sự giới thiệu của Trương Trọng Nhạc, trên vách đá trước khán đài của khu vực số 7, bốn chữ thư pháp rồng bay phượng múa, vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ, tỏa ra ánh sáng vàng kim. Học viện Sơn Hải, lấy tên Sơn Hải. Vừa mong muốn vững chãi như núi, đại diện cho ý chí và quyết tâm kiên định. Vừa mong muốn cuồn cuộn như biển, đại diện cho khát vọng và mục tiêu rộng lớn. Đây là sự lãng mạn và nhiệt huyết của nền văn minh Trung Quốc. Dưới khán đài, rất nhiều người mắt sáng long lanh. Chỉ có một người nhìn Tề Nguyên với ánh mắt bất mãn. Đó là Trương Trọng Nhạc. Theo kế hoạch ban đầu của Trương Lão Gia Tử, học viện của khu vực số 8 sẽ được đặt tên là Học viện Sơn Hà, giống với tên căn cứ của họ. Ngay cả biển hiệu cũng đã chuẩn bị xong. Ai ngờ, Tề Nguyên lại nửa đường nhảy ra, đặt tên là Học viện Sơn Hải. Cuối cùng, họ chỉ đành đổi tên, nhường cái tên này cho Tề Nguyên. Tề Nguyên giới thiệu về Học viện Sơn Hải một cách đơn giản, chủ yếu dạy về các loại linh văn, là kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất, bao gồm rất nhiều loại linh văn. Đồng thời, hắn cũng giới thiệu sơ qua về một kỹ thuật khác, chế tạo khôi lỗi thủ vệ. Đây là hai chuyên ngành chính của Học viện Sơn Hải, đều là những hệ thống hoàn chỉnh. Chỉ nghe tên thôi, sức hấp dẫn của linh văn không bằng dược tề. Nuôi dưỡng chủng tộc, điều khiển thực vật. Nhưng nhiều người, đặc biệt là những người đứng đầu các thế lực vừa và nhỏ, đều từng mua linh văn của Tề Nguyên, nên họ hiểu rõ loại kỹ thuật thần kỳ này có ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với sự phát triển của người cầu sinh. Chính vì thế có rất nhiều người đều tỏ ra mong đợi. Tiếp theo là khu vực số 8. Trương Lão Gia Tử tự mình giới thiệu, học viện này chủ yếu dạy về cách điều khiển và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Tên là Học viện Tinh Hà. Tuy là một cái tên rất Trung Quốc, nhưng lại khiến nhiều người khó hiểu. Điều khiển và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nghe thì thấy cao siêu, nhưng lại không hiểu nội dung cụ thể. Ngay cả những người trên khán đài của 8 khu vực lớn cũng đều nghi ngờ. Nói đúng ra, dù là dược tề, thuần hóa dã thú, điều khiển chủng tộc, nuôi dưỡng thực vật, hay khắc linh văn, thì đều là sử dụng tài nguyên thiên nhiên của thế giới sương mù. Thế nên, tác dụng của học viện tinh hà này có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng Trương lão gia tử nhanh chóng giải thích, nếu nội dung giảng dạy của các thế lực khác là kỹ thuật hoàn chỉnh được hình thành dựa trên đạo cụ cấp hoàn mỹ duy nhất, thì học viện tinh hà lại dạy về quá trình nghiên cứu kỹ thuật. Theo lời Trương Trọng Nhạc, hắn nắm giữ một kỹ thuật có thể phân tích vật chất, tìm hiểu bản chất của vật phẩm, giúp nghiên cứu khoa học hiệu quả hơn. Đây là một học viện chuyên nghiên cứu về những điều chưa biết. Những người cầu sinh dưới quảng trường vẫn không hiểu gì, nhưng những người trên khán đài đều nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Họ là những người có địa vị cao, hiểu rõ tầm quan trọng của việc sáng tạo. Tuy có thể nghiên cứu và phát triển dựa trên kỹ thuật có được từ đạo cụ, nhưng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Một ngày nào đó, thực lực của người cầu sinh sẽ dần đạt đến cấp hoàn mỹ, thậm chí vượt qua. Đến lúc đó, tác dụng của kỹ thuật cấp hoàn mỹ duy nhất sẽ giảm đi nhiều. Lúc ấy, nghiên cứu và khám phá mới là quan trọng. Học viện tinh hà của khu vực số 8 chính là để chuẩn bị cho việc này, nghiên cứu từ những điều cơ bản, tìm tòi con đường mới, nghiên cứu những lĩnh vực chưa ai biết đến. Dùng mắt để quan sát, dùng tay để cảm nhận, tìm hiểu thế giới và sức mạnh của hệ thống sương mù. Tề Nguyên nghiêm mặt, trong lòng chấn động, không nhịn được lẩm bẩm. Trương lão gia tử thật biết nhìn xa trông rộng, đã đi trước một bước. Chỉ xét riêng ý tưởng, giá trị mà học viện tinh hà đại diện đã vượt qua những học viện khác, nhưng tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Trọng Nhạc, đều hiểu rõ, cái gọi là sáng tạo và đổi mới của học viện tinh hà, trong thời gian ngắn khó mà đạt được. Rất có thể, sau khi bỏ ra rất nhiều tâm huyết, tinh lực và tài nguyên, mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu, họ lại đi vào ngõ cụt, không thu hoạch được gì. Họ phải chuẩn bị tâm lý cho kết quả này. Điều này cũng cho thấy tương lai của học viện tinh hà mông lung, không có phương hướng, không có kết quả, chỉ có thể mang theo hy vọng. Kết thúc khu vực số 8, đến lượt khu vực cuối cùng, khu vực số 10. Khu vực số 10, giống như khu vực số 7 của Tề Nguyên, là liên minh của nhiều thế lực nhỏ. Người đứng đầu là Heather Nguyệt Lượng Hồ, xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng căn cứ cấp 5. Tên học viện của họ khiến mọi người đều khó hiểu. Học viện Hải Dương. Nghe thấy cái tên này, Tề Nguyên không khỏi ngạc nhiên. Nhưng Heather nhanh chóng giải thích, liên minh của chúng ta ở khu vực số 10 đã phát hiện một di tích căn cứ cấp 7, trong khu vực không biết luật lệ. Câu nói này khiến mọi người ồ lên kinh ngạc. Căn cứ cấp 7, cao hơn một bậc so với căn cứ của những người cầu sinh hiện tại. Những người đứng đầu các khu vực khác cũng bị thu hút. Trong một căn cứ cấp 7, sẽ có những kỹ thuật và đạo cụ gì? Có những tài nguyên quý giá nào? Lợi ích to lớn đến mức nào, họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Thấy biểu cảm của mọi người, Heather lộ vẻ khó xử, giải thích, căn cứ này đã quá cũ, hầu hết đồ vật bên trong đều bị hư hỏng, hơn nữa hình như đã bị người ta lấy đi hết rồi. Bị lấy đi hết rồi. Ba Chi khó hiểu, sao lại bị lấy đi hết? Chẳng lẽ có thế lực khác đã vào đó trước sao? Heather lắc đầu, dấu vết bị lục soát cũng đã hơn nghìn năm rồi. Mà lịch sử của căn cứ cấp 7 này, rất có thể hơn vạn năm. Hít! Cả quảng trường bỗng chốc im lặng. Phần lớn người cầu sinh trên quảng trường đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, ai nấy đều kinh ngạc. Còn Tề Nguyên và những người khác, con người co rút lại, nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Đây là một nền văn minh người cầu sinh cổ xưa hơn sao? Từ khi gặp lão già, họ đã biết, trước họ cũng từng có nền văn minh của người cầu sinh. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, tất cả đều dần dần biến mất trong dòng sông lịch sử. Họ như những chiếc lá rụng, rơi xuống mảnh đất này, rồi dưới tác động của một thế lực vô danh. Dần dần mục nát, bị đất cát hấp thụ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Có lẽ một ngày nào đó, nền văn minh nhân loại cũng sẽ biến mất như vậy, chỉ để lại những di tích căn cứ cho hậu thế khám phá. Trương Trọng Nhạc nghiêm túc nói, Heather, người nói tiếp đi. Heather gật đầu, thực ra, tuy nói là di tích căn cứ cấp 7, nhưng sau thời gian dài, gần như không còn gì cả, ta cảm thấy nó giống một linh địa chưa hoàn toàn thành hình hơn. Câu nói này khiến mọi người kinh ngạc. Heather lại một lần nữa khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Tuy lời này khó tin, nhưng nếu nghĩ kỹ, họ sẽ thấy, căn cứ và linh địa có điểm tương đồng. Đều có thể liên tục sinh ra linh khí, có cấp tốt, cấp ưu tú, thậm chí cả cấp hy hữu, chẳng phải tương ứng với căn cứ cấp 5, cấp 6 và cấp 7 sao. Nếu căn cứ biến mất từ lâu, tất cả công trình, đạo cụ, dấu vết hoạt động của người cầu sinh đều biến mất, thì thứ còn sót lại chính là một linh địa. Tim cũng không khỏi thốt lên, nếu vậy, có phải linh khí trong khu vực không biết luật lệ là do người cầu sinh thời cổ đại để lại? Rất có thể, nhưng cũng không chắc chắn. Heather gật đầu, không đưa ra câu trả lời khẳng định. Lúc này, Tề Nguyên đột nhiên hỏi, đúng rồi, nói đến giờ, ngươi vẫn chưa giải thích vì sao học viện của khu vực số 10 lại tên là Học viện Hải Dương. Heather cười ấm áp, đó là điều ta sắp nói. Khi khám phá di tích này, chúng ta chỉ tìm thấy một truyền tống trận rất cổ xưa. Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ đến không gian truyền tống trận định vị. chính là truyền tống trận đã đưa họ đến cổ thôn. Lần này, không ai cắt ngang, Heather nói tiếp, ta đã cử người đến đó, mọi người thử đoán xem, bên kia truyền tống trận là nơi nào. Nói xong, Heather nhìn những người khác với vẻ mặt dò hỏi. Tề Nguyên bĩu môi, sao lại chơi trò đoán chữ ở đây? Ngay cả Trương Trọng Nhạc cũng không nhịn được, hắng giọng nhắc nhở, đây là nơi công cộng, đừng có tùy tiện bắt chuyện. Heather giật mình, vội vàng quay lại, nghiêm túc nói, qua truyền tống trận này, chúng ta nhìn thấy biển cả. Vừa nói, nàng vừa gửi một tấm bản đồ vào nhóm của người thế lực lớn. Tề Nguyên mở ra xem, là một tấm bản đồ lớn hơn. Chính giữa bản đồ là khu vực sinh sống của người cầu sinh, hình tròn, xung quanh là khu vực không biết luật lệ bị sương mù bao phủ. Nhưng ở phía dưới khu vực sinh sống của người cầu sinh, sâu trong khu vực không biết luật lệ hàng vạn km, lại có một điểm không có sương mù. Rõ ràng là đã có người đến đó. Chắc là nơi mà truyền tống trận này dẫn đến. Tề Nguyên quan sát kỹ hơn, có thể thấy, xung quanh điểm đó là một đường bờ biển dài. Còn bên ngoài là biển cả mênh mông. Đây là biển cả. Tề Nguyên và những người khác đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Họ không ngờ, thế giới này lại có biển, hơn nữa còn hiện ra trước mắt họ. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó khiến trái tim họ rung động. Biển cả. Một thế giới hoàn toàn mới, tài nguyên vô tận, một cuộc thám hiểm mới đầy hấp dẫn. Nó có nghĩa là sự phát triển và tương lai mới. Lúc này, Heather mới nói rõ ý nghĩa thực sự của Học viện Hải Dương. Khu vực số 10 chúng tôi xây dựng Học viện Hải Dương này, chính là để có thể khám phá biển cả, mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới cho người cầu sinh. Nghe vậy, rất nhiều người nhíu mày. Daniel thẳng thắn hỏi, Heather, ý cô là, chỉ có những người gia nhập Học viện Hải Dương mới có tư cách khám phá biển cả sao? Câu hỏi của hắn cũng là thắc mắc của những người khác. Nếu đúng là như vậy, họ sẽ phải lên án Heather, rồi sau đó gia nhập Học viện Hải Dương. Nhưng Heather lại cười lắc đầu. Nàng nói, truyền tống trận này sẽ mở cho tất cả mọi người, ai cũng có thể đến khám phá. Nhưng tài nguyên thu thập được, Học viện Hải Dương chúng tôi có quyền nghiên cứu trước. Đồng thời, chúng tôi cũng mời các chuyên gia, và những người cầu sinh có hứng thú, gia nhập Học viện Hải Dương, cùng nghiên cứu về sinh vật biển, tài nguyên, cách sử dụng đạo cụ mới. Tề Nguyên nhíu mày, không ngờ người phụ nữ này lại trực tiếp chiêu sinh ngay tại đây. Quả thực không coi ai ra gì. Lúc này, Cờ Giam Bớt đột nhiên lên tiếng, nhưng có một vấn đề, làm sao để nhiều người cầu sinh đến di tích căn cứ cấp 7 đó? Hiện tại không có quyển trục truyền tống bán, mà chúng ta cũng không có truyền tống trận. Câu hỏi này khiến Heather ngây người. Nàng chỉ mải nghĩ đến việc thành lập học viện, mong chờ khám phá biển cả, mà quên mất chuyện này. Không có truyền tống trận, cũng không có quyển trục truyền tống trận giữa các căn cứ cũng có hạn chế về số lượng người. Xem ra, việc khám phá biển cả không thể thực hiện trên diện rộng được. Cái này. Heather ngẩn người ra. Trương Trọng Nhạc thấy vậy, không khỏi toát mồ hôi lạnh, thầm than bất lực. Hắn cảm thấy hơi sốt ruột, những người lãnh đạo này, sao có thể quản lý tốt căn cứ của mình được. Giờ xem ra, tuy Tề Nguyên hơi ồn ào, nhưng vẫn rất đáng tin cậy. Nhưng một giây sau đã lên tiếng, Heather, ta có thể giúp cô giải quyết vấn đề truyền tống trận, nhưng cô phải đồng ý với ta một điều kiện. Người có thể giải quyết. Điều kiện gì? Tề Nguyên cười bí hiểm. Học viện Sơn Hải chúng ta cũng muốn nhận thông tin về sinh vật biển và tài nguyên, đồng thời tham gia nghiên cứu. Heather không thể chấp nhận được, vẻ mặt nàng nhăn nhó, tức giận nói, ta không đồng ý. Nếu các ngươi cũng có thông tin trực tiếp, vậy ta mở Học viện Hải Dương để làm gì? Làm cổng vào à? Lúc này, Ba Chi không hiểu chuyện, lại cười nói, đổi tên thành Học viện Cổng vào Hải Dương là được. Câu nói này khiến Heather tức giận, trừng mắt nhìn Ba Chi. Ngay cả những người khác cũng bật cười. Heather bình tĩnh lại. Nhìn Tề Nguyên, nghiêm túc nói, không được, ngươi đổi điều kiện khác đi. Tề Nguyên gật đầu với vẻ không quan tâm, được rồi, không cần điều kiện gì. Tốt vậy sao? Heather còn chưa kịp vui mừng. Tề Nguyên đã nói tiếp, cứ xây truyền tống trận ở Học viện Sơn Hải chúng ta đi. Câu nói này khiến Heather đứng hình, như hóa đá. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Ha ha khụ khụ khụ. Ba Chi, không hiểu phép tắc, cười đến mức suýt sặc, vừa vỗ đùi vừa nói. Heather tỉ tỉ, ta vừa mới đặt tên mới cho các ngươi xong, sao giờ lại mất luôn cả chữ cổng vào rồi? Heather đỏ mặt. Nàng không thèm để ý đến Ba Chi nữa, mà trừng mắt nhìn Tề Nguyên. Nàng nói, nếu ta không công bố vị trí di tích căn cứ cấp 7, các ngươi cũng không thể xây dựng truyền tống trận đến biển cả. Tề Nguyên bất lực xua tay, vậy thì xong rồi, Học viện Cổng vào Hải Dương của cô không những mất cổng vào, mà còn mất luôn cả Hải Dương. Ha ha ha, chỉ còn hai chữ học viện. Ba Chi cười lăn cười bò, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Ngay cả những người khác, kể cả những người cầu sinh bên dưới, cũng đều cười phá lên. Trương Trọng Nhạc thấy tình hình không ổn, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Tề Nguyên, bảo hắn đừng làm quá. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ học viện Hải Dương thực sự không mở được. Heather hít sâu mấy hơi, nhìn Tề Nguyên, cho các ngươi tài liệu cũ, xây truyền tống trận ở học viện Hải Dương, được không? Khụ khụ. Trương Trọng Nhạc ho khan, trừng mắt nhìn Tề Nguyên, nhắc nhở hắn đừng được voi đòi tiên. Tề Nguyên cũng không thể làm lơ, dù sao quyển trục chế tạo truyền tống trận định vị là do Trương lão gia tử dẫn hắn đi lấy. Nói chung, Trương lão gia tử cũng có một phần. Nếu hắn đã muốn, Tề Nguyên không tiện từ chối. Được rồi, ta miễn cưỡng đồng ý. Xây truyền tống trận ở học viện Hải Dương, chúng ta muốn tài liệu cũ và quyền cùng nghiên cứu. Heather không quan tâm việc Tề Nguyên chiếm tiện nghi, lập tức đồng ý. Xong việc, Heather tức giận nhìn chằm chằm vào khán đài của khu vực số 5. Ba Chi đang cười lăn lộn bỗng ngây người. Ha ha, nhóc con, chúng ta thủ nhau nhé. Sau này học viện vạn trùng các ngươi đừng hòng có được thông tin về tài nguyên biển. Ta. Ba Chi ngẩn người, hắn chỉ là người ngoài, đứng xem cho vui thôi, sao lại thành người bị hại. Hắn nhìn Tề Nguyên, rồi lại nhìn Heather, đôi mắt to tròn ngây thơ đầy khó hiểu. Ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại một câu, mẹ kiếp, ta là thằng Hề. Sau hôm nay, Ba Chi nổi tiếng khắp nơi. Trước mặt bao nhiêu người, Ba Chi anh dũng không sợ, ba lần cười nhạo học viện Hải Dương, cuối cùng hai bên kết thù, không đội trời chung. Còn học viện Sơn Hải và học viện Hải Dương thì vui vẻ hợp tác, trở thành hai học viện đầu tiên có quan hệ hợp tác. Nhưng lúc này, những người đứng đầu tám khu vực lớn đều nhìn Tề Nguyên với ánh mắt không mấy thân thiện. Đặc biệt là Trương lão gia tử, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Hắn tốt bụng dẫn Tề Nguyên đến cổ thôn, vất vả lắm mới lấy được ba món đồ linh cầu đo thiên phú, trận pháp tu luyện, truyền tống trận định vị. Ai ngờ Tề Nguyên lại không chia sẻ sau khi nghiên cứu ra, một mình hắn hưởng lợi. Thật đáng ghét. Daniel cười lớn, nhìn Tề Nguyên, Tề lãnh chúa, không ngờ ngươi lại có thứ tốt như truyền tống trận. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tề Nguyên sững người, có linh cảm không lành. Quả nhiên, Trương Trọng Nhạc hừ lạnh, ngươi cứ giấu giấu giếm giếm, có đồ tốt cũng không biết chia sẻ. Đúng vậy. Cờ Giam Bớt cũng lên tiếng, truyền tống trận là đạo cụ có ý nghĩa chiến lược, vậy mà Tề tiên sinh lại giấu để dùng một mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những người này đều nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, chỉ có Ba Chi, sau chuyện vừa rồi, không dám tùy tiện châm chọc nữa. Tề Nguyên bất lực xua tay, mọi người hiểu lầm rồi, ta còn chưa hỏi Heather giá cả mà, đạo cụ không gian cấp hoàn mỹ, sao ta có thể cho không được? Cấp hoàn mỹ? Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên. Họ cứ tưởng đây là đạo cụ truyền tống cấp thấp, có thể sản xuất hàng loạt. Nếu không, Tề Nguyên sao có thể tùy tiện lấy ra? Nhưng giờ xem ra, hình như không phải vậy. Tề Nguyên chỉ tay vào Trương Trọng Nhạc, vẻ mặt vô tội, các ngươi hỏi Trương lão gia tử đi, quyển trục chế tạo là do chúng ta cùng nhau lấy được. Trương Trọng Nhạc bất ngờ bị gọi tên, bất lực liếc nhìn Tề Nguyên, rồi gật đầu, hắn nói đúng, đây là đạo cụ cấp hoàn mỹ, ta cũng có một phần quyển trục chế tạo, nhưng vẫn chưa chế tạo được, không ngờ Tề Nguyên lại đi trước một bước. Không chế tạo được. Tim nghi ngờ nhìn Trương Trọng Nhạc, quá trình chế tạo phức tạp lắm sao? Hay có vấn đề gì khác, mọi người có thể cùng nhau giải quyết? Trương Trọng Nhạc thở dài, dù sao cũng là đạo cụ cấp hoàn mỹ, chế tạo khó khăn cũng là chuyện bình thường, nhưng đó không phải vấn đề lớn nhất, chỉ cần đầu tư đủ nhân lực nghiên cứu, chắc chắn sẽ thành công. Vậy vấn đề là gì? Nguyên liệu. Trương Trọng Nhạc khó xử nói, loại truyền tống trận này cần nguyên liệu không gian cấp hoàn mỹ. Mọi người hiểu ra. Tim lẩm bẩm, thảo nào, nguyên liệu không gian, đúng là rất khó tìm. Thấy Trương lão gia tử đã giải thích rõ ràng, Tề Nguyên vội nói, giờ thì mọi người hiểu rồi chứ. Ta chỉ tình cờ có được một khối nguyên liệu không gian, nên mới miễn cưỡng chế tạo được một cái truyền tống trận. Đây là bảo bối quý giá nhất của ta còn chưa nỡ dùng. Nhưng vì sự phát triển của nhân loại, vì sự nghiệp khám phá và nghiên cứu biển cả, vì học viện Hải Dương có thể mang đến tin vui cho nhân loại, thúc đẩy xã hội loài người tiến bộ, ta sẽ không tiếc hy sinh. Thấy Tề Nguyên càng nói càng hăng, Trương Trọng Nhạc im lặng. Nếu không phải hắn biết gần đây khu vực số 7 có nhiều người di chuyển đến, hắn đã bị Tề Nguyên lừa. Trong tay tên nhóc này chắc chắn còn truyền tống trận. Có lẽ không nhiều, nhưng 2-3 cái thì chắc chắn có. Điều này khiến hắn rất kinh ngạc, năng lực nghiên cứu khoa học, khả năng sáng tạo và tài nguyên mà Tề Nguyên có đều vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trước đây cũng vậy, sau khi có được linh cầu đo, thiên phú và trận pháp tu luyện, Tề Nguyên cũng nhanh chóng chế tạo được. Ngay cả căn cứ Sơn Hà của hắn cũng không làm được. Trước đó thì còn có thể giải thích, dù sao đó cũng là đạo cụ và linh văn, trong căn cứ không có ai am hiểu cũng là chuyện bình thường. Nhưng lần này, Tề Nguyên vẫn đi trước hắn một bước về truyền tống trận, khiến Trương Trọng Nhạc phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa, hiểu được sự khó khăn trong việc chế tạo truyền tống trận, mọi người đều trầm ngâm. Trương Trọng Nhạc nói, truyền tống trận rất quan trọng, nếu sau này có ai có được nguyên liệu không gian, có thể chia sẻ giống như Tề Nguyên, để mọi người cùng sử dụng. Mọi người không phản đối, đều gật đầu. Dù sao hiện tại cũng chưa có, hào phóng một chút cũng không sao, còn về sau thì sau này tính. Lễ khai giảng tiếp tục, 3 học viện công cộng, 8 học viện độc lập đều đã được giới thiệu xong, sau đó là 7 ngày chiêu sinh. Mỗi học viện công cộng chiêu sinh 50.000 người, mỗi học viện độc lập chiêu sinh 20.000 người. Đây là những học viên đầu tiên của trường đại học này. Việc chiêu sinh sau này không cần Tề Nguyên tham gia nữa. Rời khỏi quảng trường, hắn tìm An Trường Lâm, để bàn về một việc khác phân bổ danh sách tuyển sinh của học viện Sơn Hải. Làm gì có chuyện công bằng, công chính, công khai. Đây đâu phải bầu cử tổng thống, nên các học viện sẽ dành một số suất cho các thế lực khác. Tề Nguyên bình tĩnh nói, mỗi khu vực lớn được 20 suất, chênh lệch một vài suất cũng không sao, còn lại thì tuyển trong căn cứ. Có cần dành suất cho đảo căn cứ không? Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên trả lời, không cần, đảo căn cứ sẽ dạy những kỹ thuật chính thống hơn, không cần đến đây học. An Trường Lâm gật đầu, vậy chúng ta có cần cử người đến các học viện khác học không? Ngươi xem xét số lượng suất mà các học viện khác dành ra, rồi sắp xếp. Trọng điểm là các học viện công cộng. Tề Nguyên vuốt cằm, phân tích các học viện độc lập của các khu vực lớn là địa bàn của họ, nên sự cạnh tranh sẽ không quá gay gắt. Nơi thực sự có sự cạnh tranh khốc liệt là 3 học viện công cộng, đặc biệt là học viện chiến đấu, cần phải cử một số nhân tài đến đó. An Trường Lâm gật đầu, ngài muốn ta đi sắp xếp ạ. Những người gia nhập học viện chiến đấu và học viện sáng tạo, ta sẽ tự mình chọn. Những người còn lại thì ngươi sắp xếp. Phân phó xong, An Trường Lâm đẩy xe lăn đi làm việc. Sau đó, Tề Nguyên đến thẳng học viện Hải Dương, chuẩn bị việc xây dựng truyền tống trận. Hiện tại, trong tay hắn vừa hay có một cặp truyền tống trận, là do viện nghiên cứu vừa chế tạo xong. Nghĩ lại, hắn thấy hơi xót xa, dùng một cặp đạo cụ không gian, cấp hoàn mỹ để đổi lấy tư cách hợp tác với học viện Hải Dương, và một ít tài liệu cũ. Cảm giác hơi thiệt thòi. Cũng coi như một ân tình, hy vọng khu vực số 10 sẽ nhớ kỹ. Tề Nguyên thầm nghĩ, cũng không so đo quá nhiều. Có không gian thụ giới, việc có được nguyên liệu không gian cũng không quá khó. Khi hắn đến nơi, Heather, Trương Trọng Nhạc, Tim, Cờ Giang Bớt đều tạm gác công việc sang một bên, đến xem hắn xây dựng truyền tống trận. Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Tề Nguyên hơi ngại ngùng. Hắn lấy hai phiến đá có khắc phù văn thần bí từ trong nhẫn không gian ra, đưa cho Heather. Hắn hỏi, cô định đặt ở đâu? Heather vui mừng nói, ngay trên quảng trường này, để mọi người dễ dàng sử dụng. Rõ ràng là Heather không có ý định che giấu, mà thực sự muốn tạo điều kiện cho mọi người đến khám phá biển cả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.